Luân hồi nhạc viên chương 4663 tới chương 4691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quan sát xuống dưới, kiến trúc ở đây lộn xộn. Có thể thấy, khu kiến trúc rộng lớn phía dưới thang, chia thành nhiều khu vực lớn. Càng gần khu tháp chuông cao, kiến trúc càng lộng lẫy. Còn khu hạ thành dưới sườn núi thì đặc biệt tiêu điều, một số nơi thậm chí dựng lán tạm bợ, trông như khu ổ chuột. Một tòa kiến trúc xám xịt lọt vào mắt. Dấu ấn trên tòa kiến trúc đó làm Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nơi này dường như thuộc Thủ Vọng Nhạc Viên. Cảnh tượng hiện tại thật khó tin khi đây lại là một trong sáu nhạc viên lớn, cùng với Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến số lượng thế giới được các nhạc viên công chứng đối lập. Luân Hồi Nhạc Viên công chứng thế giới 175.236, nhất giai trước siêu thoát chi giới. Tử Vong Nhạc Viên công chứng thế giới 106.430, nhất giai trước siêu thoát chi giới. Thiên Khải Nhạc Viên công chứng thế giới 86.220, nhất giai cửu giai. Thánh Vực Nhạc Viên công chứng thế giới 75.400, nhất giai cửu giai. Thánh Quang Nhạc Viên công chứng thế giới 38.662, nhất giai cửu giai. Thủ Vọng Nhạc Viên công chứng thế giới 7.260, nhất giai cửu giai. Thủ Vọng Nhạc Viên hoang vắng, số lượng thế giới công chứng thậm chí không bằng số lẻ của Thánh Quang Nhạc Viên, đứng thứ hai từ dưới lên. Hơn nữa, hầu hết thế giới mà nó sở hữu đều là thế giới cấp thấp. Điều này tạo ra kết quả tiêu cực, thế giới nhiệm vụ của trận doanh không đủ dùng. Chỉ có thể thông qua công chứng trung chuyển của hư không chi thụ, lấy việc Thủ Vọng Nhạc Viên hy sinh một lượng thời không chi lực nhất định làm cái giá, để khế ước giả dưới trướng tiến vào thế giới do nhạc viên khác công chứng. Nếu những khế ước giả này đủ năng lực, không chỉ có thể hoàn vốn mà còn mang lại lợi nhuận thời không chi lực bổ sung cho Thủ Vọng Nhạc Viên. Vấn đề là, không phải tất cả khế ước giả đều có thể mang lại lợi nhuận như vậy. Ngược lại, Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ nâng cao độ khó nhiệm vụ để khế ước giả có thể thu hồi chi phí công chứng. Điều này tất nhiên sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong của khế ước giả Thủ Vọng Nhạc Viên tăng vọt. Tỷ lệ tử vong tăng vọt khiến số lượng khế ước giả giảm đi, dẫn đến hậu quả là không thể đấu lại trận doanh nhạc viên khác trong chiến tranh giành thế giới. Từ đó khiến số lượng thế giới công chứng càng ít, tiếp tục vòng tuần hoàn ác tính. Tệ hơn nữa, không phải tất cả thế giới nhiệm vụ đều có thể thiết lập lại. Chỉ có thế giới cấp thấp, thế giới diễn sinh mới có thể thiết lập lại. Nhưng khế ước giả ở thế giới diễn sinh mang lại thời không chi lực cho trận doanh nhạc viên là rất nhỏ. Thường thì trận doanh nhạc viên sẽ thua lỗ thời không chi lực ở thế giới diễn sinh, nhưng có thể mượn đó để bồi dưỡng khế ước giả mạnh hơn. Thế giới nguyên sinh không thể thiết lập lại, đó là những thế giới có thật. Với sức phá hoại của nhóm khế ước giả đối với thế giới nguyên sinh, những thế giới nguyên sinh cấp cao là vật phẩm tiêu hao mãn tính. Chỉ có thế giới nguyên sinh cấp bát giai, cửu giai, tuyệt cường, chí cường là tồn tại giống như tài sản cố định. Lý do là với cường độ thế lực nguyên trụ của những thế giới này, khế ước giả đến đó chỉ có thể thu đuôi lại mà ứng xử. Đương nhiên, trừ một số thợ săn đặc biệt, thậm chí sẽ đe dọa đến sự an nguy của những thế giới nguyên sinh cấp cao này. Nhiều khế ước giả đều cảm thấy nghề nghiệp đặc trưng của Thủ Vọng Nhạc Viên, hệ tan, chẳng ra đâu vào đâu. Giai đoạn đầu thịt, giai đoạn sau thịt, giai đoạn rất sau thịt, chỉ là mệnh bị đánh. Thực tế, hệ tan không yếu, mà là họ đã mất đi con đường tiến giai nguy hiểm. Một số năng lực hệ tan đặc biệt mạnh chỉ có thể thức tỉnh trang bị ở Thủ Vọng Nhạc Viên. Ví dụ như Kình Thiên, Hám Địa, Vĩnh Sinh Tử Mạnh. Ba hệ tan mạnh mẽ, không ai dễ trêu. Đáng tiếc, cùng với sự hoang vắng của Thủ Vọng Nhạc Viên, những hệ tan này không thể xuất hiện. Ầm một tiếng, sấm rền chợt lóe trên không trung. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã phủ đầy lôi điện đen. Tất cả khế ước giả Thủ Vọng Nhạc Viên bên dưới đều đã ra khỏi các kiến trúc. Họ ngẩng đầu nhìn lên, vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng. Một số ít khế ước giả Thủ Vọng Nhạc Viên cấp cao lại có vẻ mặt thất bại. Cảnh tượng đáng sợ hơn là một hộ vệ giả Thủ Vọng Nhạc Viên ôm lấy cánh tay mình với ánh mắt đau khổ. Dấu ấn hộ vệ giả Thủ Vọng Nhạc Viên ở đó đang nhanh chóng bong tróc và tan biến. Ầm. Một tia lôi điện đen giáng xuống. Tòa tháp cao biểu tượng của Thủ Vọng Nhạc Viên nổ tung. Dấu ấn đó không vỡ nát mà dần biến mất. Năng lượng đen nhánh tụ lại tại vị trí của tòa tháp canh gác ban đầu, tạo thành một tòa cung điện sắc đen cao ngất. Dấu ấn trên cung điện đặc biệt dễ thấy. Dấu ấn đó đại diện cho Thự Quan Nhạc Viên. Năng lượng sắc đen đại diện cho Thự Quan Nhạc Viên lan tràn từ trên không, bắt đầu thôn phệ không gian công chứng này của Thủ Vọng Nhạc Viên, từ đó thay thế. Thông cáo, hư không chi thụ Thủ Vọng Nhạc Viên đã yên lặng. Thông cáo, hư không chi thụ Thự Quan Nhạc Viên sắp khôi phục. Tô Hiểu nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng hắn đang chứng kiến lịch sử. Về phần có thể ngăn cản Thự Quan Nhạc Viên khôi phục trong trận chiến giành nhạc viên này hay không, Câu trả lời là tuyệt đối không thể. Trước hết, Luân Hồi Nhạc Viên, xếp hạng tổng thể đứng đầu trong trận chiến giành nhạc viên lần này, lại không có xuất đội. Vì vậy, Tô Hiểu phải thông qua công chứng gián tiếp của Thiên Khải Nhạc Viên mới tham gia vào trận chiến này. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do Luân Hồi Nhạc Viên ngay từ đầu đã phủ nhận việc tổ chức trận chiến giành nhạc viên lần này. Trong 6 nhạc viên lớn, Tử Vong, Thiên Khải, Thánh Vực, Thánh Quang, 4 nhạc viên này đã đồng ý tổ chức trận chiến giành nhạc viên lần này về mặt công chứng. Thủ Vọng Nhạc Viên bỏ phiếu trắng. Kết quả bỏ phiếu là thông qua. Như vậy, Luân Hồi Nhạc Viên coi như tự động bỏ quyền tham gia trận chiến giành nhạc viên lần này, đương nhiên không có xuất đội. Việc Thủ Vọng Nhạc Viên bỏ phiếu trắng khiến việc xác định đội tham chiến bên này khá mơ hồ. Vì vậy, công chứng thử quan sắp khôi phục đã thừa cơ xâm nhập, dẫn đến đội Thủ Vọng Nhạc Viên lần này là những kẻ vi quy như Hào Đào, Hắc Ma, Nguyệt Vu, Bạch Kim Sứ Đồ. Đội duy nhất tham chiến của Thủ Vọng Nhạc Viên lần này là đội kỵ sĩ, được thành lập từ một số hộ vệ giả của Thủ Vọng Nhạc Viên. Họ vừa lên sân đã truy lùng Hào Đào và giao tranh với hắn. Là những hộ vệ giả hàng đầu của Thủ Vọng Nhạc Viên, đội trưởng kỵ sĩ đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn làm bạn với những kẻ vi quy như Hào Đào. Vì vậy, trước khi chết, đội trưởng kỵ sĩ mới nói câu đó, chúng ta là bộ mặt cuối cùng của những hộ vệ giả. Đội trưởng kỵ sĩ không nói dối. Có lẽ sau này sẽ không còn hộ vệ giả nữa. Vì vậy, bên Thánh Quang Nhạc Viên dứt khoát không cử người tham chiến, mà chiêu mộ những kẻ vi quy của Thánh Quang Nhạc Viên. Kết quả là, trừ mục sư ra, không có kẻ vi quy Thánh Quang Nhạc Viên nào hưởng ứng lời chiêu mộ. Tuy nhiên, so với những dấu hiệu thử quan khôi phục này, còn có một điểm rõ ràng hơn, đó là tiền thưởng 5 trong huyết khế danh sách săn giết lần này của Tô Hiểu, tiền thưởng 5, thử quan ăn mòn, chứng kiến thử quan ăn mòn, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 20 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt khoản tiền thưởng này. Do độ khó cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được tiền thưởng thêm 13.000 lần. Tại sao độ khó hoàn thành cực cao? Lý do là chỉ có người chiến thắng trong trận chiến giành nhạc viên lần này mới có tư cách đến đây, chứng kiến cảnh bình minh ăn mòn nơi canh gác này. Thử quan nhạc viên khôi phục có ảnh hưởng không nhỏ đến Tô Hiểu. Hắn có thể xác định, những kẻ vi quy cấp chí cường đã ẩn mình trong quá khứ, sau khi thử quan khôi phục, chắc chắn sẽ lập tức hưởng ứng lời chiêu mộ của thử quan, trở thành kẻ vi quy dưới trướng thử quan nhạc viên. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm, đó là tại sao thử quan nhạc viên lại khôi phục lần này. Nếu hắn không đoán sai, thử quan nhạc viên khi khôi phục sẽ có những hạn chế lớn trong việc chiêu mộ khế ước giả mới. Thậm chí, không thể chiêu mộ khế ước giả tân nhân thông qua con đường thông thường, mà chỉ có thể chiêu mộ những kẻ vi quy trốn chạy từ nhạc viên khác. Thà lấp đầy còn hơn để trống. Thay vì mặc kệ những kẻ vi quy từ các nhạc viên, dựa vào tính công khai của hư không chi thụ mà làm bừa, thà để thử quan nhạc viên khôi phục, để những kẻ vi quy của các nhạc viên lớn được kiềm chế. Không nói đến những điều khác, ít nhất trước khi thử quan nhạc viên yên lặng, không xuất hiện những kẻ vi quy như Ngài Xám, Mục Sư, Bạch Kim Sứ Đồ. Những loại quái vật trong giới kẻ vi quy. Nhân vật đại diện cho thế hệ kẻ vi quy trước đó là Skithor, sau khi gặp Mục Sư, Bạch Kim Sứ Đồ, đều kinh hồn bạc vía. Ý nghĩ là, bây giờ kẻ vi quy đều dị thường như vậy sao? Hả? Còn có thể nuốt chửng con cái nguyên thủy sao? Hả? Dấu ấn cấm kỵ cũng dám sử dụng. Thứ này không phải bị thử quan nhạc viên phong ấn sao? Là một kẻ vi quy, người có thể lợi hại một chút, nhưng người không thể là quái vật được. Vì vậy, thử quan đã khôi phục dưới sự phản đối của Luân Hồi Nhạc Viên và sự đồng ý của Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên. Sau này, khi lại xuất hiện kẻ vi quy, việc quyết định không do các trận doanh nhạc viên tiến hành, mà do hư không chi thụ đưa ra quyết định công chính, liệu mục tiêu này có trở thành kẻ vi quy hay không? Một khi trở thành vi quy giả, ban đầu họ sẽ bị các cường giả từ phe viên như thợ săn, thiền sứ chiến đấu, truy sát. Nếu vi quy giả sống sót qua 3 lần săn đuổi, họ sẽ nhận được dấu ấn của thử quan và trở thành vi quy giả của thử quan viên. Tô Hiểu đóng lại thông tin lấy được từ cây hư không. Với danh tiếng cây hư không của hắn, đương nhiên hắn không có quyền hạn này. Tuy nhiên, lần này hắn là người chiến thắng trong cuộc tranh giành viên, nên vẫn có thể xem xét những tư liệu này. Người đã hoàn thành treo thưởng 5, thử quan ăn mòn, chứng kiến sự ăn mòn của thử quan. Do nhiều lần treo thưởng và bổ sung từ khế ước máu danh sách săn giết, người sẽ nhận được tổng tiền truy nã trị giá 60.000 ounce thời không chi lực. Người nhận được mảnh vỡ đá thời không 3.500, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi viên bất cứ lúc nào để nhận được 35.000 ounce thời không chi lực. Người nhận được giới lôi lạc thiên nộ, cuốn kỹ năng đặc tính duy nhất, vật phẩm này trong lần phán định này được định giá tương đương với 25.000 ounce thời không chi lực. Phế tích thử quan, khu Nam. Nơi đây đang dần sụp đổ theo sự phục hồi của thử quan viên. Giáo sĩ đi đến trước, dấu ấn con rối. Đây là một phần của giao dịch, là sự đền đáp cho việc nhường bước trong cuộc tranh giành viên. Đương nhiên, nếu đối đầu, Tô Hiểu cũng sẽ là người chiến thắng, nhưng sẽ không thắng triệt để như vậy, thậm chí nhận được lượng tài nguyên thăng cấp chí cường cao nhất. Giáo sĩ chạm tay vào dấu ấn con rối, dấu ấn chìm vào lòng bàn tay hắn. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, lát sau đi tới trước một thánh sở bằng sắt đen. Thánh sở này có nhiều lớp phong ấn, nhưng do sự sụp đổ của phế tích thời quan, phong ấn đã thủng trăm lỗ. Bước vào bên trong, giáo sĩ tìm thấy dấu ấn tâm linh tại đây. Như vậy, ba mảnh vỡ của dấu ấn cấm kỵ đều nằm trong tay hắn. Dấu ấn con rối, dấu ấn mệnh định, dấu ấn nắm giữ. Vậy thì, dấu ấn con rối, dấu ấn mệnh định, dấu ấn tâm linh, tương đương với dấu ấn chi phối. Giáo sĩ lấy ra một khối chất lỏng xám trắng. Sự tồn tại của vật này đặc biệt vặn vẹo, khiến không gian xung quanh cũng vặn vẹo rung động. Giáo sĩ dùng vật này bao phủ ba dấu ấn vào bên trong. Lực lượng cuồng bạo khuấy động, giáo sĩ ở gần đó, huyết nhục trên người nứt toát, những xúc tu xám trắng mảnh mai nhô ra từ vết nứt, tùy ý vặn vẹo. Hắn không quan tâm đến nỗi đau trên cơ thể, mà chăm chú nhìn dấu ấn dần dần dung hợp phía trước. Một tiếng chấn minh, một dấu ấn màu đen hình thành. Đây chính là dấu ấn chi phối. Chất lỏng đen đặc và sệt chảy xuống từ dấu ấn, thậm chí làm ô nhiễm không gian tiếp xúc. Mục đích của giáo sĩ là dấu ấn chi phối ư? Đương nhiên không. Cuối cùng, sự nắm giữ dấu ấn cấm kỵ quá nguy hiểm. Đồng thời, Thừa Quan đã phục hồi, tiếp tục trở thành người nắm giữ dấu ấn cấm kỵ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Giáo sĩ hai tay hướng về, dấu ấn chi phối hư không nắm. Chỉ trong thời gian ngắn, giáo sĩ đã già nua đến cực hạn, da trên người nhăn nheo chảy xệ, toàn thân da bọc xương, tóc thưa thớt khô héo, hai mắt ảm đạm vô quang, không còn thần thái lão hồ ly như ngày xưa, nhưng lực lượng của hậu duệ ban đầu tại khắc này bị dẫn động đến đỉnh phong. Lực lượng xám trắng tượng trưng cho hậu duệ ban đầu lan tràn theo hai tay giáo sĩ, leo lên trên dấu ấn chi phối. Tiếng phệ diệt ghê rợn truyền đến. Lão già giáo sĩ này, hắn thế mà muốn dùng hậu duệ ban đầu đi ô nhiễm dấu ấn chi phối. Phế tích xung quanh đang sụp đổ, lực lượng công chứng ở đây gián đoạn. Tại khắc này, tất cả lực lượng quy tắc của phế tích thừa quan đều đạt đến mức gần như bằng không. Đây là một lần di chuyển của thừa quan viên, di chuyển hoàn toàn công chứng ở đây sang bên thừa quan viên mới được cấu thành. Giáo sĩ chờ chính là khắc này. Việc chờ đợi công chứng di chuyển như vậy khiến tất cả quy tắc ở đây thật không. Trong hoàn cảnh này, bất cứ sinh vật sống nào cũng nhất định chết ngay lập tức. Thế nhưng giáo sĩ là hậu duệ ban đầu, thứ hắn không sợ nhất chính là chết. Quy tắc thật không này khiến dấu ấn chi phối dựa vào lực lượng này làm căn cơ chợt lực lượng cứng lại, từ nguồn lực lượng thao thao bất tuyệt ban đầu biến thành nguồn không rễ. Lực lượng xám trắng của hậu duệ ban đầu nhanh chóng ăn mòn, ô nhiễm, nuốt chửng lực lượng hắc ám của dấu ấn chi phối. Toàn bộ dấu ấn từ đen nhánh dần biến thành xám trắng. Một giây trước khi hoàn cảnh quy tắc thật không biến mất, sự ô nhiễm hoàn thành. Một dấu ấn mới xuất hiện, đây là dấu ấn dung hợp hậu duệ ban đầu, tên là dấu ấn tử vong. Điểm mấu chốt hơn là, dấu ấn này sở hữu lực lượng của hậu duệ ban đầu, không, là lực lượng tử vong mạnh mẽ hơn lúc nãy. Đồng thời, đã không còn lời nguyền thảm khốc của hậu duệ ban đầu. Hình dạng của giáo sĩ phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dấu ấn tử vong chìm vào lòng ngực hắn. Như vậy, hắn đã thoát khỏi lời nguyền của hậu duệ ban đầu, mỗi giờ mỗi khắc thân thể bị tử vong gặm nhấm, linh hồn từng bước bị xâm chiếm. Đồng thời, dấu ấn có lực lượng mạnh mẽ này không còn là dấu ấn cấm kỵ. Như vậy, giáo sĩ đi tới thừa quan viên sau khi phục hồi sẽ không có vấn đề gì. Không chỉ vậy, thừa quan viên còn rất có khả năng tuyên bố nhiệm vụ cho hắn, khiến hắn dùng dấu ấn tử vong nuốt chửng hai mảnh vỡ dấu ấn cấm kỵ còn lại, tức là dấu ấn thôn phệ và dấu ấn linh hồn. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi viên. Cảm giác truyền tống lắng lại, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, thả lỏng thân thể và tinh thần từ trong ra ngoài. Lần này lợi nhuận thực sự không tồi, giúp hắn có được thẻ bài thăng cấp chí cường. Nghỉ ngơi một lát, hắn mở hòm thư, xem bức thư chưa đọc từ Kiêu. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, sát thủ mạnh nhất vạn giới này thực sự đã tìm được phần bí pháp độc quyền diệt pháp giả ở sâu trong chiến trường cổ. Theo lệ cũ, Tô Hiểu lựa chọn phục hồi thương thế. A Mổ, bà Hà cũng đã quen việc này. Từ không gian chứa đồ của đội lấy ra trang bị duy sinh, mở ra sau bày ra cánh tay phải của hắn. Lần này có chút phiền phức nhỏ, cánh tay phải bị năng lượng vượt sâu thuần khiết ở trạng thái ban đầu ăn mòn. Nếu không tốt, cần phải cấu thành một cánh tay phải mới. Đương nhiên, nếu có thể, vẫn là cánh tay phải ban đầu này tốt hơn. Kiểm tra tổn thương hoàn thành, nếu muốn hoàn thành lần phục hồi này, ngươi cần thanh toán 129200 ounce thời không chi lực. Trở nên mạnh mẽ cũng có phiền não, phục hồi một cánh tay phải thế mà cần gần 130 vạn tiền linh hồn. Tuy nhiên, xét đến việc lần này cánh tay phải bị lực lượng vượt sâu ăn mòn, điều này cũng hợp lý. Để tránh hậu họa, vẫn nên giao khoản tiền này. Vừa vặn lần này lợi nhuận cực cao. Tô Hiểu vừa chuẩn bị thanh toán tiền linh hồn, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Cái này hình như không phải tiền linh hồn, mà là chục, trăm, nghìn, vạn, không nhìn nhầm, 129 vạn ounce thời không chi lực. Xem cánh tay phải bị lực lượng vượt sâu thuần túy ăn mòn, hắn chợt có một loại cảm giác, chính là cánh tay này, hình như không đơn giản chỉ là bị lực lượng vượt sâu ăn mòn như vậy. Mà là do kháng tính vượt sâu khổng lồ của hắn, khiến nhục thể của hắn không dễ dàng bị lực lượng vượt sâu ăn mòn đến vậy. Dưới sự giằng co của cả hai, cánh tay này thế mà hoàn mỹ hấp thu những năng lượng vượt sâu này. Hơn nữa, những năng lượng vượt sâu đó đến từ vượt sâu chi chủ đời trước, nên vô cùng thuần túy và tinh khiết. Nhận thấy điểm này, Tô Hiểu biết chỉ có thể cấu thành một cánh tay mới. Hắn lựa chọn quyền hạn phục hồi gãy chi. Nhắc nhở, chưa kiểm tra thấy tổn thương gãy chi của ngươi, không thể kích hoạt quyền hạn này. Kiểm tra thấy cánh tay phải của ngươi đang ở trạng thái rời khỏi thân thể bất thường, công chứng hoàn thành. Lần tiêu hao quyền hạn phục hồi gãy chi này là để uốn nắn trạng thái hiện tại của cánh tay phải ngươi. Tô Hiểu lập tức lựa chọn kết thúc công chứng, kết quả phát hiện, lần công chứng uốn nắn này thuộc về quyền hạn tiến hành sau khi đã thanh toán, nói cách khác, tổng thể không hoàn lại. Bụp một tiếng, cánh tay phải tinh thể nghĩa chi của Tô Hiểu vỡ vụn, cánh tay phải vượt sâu của hắn bay tới, kết nối, bắt đầu liền xương, thần kinh, huyết nhục. Lành lại. Tin tốt, năng lượng vượt sâu thuần túy trong cánh tay phải đã bị cánh tay phải hoàn mỹ hấp thu. Tin xấu, cánh tay phải hình như có chút vượt sâu hóa, mà lại là vượt sâu hóa chính thống quy cách cao nhất, quy cách cao đến trình độ của vượt sâu chi chủ đời trước. Và lúc này, Tô Hiểu không biết là, Nhận Chi Ma Linh phát hiện cảnh tượng này, suýt nửa bạo tẩu. Hiện tại cường độ Ma Linh của Nhận Chi Ma Linh là 850 điểm. Theo sau khi nuốt chửng sinh vật sinh sôi vượt sâu cấp chí cường, chính là về phần lực lượng nguyên bản của vượt sâu tộc duệ, cường độ Ma Linh của Nhận Chi Ma Linh sẽ bắt đầu tăng vọt. Đến lúc đó, Nhận Chi Ma Linh sẽ có cơ hội đảo khách thành chủ. Nhưng bây giờ, với cánh tay phải vượt sâu có cường độ mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu dùng cánh tay này cầm đao, đừng nói cường độ Ma Linh 850 điểm, ngay cả Nhận Chi Ma Linh cường độ Ma Linh 8500 điểm cũng sẽ bị hắn áp chế vững vàng. Cánh tay khôi phục diễn ra thuận lợi. Ngay khi hoàn tất, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm nhận được linh hồn, sự tồn tại, nhân quả và những thứ sâu sắc hơn trong cánh tay phải đang trải qua quá trình vượt sâu hóa. Tin tốt là cánh tay này không bị lực lượng vượt sâu ăn mòn, mà là hấp thu và dung hợp với nó. Do đó, không có vấn đề lực lượng vượt sâu sẽ tiếp tục ăn mòn Tô Hiểu theo cánh tay. Nói tóm lại, luồng lực lượng vượt sâu ở tầng đỉnh cao này đã nhằm cánh tay phải này là một thể thống nhất. Cho dù là lực lượng cấp cao nhất trong hư không vạn giới, nó cũng không có trí tuệ. Vì vậy, sau khi chiếm cứ toàn bộ cánh tay phải, nó bắt đầu vượt sâu hóa cho đến khi tiêu hao gần hết. Điều kỳ diệu thực sự là luồng năng lượng vượt sâu này không hề có bất kỳ ý chí nào và nó thuần túy đến cực hạn. Thậm chí, đây càng giống một loại lực lượng bản nguyên của vượt sâu. Lực lượng vượt sâu tạp chất thì gọi là ăn mòn, nhưng nếu đây thật sự là lực lượng bản nguyên vượt sâu thuần túy đến cực hạn, thì đây có lẽ là một loại cơ duyên và sự tăng tiến. Điểm đầu tiên là nguồn gốc của luồng lực lượng vượt sâu này. Khi chiến đấu với con trưởng của vệ binh vượt sâu, Tô Hiểu đã ném ra hắc ám nhuyễn động, tức là một phần tủy não của chủ nhân vượt sâu đời trước. Khi con trưởng vệ binh vượt sâu nuốt khối tủy não của chủ nhân vượt sâu đời trước này, lực lượng vượt sâu cấp cao của nó đã dẫn động lực lượng vượt sâu bên trong tủy não. Luồng lực lượng vượt sâu này là một luồng lực lượng bản nguyên vượt sâu. Kỳ diệu hơn nữa là do trạng thái không xác định của chủ nhân vượt sâu đời trước, luồng lực lượng bản nguyên vượt sâu này đang ở trạng thái vô ý thức. Đây cũng là lý do nó có thể thuần túy đến cực hạn. Luồng lực lượng bản nguyên vượt sâu này đã bị con trưởng vệ binh vượt sâu hấp thu hơn một nửa, phần còn lại thì bị cánh tay phải của Tô Hiểu, khi đó đang nằm trong bụng hắn, hấp thu. Hoặc giả nói là luồng lực lượng bản nguyên vượt sâu này theo bản năng năng lượng xâm nhập vào cánh tay phải. Còn về việc con trưởng vệ binh vượt sâu tại sao lại nổ tung mà chết ngay tại chỗ sau khi hấp thu những lực lượng bản nguyên vượt sâu này, đó là vì hành động tiếp theo của con trưởng vệ binh vượt sâu là chủ quan muốn dùng luồng lực lượng này để tấn thăng, đương nhiên sẽ gặp vấn đề. Nhưng cánh tay phải của Tô Hiểu lúc đó đang bị con trưởng vệ binh vượt sâu nuốt vào bụng, sau đó lại bị phong ấn trong thiết bị duy trì sinh mệnh, làm gì có ý thức tấn thăng. Cứ như vậy, lực lượng bản nguyên vượt sâu vô ý thức và cánh tay phải của Tô Hiểu vô ý thức bắt đầu dung hợp với tốc độ chậm rãi. Theo tình huống bình thường, chỉ có thể là luồng lực lượng bản nguyên vượt sâu này ăn mòn cánh tay phải đến hết. Vấn đề là, lúc cuộc tay, giới hạn sinh mệnh của Tô Hiểu là 561 vạn điểm. Ước tính dựa trên lượng máu chiếm toàn bộ cơ thể của Đại Cô Rô, cánh tay này ít nhất cũng phải có mấy chục vạn điểm sinh mệnh. lực lượng bản nguyên vực sâu, quả thật là đang ăn mòn cánh tay này. Đáng tiếc, lượng máu của cánh tay này quá dày, cộng thêm kháng tính vực sâu cao tới 96 điểm, quả thực vừa thiệt lại vừa có kháng tính cao. Lực lượng bản nguyên vực sâu không thể ăn mòn cánh tay phải. Thế là xuất hiện một loại tình huống, lực lượng bản nguyên vực sâu đang nuôi dưỡng cánh tay phải một cách tự nhiên và nguy hiểm, cuối cùng đạt được tình trạng của cánh tay phải này. Tô Hiểu lấy phong hộp chứa hắc ám nhuyễn động từ không gian trữ vật ra. Mở ra, tủy não bên trong đã khô cạn, biến thành một khối vật thể tinh thể trông giống gỗ. Hắn quan sát một hồi, phát hiện vật này đã mất đi tác dụng. Hoạt động cánh tay phải, không có cảm giác khó chịu gì. Màu da cũng giống như trước. Ngoài ra, không xuất hiện bất kỳ năng lực kỳ dị nào. Các loại kháng tính cũng không được nâng cao. Rút trảm long thiểm rạch vào tay phải, máu vẫn chảy. Sau một lúc lâu, vết thương dần dần khép lại. Hắn rốt cuộc không phải hệ sinh mệnh, cho dù sinh mệnh lực mạnh mẽ, đặc tính khép lại cũng không quá mạnh. Hắn lại rạch vào cánh tay trái, phát hiện tốc độ khép lại giống như cánh tay phải. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Cánh tay phải này đã hấp thu lực lượng bản nguyên vực sâu, lại không có bất kỳ sự tăng thêm nào. Trầm ngâm một lát, hắn đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, đến khu thí nghiệm vật phẩm đặc tính vực sâu. Hắn lấy ra một bình dung dịch, đổ ra một ít chất lỏng màu đen, dùng đầu ngón tay phải chạm vào trên đài phản ứng thí nghiệm. Không có cảm giác gì. Đổi tay thử. Đầu ngón tay trái lập tức bắt đầu run rẩy, xuất hiện vệt đen. Với nồng độ năng lượng vượt sâu lỏng như vậy xâm nhập, cho dù với kháng tính vượt sâu 96 điểm của hắn, cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng tay phải lại không có cảm giác bị ăn mòn gì. Đổi loại năng lượng vượt sâu lỏng khác, Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm giới hạn của tay phải và cánh tay phải mình. Một lát sau, hắn bắt đầu cảm thấy tay phải đau đớn. Kỳ lạ là, năng lượng vượt sâu lỏng ô uế nồng độ cao quả thực sẽ khiến tay phải hắn bị thương, nhưng lại không có một chút dấu vết xâm nhập nào. Cảm giác này giống như tay phải và cánh tay phải không miễn dịch với tổn thương hệ vượt sâu, dù sao lực lượng vượt sâu có thể sinh sôi ra quá nhiều hệ thống chi nhánh. Nhưng đối với sự ăn mòn của lực lượng vượt sâu, cánh tay này lại cơ bản có thể phớt lờ. Vừa nhìn, năng lực này không có tác dụng nhiều. Nhưng Tô Hiểu rất nhanh nghĩ đến một điểm. Hắn dùng tay trái chạm vào năng lượng vượt sâu lỏng nồng độ cao. Vài phút sau, tay trái hắn tràn ngập các vết ăn mòn màu đen, vượt sâu bắt đầu xâm nhập. Tô Hiểu khoanh chân nhắm mắt minh tưởng, lấy năng lượng thanh cương ảnh của bản thân, chống lại lực lượng vượt sâu xâm nhập. Tuy nói cấp độ năng lượng thanh cương ảnh rất cao, nhưng vẫn chưa đủ để nuốt chửng lực lượng vượt sâu. Hơn nữa năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn không ngừng, cả hai đạt đến trạng thái giằng co. Mặc dù không thể dùng năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng những lực lượng vượt sâu này, nhưng lại có thể mang theo, làm cho chúng di chuyển đến các bộ phận cơ thể khác. Trước tiên di chuyển từ cánh tay trái đến vị trí cơ thể, tránh tim và đi vòng qua bụng, sau đó đi đến cánh tay phải. Khi luồng lực lượng vượt sâu này đến cánh tay phải, hắn thả ra năng lượng thanh cương ảnh đang bao bọc. Khói đen dần dần bốc hơi từ trên tay phải. Chỉ mười mấy giây, những lực lượng vượt sâu đã xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu đã bị đặc tính của cánh tay phải xua tan ra ngoài cơ thể. Điều này khiến Tô Hiểu rất vui. Phe diệt pháp có một điểm công nhận, đó là khó tránh khỏi bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Ngay cả những diệt pháp giả đỉnh cao như Grim Gillian, Marvin Wang, Skimen Achik cũng có vấn đề này. Thậm chí, Skimen Achik khi về già đã bị ăn mòn thành ảnh vượt sâu. Không phải là khả năng chống lại vượt sâu của diệt pháp giả yếu. Ngược lại, vấn đề là phe diệt pháp quá thường xuyên tiếp xúc với vượt sâu và là kẻ thù không đội trời chung với tộc vượt sâu. Nhắc nhở, do phương thức tham chiến của cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này, người không thể tiến hành kết toán cuộc chiến tranh đoạt lần này. Do biểu hiện xuất sắc của liệp sát giả trong cuộc chiến tranh đoạt thiên đường lần này, nhưng không thể tiến hành kết toán cuộc chiến tranh đoạt thiên đường, sau khi Luân hồi thiên đường xác nhận, đã miễn trừ khoản nợ 85.000 ounce lực lượng thời không của ngươi đối với Luân hồi thiên đường. Đây là một tin tốt. Tô Hiểu còn đang cân nhắc làm thế nào để trả lại 85.000 ounce lực lượng thời không này. Nhắc nhở, ngươi nhận được lợi nhuận từ tộc trùng ác ma của thế giới Vĩnh Quang. Ngươi nhận được mảnh vỡ vũ khí vực sâu 13 khối. Đây là lợi nhuận từ Spine. Hiện tại tộc trùng ác ma của Spine là bá chủ tuyệt đối của thế giới Vĩnh Quang. Nhìn khắp hư không vạn giới, thực ra không thiếu thế lực đối kháng với vực sâu, nhưng có thể giết chết sự sinh sôi bất tử bất diệt của vực sâu chỉ có một vài thế lực, Diệt Pháp, Ma Liêm, Thợ Săn Lang Thang. Các thế lực khác đối kháng với sự sinh sôi của vực sâu, mặc dù không thể giết chết chúng, nhưng có thể phong ấn sau đó trục xuất. Thế giới Vĩnh Quang, không nghi ngờ gì, là địa điểm trục xuất tuyệt vời. Vực sâu sinh sôi bị trục xuất đến thế giới Vĩnh Quang có thể bị tiêu diệt. Hơn nữa, ác ma trùng tộc tìm hiểu thêm, khi Spine tiêu diệt những sinh vật vượt sâu bị trục xuất đến thế giới Vĩnh Quang, sau khi hư không chi thủ phán định lợi nhuận cho tùy tùng, Tô Hiểu sẽ nhận được mảnh vỡ vũ khí vượt sâu. Kiểm tra, ngươi là diệt pháp chi ảnh, không thể nắm giữ vũ khí vực sâu. Cơ chế cân bằng liên quan được kích hoạt. Định ra hoàn thành, vì ngươi không thể nắm giữ vũ khí vực sâu, ngươi có thể nhận được năng lượng ma linh có giá trị tương đương thông qua việc giao nộp vũ khí vực sâu và mảnh vỡ vũ khí vực sâu cho Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi nhận được 135% năng lượng ma linh. Trước đó, Tô Hiểu còn 85.9% năng lượng ma linh. Hiện tại tổng cộng 216.4%. Nếu ma linh nuốt chửng hết chỗ này, hắn có thể ổ hai giới hạn tiềm năng cảnh giới và hai điểm kháng tính vực sâu. Để bù lại, cường độ ma linh của nhận chi ma linh sẽ tăng lên 60 điểm, tức là đạt 910. Căn cứ theo sự tương ứng giữa cường độ linh hồn và cường độ ma linh 910 điểm cần 1.250 điểm cường độ linh hồn để áp chế. Vấn đề không lớn, cường độ linh hồn của hắn hiện tại là 1.500 điểm. Hắn theo bản năng đặt một tay lên chu đao trảm long thiểm, đột nhiên, hắn cảm thấy sức áp chế của mình đối với nhận chi ma linh tăng vọt. Thậm chí có cảm giác, đừng nói nhận chi ma linh có cường độ ma linh 850 điểm, cho dù là 8.500, thậm chí hơn vạn điểm, hắn cũng có thể áp chế ổn định. Nâng cánh tay phải lên, nhìn tay phải của mình, hắn chưa bao giờ tin vào chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tuy nói đây là lợi nhuận từ việc hắn tự chiến với trưởng vệ vực sâu, nhưng hắn mơ hồ có dự cảm, cánh tay phải này có lẽ có tác dụng phụ gì đó, đồng thời liên quan đến vực sâu. Ngược lại, Tô Hiểu quyết định không để ý đến điểm này. Diệt pháp giả và vực sâu là số mệnh tương liên, hắn không thể tránh thoát những sự vật liên quan đến vực sâu. Sợ sệt như thế, không bằng dũng cảm tiến tới. Lấy ra hai bình đầy năng lượng ma linh, mở ra sau, nhận chi ma linh hấp thụ năng lượng ma linh bay tán loạn. Vì cường độ ma linh của nhận chi ma linh đạt đến 850 điểm, lần nuốt chửng này rất nhanh. Một lát sau, trảm long thiểm xuất hiện dao động. Dao động này hắn quá quen thuộc. Hắn kích hoạt năng lực thể chất phệ ma, cướp đi 50% năng lượng ma linh do nhận chi ma linh chuyển hóa, đồng thời thông qua thể chất phệ ma vì hạt nhân nuốt chửng loại bỏ và chuyển hóa kép, nhận được một loại năng lượng tăng cường vĩnh cửu. Các bộ phận cơ thể bắt đầu giống như sói đói hấp thụ dòng năng lượng tăng cường vĩnh cửu này. Tô Hiểu cảm thấy, lần hấp thụ này, khác với trước đây, dường như là sinh mệnh lực chiếm nhiều năng lượng tăng cường vĩnh cửu hơn. Nhắc nhở, do giới hạn tiềm năng cảnh giới của ngươi đã đạt đến 48, đây là cường độ cực hạn của đặc tính này, không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào nữa. Kiểm tra, sinh mệnh lực của ngươi đang hấp thụ lực lượng siêu cao cấp, sắp bị gián đoạn hành vi này cưỡng chế. Đang kiểm tra. Tổng lượng sinh mệnh lực hiện tại của ngươi, dự đoán 761 vạn điểm. Phán định đối với những người ký khế ước và thợ săn bình thường, đối với tình huống hiện tại của ngươi không phù hợp. Hằng định hoàn thành, do sinh mệnh lực của ngươi quá mức cường đại, sinh mệnh lực của ngươi có xác suất cực cao, thành công nuốt chửng những năng lượng cao cấp này. Lần tăng lên này hoàn thành. Kháng tính vực sâu của ngươi O2, loại kháng tính siêu cao cấp. Sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh cửu tăng lên 50.000 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, đồng tử Tô Hiểu sáng lên mấy phần. Năng lượng ma linh thật là đồ tốt. Bất quá, đây cũng là do nền tảng tốt. Giới hạn tiềm năng cảnh giới ỏi 48, sinh mệnh giá trị 761 vạn điểm, hai thứ này kết hợp mới đạt được bước năng lượng ma linh tăng lên sinh mệnh giá trị này. Đã như thế, sau này sẽ có con đường tăng lên sinh mệnh giá trị ổn định. Chiến thắng một sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt, hoặc hậu duệ tộc vượt sâu, dùng nhận chi ma linh nuốt chửng năng lượng bản nguyên sinh vật vượt sâu này, sau đó chờ ma linh hoàn thành chuyển hóa, lại dùng thể chất phệ ma, từ thu hoạch lần này, phân đoạt 50% năng lượng ma linh. Cuối cùng là thể chất phệ ma uy hạt nhân nuốt chửng kết hợp chuyển đổi, khiến nó hóa thành năng lượng tăng cường vĩnh cửu có thể hấp thụ. Bộ sáo lộ này do các tiền bối diệt pháp giả khai phát, rất mạnh. Tuy nhiên, đây thật sự là do đời trước các diệt pháp giả khai phát. Không phải. Cho dù là Ma Vinh Quang, loại phệ ma ảnh đỉnh cấp, khi nhìn thấy thao tác này, cũng phải thốt lên trong lòng một tiếng ngọa tàu. Bất quá có một điểm, lợi nhuận của đội khai thác vẫn chưa xuất hiện. Đây là điều Tô Hiểu đã dự liệu từ sớm. Hoặc giả nói, cho dù đội khai thác không gặp vấn đề, thế giới họa mới gặp vấn đề cũng là chuyện sớm muộn. Trong bút tích họa thế giới đó, vẫn còn ẩn chứa sự điên cuồng. Một thế giới lấy bút tích hắc ám làm cơ sở, sự điên cuồng lan tràn là chuyện sớm muộn. Nhắc nhở, người có một ủy thác gửi qua bưu điện từ lục địa Phong Hải, có nhận, không nhận. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Mở chi tiết, hắn hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là một lá thư, do một nhân vật trung lập ở thành Mộ Đông, lục địa Phong Hải, thay trưởng kỵ sĩ thú tộc gửi đi. Tình hình bên đó, Tô Hiểu có đại khái hiểu biết. Hải tộc đã bị diệt, thú tộc chắc cũng không. Trưởng kỵ sĩ thú tộc gửi đến chiếc chìa khóa kim khố này không phải tặng, mà là một khoản giao dịch. Nếu Tô Hiểu ký khế ước được công chứng qua luân hồi nhạc viên này, hứa hẹn khi đạt đến chí cường đỉnh phong, cần tuân thủ lời hứa đi chém giết nhận phu nhân, thời hạn rất rộng, Tô Hiểu đạt đến chí cường đỉnh phong trong vòng 150 năm, hoàn thành khế ước này là được. Để đáp lại, toàn bộ bí bảo trong kim khố gửi tại ngân hàng người khổng lồ, lập tức thuộc về Tô Hiểu. Tô Hiểu không có nhiều tai mắt trong hư không vạn giới, đắc lực nhất là tinh linh nhỏ bạo Diago. Căn cứ lời Diago, nhện phu nhân đã gia nhập hậu duệ tộc vực sâu, dòng họ hậu duệ tộc vực sâu đó là Ajuk. Ngũ đại hậu duệ tộc vực sâu, Ajuk, Rung, Dukai, Thanh Đồng, tập hợp thể. Ajuk chiếm cứ lục địa phong hải, không khiến người ta ngạc nhiên. Dòng họ này theo ngôn ngữ vực sâu dịch ra, ý nghĩa là chúa tể biển sâu. Đặc tính của vực sâu này là sinh dục, thủy sinh, tìm uyên. Tô Hiểu tạm thu hồi khế ước này. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hắn mang theo bố bố Uôn, Ba Ha, Benny. Còn A Mục, đang càng quét tủ lạnh, con trâu mộng thiết huyết này đói chết. Ra khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi đến gần sảnh công hội. Ở đây có một hàng tàu hỏa đặc biệt, là một loại phương thức đi đến luân hồi nhạc viên từ bên ngoài. Nhìn thời gian, còn 10 phút nữa chuyến tàu tiếp theo khởi hành. Tô Hiểu lấy ra một khối kết tinh linh hồn, vừa răng rắc cắn xuống một miếng nhấm nháp, một giọng nữ thanh lãnh truyền đến, chỉ có kẻ hung ác mới nuốt ăn linh hồn như thế. Một thân ảnh mặc vũ y xám trắng, đội mũ trùng vũ y, mặt là một mặt nạ xương cốt lên tiếng. Nàng khoanh tay ngồi trên ghế dài sân ga, đôi đồng tử lạnh lão. Trừ sát thủ ám sát mạnh nhất vạn giới kiêu, còn có thể là ai? Đồ vật đâu? Thần sắc Tô Hiểu bình tĩnh, tuy nói trong lòng hắn hơi chút không bình tĩnh, đó có thể là bí pháp chuyên dụng của diệt pháp giả. Thuốc bí phương liệu trình thứ hai của con gái ta đâu? Kiêu hiếm khi lộ ra ý cười mấy phần, xem ra con gái dần dần hồi phục. Làm nàng tâm trạng không tệ. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề màu đỏ nhạt. Thấy vậy, Kiêu nhíu mày mấy phần, lần này chỉ một bình. Liệu trình thứ nhất cả một rương dược tề, liệu trình thứ hai chỉ một bình, chênh lệch thật sự có chút lớn. Tô Hiểu ném dược tề ra, đồng thời đối diện Kiêu ném ra một quyển cuộn da cũ kỹ. Quyển cuộn này cuộn lại khoảng nửa thước, có thể thấy rìa có những vết rách tỉ mỉ. Hai bên đồng thời cầm lấy thứ mình muốn. Kiêu quay người, đi được hai bước. Lưng hướng về Tô Hiểu, hơi nghiêng đầu nói, ám sát đại sư cách Roman là một lão già cổ quái, chỉ nguyện ý đưa cuốn bút ký này cho người có tư cách xem. Rõ ràng, người không có. Kiêu nói vậy không phải để dèm pha Tô Hiểu, nàng đang nói về tư cách thiên phú ám sát. Về phương diện này, Tô Hiểu mơ hồ nhớ lại, lần trước đi ám sát mục tiêu, hắn dường như đã đá văng cửa chính đại bản doanh của đối phương, sau đó hoàn thành ám sát. À không đúng, đó là lần trước nữa. Lần trước là điều khiển đoàn tàu lĩnh chủ. Xông vào thành chính của địch quân. Ta nợ ngươi một lần. Để lại câu nói đó, Kiều đi xa. Tô Hiểu đi về hướng căn phòng chuyên thuộc. Khi hắn trở về phòng, đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, cẩn thận mở cuốn bằng da sắp rách nát ra, từ từ ngâm vào nước tinh khiết đặc chế, để tránh thuật thức bên trong không ổn định, đột nhiên sụp đổ thành tàn mảnh. Mở toàn bộ quyển sách ra, có thể thấy trên đó có một đạo thuật thức hình tròn. Tô Hiểu mở chức năng ghi chép hình ảnh và sóng năng lượng của đài thí nghiệm. Đặt nó vào nước tinh khiết đặc chế. Hơi chạm vào chút ít năng lượng thanh cương ảnh lan tràn của bí pháp quyển trục, với biên độ nhẹ nhàng nhất, kích hoạt thuật thức của bí pháp quyển trục. Theo năng lượng độc hữu của diệt pháp giả không vào bên trong, toàn bộ thuật thức bắt đầu triển khai. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu biến đổi, uyển như trận đồ cấu thành từ tinh thần, hiện ra trước mắt. Đây là trận đồ vòng ngoài của bí pháp thuật thức, còn bí pháp quyển trục ghi lại thì là trận đồ vòng trong. Nhìn thấy quy cách của trận đồ này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Cái này cần bao nhiêu nguyên sơ chi hạch và ban đầu nguyên chất đây? Một số ký ức linh hồn hiện lên, Tô Hiểu dần dần lý giải các điều kiện tiên quyết của diệt pháp giả chuyên thuộc bí pháp, bao gồm: 1. Hấp thu 15 phần ban đầu nguyên chất. 2. Hấp thu 45 viên nguyên sơ chi hạch. 3. Chí ít 3 loại thuộc tính chủ của bản thân tăng lên đến 800, giới hạn sinh mệnh giá trị đạt đến 700 vạn điểm trở lên, đã đạt thành. 4. 2 loại năng lực cơ bản cốt lõi đạt đến LV95, đã đạt thành. 5. Uống một phần bản nguyên dược tề, đã đạt thành. 6. Từng tiến hành một lần đột phá siêu cực hạn đối với linh ảnh thể chất, đã đạt thành. 7. Cường độ ma linh của ma linh nhận chi đạt đến 800 điểm trở lên, đã đạt thành. 7 loại điều kiện, 3, 4, 5, 6, 7, 5 loại này Tô Hiểu đều đã đạt thành. Ban đầu nguyên chất, hắn hiện tại có 7 phần, nguyên sơ chi hạch có 17 khối, tức là còn thiếu 8 phần ban đầu nguyên chất và 28 khối nguyên sơ chi hạch. Về cái sau thì không cần quá lo lắng, Tô Hiểu còn có 50 chiếc luân hồi huy chương, mà trong cửa hàng vinh dự có thể đổi nguyên sơ chi hạch. Đừng quên, luân hồi huy chương đổi thì không nhìn giá cả và tồn kho. Ban đầu Tô Hiểu vẫn còn chút do dự, có nên hợp mưu với cây sa, thao tác mấy cái bảo rương hay không? Dù sao, bảo rương này, khác với các loại lợi nhuận được công chiếm khác, cao hơn một bậc. Đương nhiên, nếu là bảo rương của luân hồi nhạc viên, hắn sẽ không có ý tưởng thao tác. Vấn đề là, lần này thu hoạch được mấy cái bảo rương của thiên khải nhạc viên, tổng cộng có, nguyên sơ chi hạch bảo rương, sau khi mở ra, có thể nhận được một 10 viên nguyên sơ chi hạch. Thiên khải nguyên chất bảo rương, có thể trong phạm vi không lớn, lựa chọn loại nguyên chất, cùng với đặc tính nhánh. Cao giai nguyên chất bảo rương 3 cái. Mở danh sách liên lạc, Tô Hiểu liên lạc cây xa. Hắn mang theo bố bố Uông và ba ha rời khỏi phòng chuyên thuộc. Nửa giờ sau, hắn nhận được quyền hạn tiến vào phòng chuyên thuộc của cây xa. Vừa bước vào đây, một mùi lạ tản ra. Mùi này hung ác đến mức như một nắm đấm vô hình, đấm thẳng vào mũi, khiến mũi khó chịu. Bố bố càng hét thảm một tiếng, quay người chạy. Lần trước bố bố Uông chạy nhanh như vậy, còn là sau khi chịu mấy cái dép lê lớn của Tô Hiểu. Tô Hiểu lặng lẽ lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên. Không hắn, bởi vì bắt đầu rớt sinh mệnh giá trị. Không lâu sau, bố bố Uông đeo mặt nạ phòng độc trở về. Bạn thân yêu của ta, và chất bẩn ác này của ta, rất không tệ đúng không? Cây sa chỉ vào một cái vạt lớn. Bề mặt cái vạt này mọc đầy hạt tinh thể màu trắng, được bịt kín bằng một loại vật liệu giống như vải dầu. Bởi vì khí trướng bên trong lên men, cái vạt lớn khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Về phần bên trong có gì, không đề cập cũng được, tránh sau khi biết được bị ô nhiễm tâm linh, còn phải đi tìm tâm linh tinh lọc sư, khá tốn kém. Bước vào phòng trong, không khí ở đây trở nên tươi mát. Hai người ngồi xuống. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, ghế sofa bị rách dưới thân phát ra tiếng kẽo kẹt than vãn. Tô Hiểu lấy mấy cái bảo rương ra, điều này khiến cây sa thần sắc nghiêm túc. Bạn thân yêu của ta, bảo rương công chứng là giới hạn. Cái này, thiên khải bảo rương. Chuyện này, rất khó làm a 3.000 ounce. Mức giá này của Tô Hiểu khiến cây sa đối diện trợn mắt. Tên này xoa tay rồi lại vào đầu bứt tai, cuối cùng cắn răng một cái. Làm. Cây sa đứng dậy, chạy nhanh vào phòng trong. Một trận tiếng sấm sét loảng xoảng vang lên, cây sa xách ra một cái bao tải rách, đi tới trước bàn trà. Nghiên cứu một lúc, hắn đặt cái vải vực sâu lên đầu, gầm lên giận dữ. A la hút a phốc lồng, a cây sa giang hai tay, lấy ra một ký hiệu, trực tiếp chụp lên trán. Đại ca luân hồi, giúp ta một tay lực lượng. Cây sa nắm pháp quyết, run rẩy như bị quỷ nhập. Tô Hiểu. Bố bố Uông, ô Uông. Ba hà, ha ha ha ha. Cây sa cuồng vũ một trận, lát sau, cây sa mệt đến mồ hôi đầm đìa, cầm lấy nguyên sơ chi hạch bảo rương rồi mở ra. Ánh sáng rực rỡ nở rộ, điều này khiến Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này lóe sáng. Sau đó, trong nguyên sơ chi hạch bảo rương dần dần hiện ra một viên nguyên sơ chi hạch. Tốt rồi, trong khoảng một 10 viên, chỉ mở ra một viên, giống như Tô Hiểu mở không khác gì. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân cây sa run rẩy càng mạnh mẽ. Trên lưng tay phải của hắn hiện ra ký hiệu của luân hồi nhạc viên, sau đó một cái vỗ vào nguyên sơ chi hạch bảo rương, đóng cái bảo rương đã mở ra lại. Có phải cây sa có năng lực không hợp lý như vậy không? Đương nhiên là không. Đây là trong luân hồi nhạc viên. Cuối cùng, chuyện cây sa đang làm, 6 chữ có thể tóm tắt lại, đại ca luân hồi giúp ta. Cây sa chờ mấy giây, sau đó lại một lần mở nguyên sơ chi hạch bảo rương. Đây là đơn giản tự nhiên, nhưng khiến mắt chó của bố bố Uông trừng tròn, mở lại. Bảo rương lại có thể mở lại. Đừng nói là nhìn thấy, người khác thậm chí sẽ không nghĩ theo hướng này. Ba viên nguyên sơ chi hạch dần dần hiện ra. Cây sa run rẩy sắp kiệt sức lần này, lại một cái vỗ, sau đó lại mở lại. 7 viên nguyên sơ chi hạch dần dần hiện ra. Cây sa ném ánh mắt về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu. Lợi nhuận này, đã có thể. Tiếp theo là thiên khải nguyên chất bảo rương, không cần cây sa thao tác. Tô Hiểu lựa chọn ban đầu nguyên chất, rồi mở ra. Ngươi thu hoạch được ban đầu nguyên chất một phần. Đợi cây sa nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu cầm một cái cao giai nguyên chất bảo rương đưa tới. Lần này không thể dùng thuật mở lại. Mới là mượn sự công chính áp chế của luân hồi nhạc viên, hoặc giả nói, cũng chỉ có phe luân hồi nhạc viên mới có thể thao tác như vậy. Các phe nhạc viên khác không đủ mạnh, không thể nào có sự công chính áp chế bá đạo đến vô lý như vậy. Cây sa hoạt động gân cốt, sau đó tên này dưới ánh mắt mong chờ của bố bố Uông, ba ha, lấy ra một cái cát vận phù chú trị giá 2.000 ounce lực lượng thời không, dán vào người mình, tiếp đó mở ba cái cao giai nguyên chất bảo rương. Ngươi thu hoạch được ban đầu nguyên chất 5 phần. Ngươi thu hoạch được thần thánh nguyên chất 1 phần. Ngươi thu hoạch được lôi tức nguyên chất một phần. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất một phần. Một mai bảo rương nguyên chất cao giai có thể mở ra 1/3 phần nguyên chất, hiện tại ta đã mở được 8 phần, xem như rất may mắn. Huống hồ, bên trong còn có 5 phần nguyên chất ban đầu mà ta yêu cầu. Tuy nhiên, thao tác của cây sa quả thật khiến người ta khó hiểu. Hắn không hề thao tác gì cả, mà chỉ tốn 2.000 ounce thời không chi lực để đạt được mục đích. Ba ha, người suýt bị cây sa chọc đến tức muốn học máu, nói, à này ngươi không thao tác một chút à, không giống tính cách của ngươi chút nào, cây sa. Điều này ngươi không hiểu rồi, ba ha. Một số chuyện không phù hợp với công chứng, thỉnh thoảng là một chút thì được, không thể liên tục. Đây chính là cây sa, tham lam, sợ chết, hèn mọn, keo kiệt, nhưng lại luôn có một tiêu chuẩn nội tâm trong bất kỳ chuyện gì. Có lẽ đây cũng là lý do hắn liên tục khiêu chiến thân phận tài quyết giả nhưng vẫn luôn giữ được thân phận này. Sau khi cáo biệt cây sa, Tô Hiểu vừa đi về phía căn phòng chuyên thuộc vừa thử nhắn tin cho đoàn trưởng. Bi quay à, ta đã diệt trừ bạch kim sứ đồ. Đoàn trưởng, chúc mừng. Đoàn trưởng trả lời sau vài giây, xem ra là lúc rảnh rỗi. Bi quay à, bảo rương tinh hồng bạch kim sứ đồ. Đoàn trưởng, ra giá đi. Bi quay à, 2 phần nguyên chất ban đầu. Đoàn trưởng, tiểu tử ngươi, sao không đi cướp luôn đi? Huống hồ ngươi cần nhiều nguyên chất ban đầu như vậy làm gì? À, thăng cấp chí cường à bi quay à, đúng vậy. Đoàn trưởng, ngươi giúp ta diệt trừ bạch kim sứ đồ, còn lấy được bảo rương tinh hồng của hắn. Bây giờ ngươi muốn thăng cấp chí cường, ta quả thật nên giúp ngươi một tay. Bi quay à, tố. Đoàn trưởng, chúc ngươi thành công. Bi quay à. Rõ ràng, một tay chi lực của đoàn trưởng ở đây là lời chúc phúc suông. Tuy nhiên không lâu sau, Tô Hiểu nhận được một bưu kiện với nội dung chúc ngươi thành công, đính kèm là 2 phần nguyên chất ban đầu. Hắn quyết định nhắn tin lại cho đoàn trưởng. Bi quay à, lần tới, 10 lần điều chế dược tề, miễn phí. Dĩ nhiên, dược tề mà Tô Hiểu nói đến không phải là loại thông thường, mà là điều chế dược tề đỉnh tiêm. Về phần tại sao lại đưa ra mức giá này, bảo rương tinh hồng của bạch kim sứ đồ mang ý nghĩa tượng trưng cao hơn giá trị thực tế, đương nhiên không thể chỉ có giá trị 2 phần nguyên chất ban đầu. Loại bạch kim sứ đồ lão âm tất này không có khả năng mang theo vật phẩm giá trị cao trong không gian trữ vật, đặc biệt là đối phương thường xuyên tử vong. Sau khi trở về căn phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu đi tới phòng trống, bắt đầu bố trí trận đồ trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông này. Bận rộn cả buổi sáng, một đạo trận đồ đã hoàn thành. Hắn khoanh chân ngồi ở trung tâm trận đồ, lấy ra tổng cộng 15 phần nguyên chất ban đầu cùng 45 viên nguyên sơ chi hạch. Về phần số nguyên sơ chi hạch còn thiếu 21 viên, hắn đã cử Benny đến ngân hàng cự nhân trước, dùng cả 2 chìa khóa kim khố. Một chìa khóa là thu hoạch được ở thế giới trước, tương ứng với 10 trang bị vĩnh hằng cấp. Chìa khóa còn lại là ủy thác khế ước của trưởng kỵ sĩ thú tộc. Benny đã trở về nửa tiếng trước. Đáng tiếc là, trong kim khố của thú tộc, vật tư các loại quả thật không thiếu, nhưng chỉ có 2 viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu mở chí bảo chi hạt, không trông đợi mở ra nguyên chất ban đầu, đáng tiếc cũng không mở được nguyên sơ chi hạch, chỉ thu hoạch được một phần vật kỷ niệm L cùng vật kỷ niệm H. Hắn chỉ có thể dùng 19 huân chương luân hồi trong cửa hàng vinh dự để đổi 19 viên nguyên sơ chi hạch. Huân chương luân hồi đúng là đồ tốt, nhưng hiện tại mau chóng thăng cấp chí cường là chuyện quan trọng nhất. Một đám cường địch đã ngày càng gần. Hơn nữa loại đồ vật này không cần lưu quá nhiều, mỗi lần cửa hàng vinh dự làm mới, vật phẩm có giá trị siêu cao chỉ có vài món. Hiện tại còn 31 huân chương luân hồi là đủ rồi. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Tô Hiểu mở thiết bị ướp lạnh, lấy ra ống tiêm, đâm vào cánh tay, tiêm một loại dược dịch tiên hồng vào cơ thể. Đây là bí dược sinh mệnh hắn điều chế, hiệu quả mạnh mẽ, có thể bảo vệ hắn không chết ở mức tối đa. Làm xong những điều này, hắn chọn bắt đầu nghi thức thăng cấp, đồng thời sử dụng bằng chứng thăng cấp chí cường. Bằng chứng thăng cấp chí cường, sau khi sử dụng bằng chứng này, có thể căn cứ vào quy cách thăng cấp chí cường hiện tại đã đạt được, tăng lên đến 30%. Quy cách cực hạn hiện tại lại tăng thêm 30%, quả thật là quá mức phi lý, không hợp lý đến đỉnh điểm. Nhưng nếu không phi lý đến cực hạn, sau này dựa vào cái gì đứng trước mặt những người chí cao? Ông! Tô Hiểu chỉ cảm thấy tai ù đi một tiếng, sau đó không có biến hóa gì quá lớn. Không có năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn tới, cũng không có dấu hiệu bắt đầu thăng cấp. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệp sát giả đã tiến hành nghi thức thăng cấp. Đang phán định, sẽ căn cứ vào quy cách thăng cấp của ngươi, hằng số đã hiệu chỉnh biên độ thăng cấp lần này. 1. Thăng cấp chí cường cấp với quy cách bậc thang thấp. 2. Thăng cấp chí cường cấp với quy cách bậc thang trung. 3. Thăng cấp chí cường cấp với quy cách bậc thang cao. 4. Thăng cấp chí cường cấp với quy cách bậc thang cao nhất. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Do quy cách thăng cấp mà ngươi đã chuẩn bị vượt quá quy cách thăng cấp bậc thang cao nhất, đang hàng định lại. Phán định hoàn thành. Lần thăng cấp này sẽ chia thành hai giai đoạn, kích hoạt nghi thức và thăng cấp chính thức. Hiện tại đang ở giai đoạn kích hoạt nghi thức thăng cấp. Ngươi sẽ nhận nhiệm vụ thăng cấp được công chứng dành riêng cho ngươi. Kiểm tra thấy ngươi đã thắng lợi nhiều lần trong chiến tranh thế giới, lại đóng vai trò chủ đạo tuyệt đối trong quân đội ở đây. Quy cách nhiệm vụ thăng cấp lần này O7. Kiểm tra ngươi là người sở hữu thế giới nguyên thạch. Quy cách nhiệm vụ thăng cấp lần này O8. Kiểm tra việc chuẩn bị thăng cấp của ngươi lần này. Quy cách ban đầu của nhiệm vụ thăng cấp lần này là 42. Cảnh cáo, quy cách nhiệm vụ thăng cấp lần này của ngươi là 55, vượt quá quy cách cao nhất trước đây là 49. Sẽ định lại nhiệm vụ thăng cấp chí cường cho ngươi. Nhiệm vụ thăng cấp, chí cao, nhiệm vụ độc quyền gần như hoàn thành. Cấp độ khó, LV1. Giới thiệu nhiệm vụ, đã mở ra quyền hạn hiến tế tạm thời cho ngươi. Ngươi có thể hiến tế bất kỳ vật tư nào hiện có cho Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi Luân Hồi Nhạc Viên công chứng giá trị vật tư này, sẽ cho ngươi số điểm tiềm năng chí cao tương ứng. Sau khi ngươi hiến tế vật tư cho nhiệm vụ này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ căn cứ vào số điểm tiềm năng chí cao mà ngươi có để tạo ra quy cách thăng cấp chí cường cho ngươi, từ đó quyết định giới hạn về chiến lực mà ngươi có thể đạt được sau khi trở thành chí cường giả. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể hiến tế bất cứ lúc nào. Nhắc nhở, do ngươi đang ở giai đoạn nhiệm vụ thăng cấp đặc biệt, trong thời gian này ngươi không cần tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ngươi có thể thông qua tọa độ giới, cùng với vật phẩm liên quan, đi đến bất kỳ thế giới nào. Phần thưởng nhiệm vụ, thăng cấp chí cường giả. Điểm tiềm năng chí cao hiện có, 120 điểm. Phạm vi nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy nhiệm vụ thăng cấp này, tôi hiểu biết đã đến lúc lấy toàn bộ tích lũy từ trước đến nay ra, đổi lấy điểm tiềm năng chí cao. Thậm chí, một phần bộ trang bị trên người cũng có thể hiến tế để lấy điểm tiềm năng chí cao. Trang bị sau này còn có thể thu hoạch được, nhưng giới hạn sức mạnh đỉnh phong có thể đạt được trong cuộc đời này, xem lần này có thể lấy được bao nhiêu điểm tiềm năng chí cao. Tô Hiểu lập tức lấy ra nguyên tội chi thư, sau đó thử hiến tế cả 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại phụ cho Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu hiến tế thành công, đó sẽ là một lượng lớn điểm tiềm năng chí cao. Đáng tiếc, hiến tế thất bại, đồng thời còn bị cảnh cáo. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Suýt nữa thì một mũi tên trúng hai đích. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một tuyệt chiêu. Hắn lấy ra Thánh Huy Thái Dương, trang bị, vật chứng minh, chìa khóa, và chìa khóa cổ long, trang bị, vật chứng minh, chìa khóa. Bên trong tháp cấm túc Eberrack thuộc cổ long quốc độ, có toàn bộ di sản của phe cổ long và phe Thái Dương. Đó là hai bá chủ mạnh nhất của kỷ nguyên thứ nhất. Nếu hiến tế toàn bộ di sản này cho Luân Hồi Nhạc Viên, có thể lấy được bao nhiêu điểm tiềm năng chí cao? Để đối lại, sau khi có được những thứ này, hắn sẽ cứu Bạch Long Nữ ở tầng đỉnh tháp cấm túc. Tô Hiểu không định lập tức đi đến cổ long quốc độ Eberrack. Hắn muốn tận dụng thời gian lưu lại trong Luân Hồi Nhạc Viên lần này để thu được càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa, diệt pháp giả chuyên thuộc bí pháp mà hắn sử dụng lần này chỉ là trên lý thuyết khả thi, chưa hề có diệt pháp giả đời trước nào thành công. Không đúng, là chưa từng có diệt pháp giả đời trước nào dám thử dùng phương thức phi quy tắc này để thăng lên chí cường. Nếu không có Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, xác định bí pháp này đích thực khả thi, Tô Hiểu thật sự không dám sử dụng. May mắn thay, hắn đã thành công, nhưng hắn không cho rằng đó là do thiên phú dị bẩm của mình. Đây là sức mạnh được Nhạc Viên công chứng. Một số thử nghiệm nguy hiểm có thể thông qua cấp quyền hạn đủ cao để biết được kết quả chính xác 100%. Mặc dù bí pháp tấn thăng đã thành công, nhưng sau đó cần xác định một điểm, đó là loại vật tư nào khi giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thu được nhiều chí cao tiềm năng điểm nhất. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đồ của đoàn đội ra một trang bị rác, một cuộn kỹ năng cấp thấp đã lâu không bán được, cùng với một khối linh hồn kết tinh, tiểu, từ không gian chứa đồ. Đây là tài nguyên hắn sử dụng khi còn ở nhất giai. Ngoài ra, hắn còn lấy ra một khối vụn khởi nguyên thạch, một khối nguyên sơ mảnh vỡ, và nghiền nhỏ nó thành những mảnh vụn nhỏ hơn. Dù sao, sau này có thể thông qua nhiệm vụ tấn thăng chí cường, giao nộp những mảnh vụn còn lại cho Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn lần lượt lấy ra các mảnh vỡ bảo thạch, vật liệu rèn đúc. Ngay cả những mảnh vỡ vật phẩm quyền hạn, vật liệu cần thiết để cường hóa trang bị, đạo cụ, bất cứ tài nguyên nào hiện có, hắn đều lấy ra một ít. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng đều lục lọi trong kho báu riêng của mình, lấy ra đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Đủ loại đồ vật được đỡ được bày trên bàn trà. Sau đó, Benny định giá, cho điểm những thứ này để đạt đến mức ngang nhau. Một số công việc chia nhỏ vật phẩm còn cần A Mổ hỗ trợ ở bên cạnh. Sau hơn 3 giờ bận rộn, Benny mới cho điểm hàng trăm loại vật phẩm, đều đạt 10 điểm. Tô Hiểu cầm món đồ đầu tiên, một khối linh hồn kết tinh rất nhỏ, thông qua nhiệm vụ tấn thăng chí cường giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Mặc dù số điểm chí cao tiềm năng điểm thu được rất ít, nhưng có thể thấy được biên độ tăng lên rất trực quan, dù là ở hàng thập phân rất nhiều chữ số sau. Sau đó là trang bị trắng 10 điểm, rồi đến cuộn kỹ năng rác. Từng món vật phẩm được giao nộp lên. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thu được dữ liệu sau, giao nộp khởi nguyên thạch có giá trị kinh tế cao nhất, cao hơn khoảng 2,7 lần so với vật tư cùng giá trị. Tiếp theo là các loại linh hồn thạch, bao gồm linh hồn kết tinh, linh hồn tinh hạch, linh hồn tinh phách đều được. Giá trị kinh tế khi giao nộp tương đương với khởi nguyên thạch. Vấn đề là, khởi nguyên thạch là vật tư thông dụng, linh hồn kết tinh. Căn bản không có người bán. Ngay cả những khế ước giả cấp cao thu được linh hồn thạch cấp thấp như linh hồn kết tinh này cũng sẽ không bán, không chừng lúc nào đó có thể dùng đến, huống hồ là thu được linh hồn tinh phách cùng cấp bậc. Hiện tại phương án tốt nhất là bán toàn bộ những vật chất có thể bán đi ở khu giao dịch lớn, sau đó mua số lượng lớn khởi nguyên thạch. Thu hoạch từ cuộc tranh đoạt chiến lần này khá tốt. Tô Hiểu lấy ra những vật phẩm sau, trước hết để Benny đến khu giao dịch lớn bán đi, tổng cộng linh tính chất lỏng, sau khi sử dụng vĩnh viễn tăng 30 điểm cường độ linh hồn, có thể sử dụng đối với linh hồn có cường độ dưới 100 điểm. Nhẫn thuật sĩ, sau khi đeo, tốc độ phóng thích tất cả năng lực chủ động hệ linh hồn đã nắm giữ rồi 95, tổng cường độ tấn công ồi 35. Bí thuật phi thăng, sau khi nắm giữ, mỗi lần linh hồn thăng hoa đều vĩnh viễn tăng 15 điểm cường độ linh hồn. Cực hạn thăng hoa, sau khi mở thành công linh lỗ, tổng hợp cường độ năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng 35%, bao gồm tấn công, chức năng, phụ trợ, đều sẽ được tăng cường. Hơn nữa, mỗi lần mở thêm một linh lỗ, mức tăng cường này sẽ tăng gấp bội. Ban đầu cực hạn thăng hoa không định bán, nhưng vừa mới hỏi thăm đoàn trưởng, thứ này là tuyệt kỹ của phái linh hồn tinh linh vĩnh hằng áo thuật. Nó thuộc loại bí mật không truyền ra ngoài. Bất kỳ thế lực nào bị phát hiện sở hữu thứ này, tinh linh vĩnh hằng áo thuật đều không ngần ngại khai chiến để tiêu diệt, nhằm duy trì sự độc quyền của bí thuật này. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Thứ này sẽ được bán cho phái linh hồn tinh linh vĩnh hằng áo thuật. Hắn cho Benny bày quầy ở khu giao dịch lớn, đây chính là sự uy hiếp trắng trợn đối với phái linh hồn, người không mua với giá cao, ta sẽ bán ở khu giao dịch lớn. Có thể không dùng được lâu, bí thuật này sẽ không chỉ có một bản ở mấy nhạc viên lớn. Đừng xem thường khả năng sao chép cuộn bí thuật của khế ước giả. Nếu phái linh hồn có khả năng, hãy thử xem có thể tiêu diệt bất kỳ phe phái nhạc viên nào để tiếp tục độc quyền bí thuật này không. Hiển nhiên, phái linh hồn không có chút khả năng nào làm được điều này. Họ chỉ có thể giải quyết vấn đề ở nguồn gốc. Nếu phái linh hồn không nhả máu, cuộn bí thuật này bên kia đừng hòng lấy đi. Ngoài ra, lực lượng thôn phệ, cuộn kỹ năng bị động cấp tuyệt cường, trước đây không định bán, bây giờ cũng bán. Tuy nói hào đào có được vật này như hổ thêm cánh, nhưng Tô Hiểu hiện tại không để ý đến điểm này. Lão già cha xứ kia, ít nhất có 3 ấn ký cấm kỵ. Mặc dù không biết lão già này có âm mưu gì, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng cha xứ nhất định sẽ không bỏ qua những linh hồn ấn ký và thôn phệ ấn ký còn lại. Nghĩ đến việc tái cấu trúc hoàn chỉnh ấn ký cấm kỵ chắc chắn sẽ là bước ngoặt đối với âm mưu của cha xứ. Như vậy, Hào Đào, người sở hữu thôn phệ ấn ký, là kẻ thù không đội trời chung với cha xứ. Hào Đào chắc chắn cũng nhận thức được điểm này. Tính ra, bán lực lượng thôn phệ cho Hào Đào không chỉ không phải tiếp tay cho địch, ngược lại còn là để kẻ khác cản trở lão hồ ly. Dù nhìn thế nào, đối với Tô Hiểu đều có lợi mà không hại. Tô Hiểu còn 663 vạn linh hồn tiền. Giá thị trường hiện tại của khởi nguyên thạch là 5.100 linh hồn tiền mỗi viên, vừa đủ mua 1.300 viên. Về việc mua quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến giá khởi nguyên thạch tăng vọt, tạm thời không cần lo lắng điểm này. 6. Không đúng, hiện tại là năm thương nhân khởi nguyên thạch của các phe phái nhạc viên đều đang ở khu giao dịch lớn. Không lâu sau, trong không gian chứa đồ của đoàn đội đã có thêm 663 viên khởi nguyên thạch. Tính cả số còn lại ban đầu, tổng cộng là 693 viên. Đây là số lượng Benny mua được từ các tiểu thương khởi nguyên thạch ở khu giao dịch lớn. Tô Hiểu lấy ra toàn bộ, bắt đầu giao nộp từng viên một. Khi giao nộp đến viên thứ 23, người thu được một điểm chí cao tiềm năng điểm. 23 viên khởi nguyên thạch tương đương một điểm chí cao tiềm năng điểm, cũng tức là 117.300 linh hồn tiền. Có thể thu được một điểm chí cao tiềm năng điểm. Giao nộp trực tiếp linh hồn tiền thì cần 12 vạn linh hồn tiền mới thu được một điểm. Linh hồn tiền tuy là tiền tệ thông dụng, nhưng bản thân nó nội hàm năng lượng linh hồn tinh khiết. Số lượng lớn khởi nguyên thạch được giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Chí cao tiềm năng điểm của Tô Hiểu tăng lên đến 150 điểm. Hắn thử tra cứu thông tin liên quan đến tài liệu. Dữ liệu quyền hạn về mặt này, khi hắn kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng có thể xem miễn phí. Dù sao cũng là tấn thăng cấp cao nhất, ưu đãi này vẫn có. Cái gọi là chí cao tiềm năng điểm, càng thu được nhiều khi tấn thăng chí cường, sau khi trở thành chí cường giả tiềm lực càng cao. Cấp bậc chí cường tổng cộng có 5 giới hạn tiềm lực, lần lượt là chí cường giả mới vào nghề, tiềm lực ước tính khoảng 52 điểm chí cao tiềm năng điểm. Chí cường giả thâm niên, tiềm lực ước tính khoảng 13-39 điểm chí cao tiềm năng điểm. Chí cường giả đỉnh cấp, tiềm lực ước tính khoảng 4120 điểm chí cao tiềm năng điểm. Siêu đỉnh cấp chí cường giả, tiềm lực ước chừng từ 120 đến 630 điểm tiềm năng chí cao. Chí cường đỉnh phong, tiềm lực ước chừng từ 630 đến 5800 điểm tiềm năng chí cao. Do Tô Hiểu chuẩn bị tấn thăng, ban đầu hắn đã có 120 điểm tiềm năng chí cao. Điều này có nghĩa là ngay cả khi không làm gì thêm, giới hạn chiến lực trong tương lai của hắn cũng có thể đạt tới cấp bậc đỉnh cấp chí cường. Tuy nhiên, với quy cách tấn thăng của hắn, con số ban đầu này lẽ ra không nên thấp như vậy. Quy cách tấn thăng của hắn phần lớn được sử dụng để kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng chí cường chuyên thuộc. Chỉ một số rất ít người mới có nhiệm vụ tấn thăng, và cường độ nhiệm vụ tấn thăng này là vô cùng bất thường. Theo một loạt lời nhắc, Tô Hiểu không phải là người đầu tiên, nhưng cũng là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Mục tiêu ban đầu của Tô Hiểu là đạt tới cấp bậc chí cường đỉnh phong với quy cách 5800 điểm tiềm năng chí cao. Sau khi đạt được bước này, mỗi điểm tăng thêm đều là cơ hội để chiến thắng kẻ mạnh nhất trong tương lai. Tô Hiểu yêu cầu Benny trưng bày tất cả vật tư thu được từ ngân hàng khổng lồ lên quầy hàng để bán, bao gồm cả 10 trang bị cấp vĩnh hằng kia. Nhẫn vô tận có thể cường hóa bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội nhận được điểm tiềm năng chí cao chỉ có lần này. Huy chương vinh dự thiên khải, 1, được bán thẳng cho vườn địa đàng luân hồi, thu về 5 triệu linh hồn tiền. Ít lâu sau, 980 viên nguyên thạch về tay. Sau khi đưa ra, điểm tiềm năng chí cao đạt 192 điểm, còn cách xa mục tiêu 5800 điểm, nhưng vẫn còn màn chính chưa diễn ra. Tô Hiểu kiểm tra không gian trữ vật, bắt đầu đưa từng món đồ cho Benny trưng bày và bán. Tổng cộng có, kỳ tích chi sinh ra, phối hợp với máy cường hóa trang bị, sử dụng với trang bị cấp nguyên thạch có thể cường hóa lên U15, sử dụng với trang bị cấp vĩnh hằng có thể cường hóa lên U12. Huy chương thế giới luân hồi, sử dụng sau, có thể nhận ngay 200 điểm thuộc tính thực tế. Vật phẩm này có thể giao dịch. Kết tinh kỳ dị, vật phẩm tăng thêm danh hiệu. Nhựa cây hoàng kim, 82 khắc. Phiếu giảm giá 5 lần thương hội địa tinh. Vũ khí linh hồn, 3 hình thái. Hạch tâm cổ long, trang bị đặc biệt. Tinh hạch thạch. Chỉ cần không quá cần thiết, tất cả đều mang đi bán. Trong số đó, tinh hạch thạch rất có thể không bán hết. Không sao, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa cho vườn địa đàng luân hồi, thứ này giá trị đặc biệt cao. Những món đồ Tô Hiểu mang ra lần này tương đối quý hiếm. Mặc dù giá cao hơn giá thị trường 20%, nhưng vẫn bán rất nhanh. Đồ tốt chưa bao giờ sợ ế, 10 giờ sau, tổng cộng 11.500 viên nguyên thạch được Benny gửi vào không gian trữ vật của đội. Trong số đó, di sản của thú nhân bán được hơn 40 triệu linh hồn tiền, chiếc khấu địa tinh bán được 1,5 triệu. Nguyên nhân là chiếc khấu tối đa của thứ này có thể trừ đi 1,55 triệu linh hồn tiền. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Nếu không có giới hạn ưu đãi, rất có thể sẽ gây ra rắc rối. Toàn bộ nguyên thạch được đưa cho vườn địa đàng luân hồi. Điểm tiềm năng chí cao của Tô Hiểu đạt 692 điểm, còn cách mục tiêu khá xa. May mắn thay, phe linh hồn đã bắt đầu có động thái. Người đại diện cho phe linh hồn đến đàm phán lần này lại là người quen của Tô Hiểu, Hắc Diễm Hiêu. Mang theo bố bố Ung, Ba Ha, A Mổ, Tô Hiểu ra cửa. Mười mấy phút sau, hắn dừng bước trước một bức tường sương mù. Bước vào trong, đi xuyên qua toàn bộ phố giao dịch, đến trước một kiến trúc hơi cũ kỹ. Bước lên đài truyền tống bên trong, ánh sáng truyền tống hiện ra. Người đã đến đại tụ địa. Tại đại tụ địa, người có thể thuê quầy hàng. Đi đến bên cạnh quầy hàng của Benny, Tô Hiểu thấy pháp sư thần mình vàng sẫm, thần thái hiền hòa Hiêu. Mặc dù được phái đến đàm phán, nhưng dáng vẻ cá khô của Hiêu vẫn như cũ. Lâu rồi không gặp. À không, chúng ta mới gặp cách đây không lâu. Hiêu cười. Tráng mình. Tô Hiểu không nói gì, ngồi xuống sau quầy hàng. Ý của sư phụ ta là, giá cả hợp lý thì mua, nếu quá cao, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể về bẩm báo. Sư phụ của Hiêu là hồn đại nhân. Tô Hiểu nghe nói vậy, chỉ im lặng. Ngươi ngược lại hãy ra giá đi. Lúc Hiêu nói chuyện, không chú ý rằng một người đàn ông cởi trần thượng thân, tóc bờm sư tử, cường tráng, đã đứng ở phía sau hắn, chờ hắn trao đổi xong với Tô Hiểu. 100 triệu linh hồn tiền. Tô Hiểu ra giá. Hả? Hiêu suýt nữa vỡ nát tại chỗ. Đương nhiên là tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp của bọn họ có linh hồn tiền, nhưng 100 triệu linh hồn tiền, con số này quá bất thường. Tô Hiểu nhìn Hiêu, lấy ra một bình rượu ngon nguyên tố ném cho đối phương, mình cũng mở một chai uống mấy ngụm lớn. Phe vườn địa đàng có rất nhiều người tài giỏi, ví dụ như sao chép bí thuật thăng hoa cực hạn. Lời nói của Tô Hiểu làm nụ cười trên mặt Hiêu cứng lại mấy phần. Cuối cùng, hắn thở dài, nói, nhiều nhất 30 triệu, không thể cao hơn được nữa. Nghe nói vậy, thần sắc của Tô Hiểu không đổi, nhưng lại có nhận thức mới về sự giàu có của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Hắn vốn nghĩ bán 15 đến 20 triệu, thật sự không được thì 12 triệu cũng bán. Thực ra 10 triệu cũng có thể thương lượng, dù sao bây giờ đang là giai đoạn tấn thăng chí cường, bán được vẫn hơn là giữ trong tay. Tô Hiểu tăng giá nói, thêm 3.000 viên nguyên thạch. Thành giao. Hiêu dứt khoát, làm Tô Hiểu lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn đã hiểu ý của Hồn Đại Nhân, đây là không chuẩn bị cho mình sống sót qua thế giới đầu tiên sau khi tấn thăng chí cường. Ý của Hồn Đại Nhân rất rõ ràng, dù giá trên trời cũng phải đảm bảo bí thuật thăng hoa cực hạn không bị truyền ra ngoài. Bí thuật này cùng với bí thuật thôn phệ lực lượng nguyên tố để tăng cường linh hồn là hai nền tảng lớn của phe linh hồn tại tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Huống chi, nếu rơi vào tay người của phe vườn địa đàng, đây không chỉ là vấn đề bí pháp bị lộ ra ngoài đơn thuần, làm không tốt, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng phổ cập quy mô lớn. Tại phe vườn địa đàng, đây không phải là xác suất nhỏ. Với mức độ mạnh mẽ của bí pháp thăng hoa cực hạn, có tới 9 thành xác suất xuất hiện tình trạng phổ cập như vậy. Lúc đó, nhất định sẽ có người mạnh mẽ nghiên cứu ra sơ hở của bí pháp thăng hoa cực hạn. Lúc đó, tổn thất không phải là 30 triệu linh hồn tiền cùng với lượng lớn nguyên thạch có thể so sánh được. Tổn thất sẽ vượt qua gấp trăm lần. Nhân lúc bí pháp này chưa bị lộ ra ngoài, thu hồi cuộn trục gốc là lựa chọn tốt nhất. Nhận được tổng cộng 30 thẻ trữ linh hồn tiền giới hạn 1 triệu, Tô Hiểu đưa thẳng cho Benny, nhờ nàng đến chỗ người bán nguyên thạch quen biết kia để mua hết thành nguyên thạch. May mắn thay Benny có mối quan hệ trong lĩnh vực này. Tô Hiểu nhìn hào đào trước quầy hàng, không trực tiếp nói giá với đối phương, mà lấy ra thôn phệ lực lượng, cuộn trục kỹ năng bị động cấp tuyệt cường, cho đối phương xem tài liệu chi tiết của cuộn trục này. Hệ thống năng lực của thần thú hoang dã thật sự rất phù hợp với hào đào. Lúc này, giả vờ không quá vừa ý kỹ năng bị động cấp tuyệt cường này là thật sự coi thường chỉ số thông minh của người khác. Đương nhiên hào đào không làm như vậy, hắn trầm tư vài giây, nói, ta nhiều nhất ra 4,2 triệu linh hồn tiền. À, 8,4 triệu, giá cả rất công bằng, ta chấp nhận giá này. Lời nói của Tô Hiểu là mặt hào đào co lại, nhưng hào đào rất chắc chắn rằng nếu hắn mặc cả, với phong cách hành sự của liệp sát giả này, rất có thể sẽ tiếp tục tăng giá. 8 triệu, nhiều nhất 8 triệu, không hơn một điểm nào cả. Hào đào buông cuộn trục thôn phệ lực lượng, mặc dù không bỏ, nhưng cuộc đời luôn có rất nhiều lựa chọn và mất mát. Thành giao. Hào đào cảm thấy ngạc nhiên, hắn đột nhiên cười như không cười, nói, thôi, cuộn trục này ta không mua nữa. Hào đào nhìn ra Tô Hiểu hiện tại đang cần gấp linh hồn tiền. Benny, thứ này, bán cho người mua trước kia có ý định đi, hắn ra bao nhiêu? Mè. 6 triệu, không ít. Ta dựa vào, 6 triệu ngươi cũng chịu bán. Hào đào lúc này buộc miệng chửi thề. Ta cần dùng gấp tiền. Tô Hiểu thẳng thắn như vậy, làm nghẹn lại những lời tiếp theo của hào đào. Kia 600 vạn bán ta a, bán ngươi liền 800 vạn. Ngươi thương mại. Hào đào nổi giận, Tô Hiểu bình tĩnh xem hắn liếc mắt một cái, hiện tại 810 vạn. Vì cái gì? Ngươi miệng phun thô bỉ, 10 vạn tinh thần đền bù. Ta. Hào đào vừa muốn miệng phun hương thơm, chợt thấy, kia liệp sát giả ma ưng, đã là nóng lòng muốn thử, nếu là không kia đại cẩu ngăn đón, hiện tại đã đem hắn phun lạn, kia ma ưng công kích lực, hắn phía trước tại tranh đoạt chiến thời thể hội quá. Ta đi trù tiền. Hào đào xoay người rời đi. Đi ra mấy bước sau, một phách chính mình miệng, một câu lời nói 10 vạn linh hồn tiền, tại tùy cường tầng cấp, một cái thế giới lợi nhuận, hảo thời cũng liền mấy chục vạn, này câu lời nói quá quý. Còn lại sự tình giao cho Benny, Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên. Linh hồn học phái kia một bên cấp cầm lại bí thuật, cộng thêm đích thật là tài đại khí thô, không bao lâu, kế tiếp 3.000 viên khởi nguyên thạch liền đưa đến. Hào đào kia một bên ngược lại là đập nồi bán sắt, nghe nói đều bán hai kiện mặt bên trong trang bị, mới tính là thấu đủ 810 vạn linh hồn tiền. Đường Benny đem sở hữu linh hồn tiền đều mua thành khởi nguyên thạch, tổng cộng 10.470 viên khởi nguyên thạch tới tay, toàn bộ đưa ra cấp luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có được chí cao tiềm năng điểm đạt đến 1.147 điểm. Lần này thu hoạch bảo rương còn không có mở. Về đến chuyên thuộc gian phòng sau, Tô Hiểu ngồi tại một người sofa bên trên, đem lần này sở đến bảo rương đều lấy ra, tổng cộng có bí bảo chi hạp vĩnh hằng cấp bảo rương, dung thiết vĩnh hằng cấp bảo rương, cuối cùng lĩnh chủ tụ hợp bảo rương, nhạc viên tranh đoạt chiến độc hữu bảo rương, thiên khải vật tư rương 8 mai che chở bảo rương, mở ra sau, nhất định thu hoạch được một cái Thiên Khải Nhạc Viên độc hữu sản xuất cao nhất đẳng cấp che chở loại đạo cụ, vượt sâu bảo rương. Thế giới bảo rương, nhắc nhở, đây là nhất định cấp thế giới bảo rương, này thế giới bảo rương cần thiết lấy 5 thanh thế giới chìa khóa mới có thể mở ra. Tô Hiểu lấy ra ngân nguyệt chi nhận, đao nhận xẹt qua lòng bàn tay, không có máu tươi, mà là nguyệt quang văng khắp nơi, kết quả là lâm thời tăng lên mị lực thuộc tính. Tiếp tục một chút nguyệt nhận, kết quả lâm thời tăng lên sinh mệnh giá trị. Lại đến một đao, là lâm thời tăng lên vũ khí sắc bén độ. Hảo gia hỏa, hết thảy 4 loại tăng thêm, liền không đến may mắn tăng thêm. Hắn lại đến một đao cắt quá lòng bàn tay, thành công thu hoạch được may mắn gia trì. May mắn thuộc tính tăng lên 50 điểm, kéo dài 30 phút, đây là tới tự nguyệt quang may mắn che chở, có tuyệt đối vận thế, tăng thêm hiệu quả, có thể tại diệt pháp vận thế tồn tại hạ có hiệu quả. Lấy ra vận mệnh chúa tể, hai loại may mắn trạng thái gia thân, một loại là khí vận chi lực, đem hắn may mắn thuộc tính tăng lên đến 205 điểm, khác một loại làm hắn có cơ hội lấy được bảo rương cao nhất biên độ lợi nhuận. Cao nhất biên độ lợi nhuận, bình thường tình huống, tuyệt không khả năng phát động này lợi nhuận đẳng cấp, chỉ tại lõa trang may mắn thuộc tính cao tại 300 điểm, lại may mắn hệ cơ sở năng lực đạt đến LV85 trở lên, mới có thể phát động này lợi nhuận đẳng cấp, hoặc là cực kỳ đặc thù vận thế loại trang bị, mới có thể phát động này lợi nhuận đẳng cấp. Đương này lợi nhuận đẳng cấp phát động lúc, bảo rương mở ra sau sẽ có mảnh liệt lại 3 giây trở lên thiểm quang hiện tượng. Tô Hiểu trước hết cầm lấy vĩnh hằng cấp bảo rương, dùng thiết lựa chọn mở ra. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương, dùng thiết. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ mảnh vỡ một khối. Ngươi thu hoạch được dung thiết chiến chu y, vĩnh hằng cấp vũ khí. Dung thiết chiến chu y sản địa, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, cự hình chiến chu y. Độ bền, 920 điểm. Công kích lực, 621.020 điểm. Trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 220 điểm, chân thực thể lực 230 điểm, hỏa diễm kháng tính 450 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả 1, đại địa cuồng nộ, chủ động, toàn lực đập lên mặt đất, tạo thành ban đầu 50 mét nham tương dân trào phạm vi, cụ thể phạm vi sẽ căn cứ sử dụng người lực lượng cùng sinh mệnh giá trị thượng hạn mà định ra. Nhắc nhở, lực lượng thuộc tính quyết định nham tương nhiệt độ thượng hạn. Nhắc nhở, sinh mệnh giá trị thượng hạn quyết định nham tương phun trào phạm vi. Nhắc nhở, này năng lực không làm lạnh, cần sử dụng người căn cứ tự thân thân thể nại thụ tình huống mà quyết định sử dụng tần suất. Trang bị hiệu quả 2, kịch liệt phun trào, chủ động, kích hoạt này vũ khí đại địa cuồng nộ, chủ động, sau, có thể hàm tiếp này năng lực, từ đó tạo thành nham tương phun trào, tổn thương cường độ vì đại địa cuồng nộ, chủ động, 1628 lần, căn cứ thực tế tình huống mà định ra. Trang bị hiệu quả 3, dùng thiết xét xử, chủ động, thành công hàm tiếp kịch liệt phun trào, chủ động, sử dụng sau, nhưng lập tức hàm tiếp này năng lực, đem sở triệu hồi ra nham tương, phụ tại này vũ khí bên trên, cầm nắm này vũ khí, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, lần này cường độ công kích vì kịch liệt phun trào, chủ động, 3256 lần, căn cứ thực tế tình huống mà định ra. Cho điểm, 5870 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị cho điểm 3000-6000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thức tỉnh đi, dùng thiết lực lượng A giá cả, 9890 mai linh hồn tiền. Này đồ chơi, xem khởi tới phi thường mạnh, thực tế thường chẳng ra sao cả. Có thể sử dụng vĩnh hằng cấp vũ khí khế ước giả, đều có các tự hệ thống, cho nên đến này giai đoạn, vũ khí bị động đặc tính càng nhiều càng tốt, là làm vũ khí thích ứng sử dụng người, mà không phải sử dụng người muốn bị bách thích ứng vũ khí. Định giá 20 vạn linh hồn tiền, Benny hẳn là có thể bán được 22-25 vạn chi gian. Trực tiếp tồn vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong. Tô Hiểu cầm lấy vĩnh hằng cấp bảo rương, cuối cùng lĩnh chủ lựa chọn mở ra. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương, cuối cùng lĩnh chủ. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách 10 viên. Ngươi thu hoạch được lĩnh chủ chi ngạo, vĩnh hằng cấp tẩm bộ trang bị. Xem đến này nhắc nhở, Tô Hiểu tâm tình tốt vô cùng. Hắn xem xét lĩnh chủ chi ngạo thuộc tính, kết quả biểu hiện, này trang bị chưa giám định, không cách nào xem xét, bất quá này trang bị tẩm bộ đặc tính có thể xem đến, là mị lực thuộc tính. Rác rưởi, bất quá là phi thường đáng tiền rác rưởi. Xem chừng, bản cái 80-90 vạn linh hồn tiền không có vấn đề, mặc dù không giống đặc tính sinh mệnh tẩm bổ loại trang bị như vậy đáng tiền, nhưng cũng rất tốt. Ngươi đã mở ra bí bảo chi hạt. Ngươi thu hoạch được thử quan mảnh vỡ, thử quan nhạc viên ngoại bộ phòng ngự mảnh vỡ, cao phán định giá trị, không thực tế giá trị sử dụng, trân quý, giá cao, nhưng vô dụng kỷ niệm phẩm. Phi thường hảo, A mổ thử quan đại thuẫn, lớn nhỏ có tăng lên. Ngươi đã mở ra tụ hợp bảo rương, nhạc viên tranh đoạt chiến độc hữu bảo rương. Ngươi thu hoạch được phệ diệt xạ tuyến, tuyệt cường cấp kỹ năng chủ động quyển trục. phệ diệt xạ tuyến, LV1. Loại hình, kỹ năng quyển trục chủ động. Tiền trí nhu cầu, chân thực lực lượng 800 điểm, chân thực nhanh nhẹn 800 điểm, chân thực trí lực 800 điểm. Kỹ năng hiệu quả, phát ra cơ sở kéo dài 3 giây phệ diệt xạ tuyến. Nhắc nhở, phệ diệt xạ tuyến đường kính, sẽ căn cứ ngươi lực lượng mà định ra. Nhắc nhở, phệ diệt xạ tuyến tốc độ, sẽ căn cứ ngươi nhanh nhẹn thuộc tính mà định ra. Nhắc nhở, phệ diệt xạ tuyến kéo dài thời gian, sẽ căn cứ ngươi trí lực thuộc tính mà định ra. Nhắc nhở, nhân phệ diệt đặc tính, công kích là ban đầu mãn công kích lực, cần cẩn thận sử dụng. Này kỹ năng phi thường mạnh, tiếc rằng, cũng phi thường khó bán. Tô Hiểu xem chừng, 50 vạn bán đi liền thắp nhang cầu nguyện, thực sự không được, 30 vạn cũng bán, quá khó tìm đến phù hợp người mua. Tô Hiểu cầm lấy thế giới bảo rương, đây chính là đỉnh cấp thế giới bảo rương. Hắn không do dự, trực tiếp mở ra. Người đã tiêu hao thế giới chìa khóa 5 mai. Thành công mở ra thế giới bảo rương. Màu vàng quang mang nở rộ, thiểm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Là cao nhất biên độ lợi nhuận. Hơn nữa là đỉnh cấp thế giới bảo rương cao nhất biên độ lợi nhuận. Người thu hoạch được khởi nguyên thạch, tinh giới. Người thu hoạch được tông sư phía trên, hoàn chỉnh. Tông sư phía trên. Xuất xứ cây hư không. Phẩm chất. Loại hình vật phẩm tiêu hao, chìa khóa. Hiệu quả bằng vật này có thể truyền tống đến khu vực công trình độc hữu của cây thế giới thuộc sở hữu. Điện đường tông sư. Bằng cách thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực, kích hoạt nghi thức tấn thăng tông sư trong điện đường tông sư. Nhắc nhở, nghi thức tấn thăng tông sư có tổng cộng 3 cấp bậc. 1. Cấp bậc cơ sở thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng có thể khiến một loại kỹ pháp cấp tông sư tiến hành lột xác, tăng cường độ cực hạn của nó lên 25%-30%. 2. Cấp bậc phi thăng thanh toán 50.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng có thể hợp thành hai loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư đã đạt đến LV90, từ đó nhận được một loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư mạnh hơn. Việc tấn thăng này có thể tăng cường độ cực hạn của năng lực kỹ pháp lên 40%-60%. 3. Cấp bậc cực thanh toán 120.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng có thể tiến hành lột xác dung hợp ba loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư đã đạt đến LV95, nhận được một loại kỹ pháp hình vượt qua cấp tông sư và độc nhất của ngươi. Cường độ ban đầu của năng lực kỹ pháp hình này bằng 160%-300% sức chiến đấu của ba kỹ năng tông sư ban đầu sau khi tăng theo cấp số nhân. Giới thiệu vắn tắt, hãy thỏa sức theo đuổi, tiến đến cảnh giới cực. Tô Hiểu trước đây giao dịch với cha xứ, nhận được nửa trái tông sư phía trên. Ban đầu, hắn nghĩ đến việc làm thế nào để nhận được tông sư phía trên hoàn chỉnh. Chuyện này kỳ thật không vội, hắn định chờ cả ba năng lực đều đạt đến LV95 rồi mới tính đến điểm này. Nếu có dạ tâm lớn hơn, cũng có thể nâng cả ba năng lực tông sư lên cấp tối đa, đến lúc đó sử dụng tông sư phía trên sẽ có giới hạn trên cao hơn, đây cũng là lựa chọn lý tưởng của Tô Hiểu. Chỉ có điều, tông sư huyết thương muốn tăng lên đến LV95, cần nguyên chất huyết chi. Phương pháp thu nhận vật này chỉ có một loại, tự tay đi chém giết hung thú worm. Tin tốt là trong vạn giới vẫn còn một con hung thú worm sống, tin xấu là con hung thú worm kia là hung thú cấp chí cường, hiện tại đánh không lại. Nửa trái tông sư phía trên có thể bán đi. Tô Hiểu liên lạc với huynh đệ ngoan nhân. Lão huynh này tuy nói cũng là kỹ pháp hình, nghèo đến mức mắt mạo lục quang như sói đói, nhưng khi tăng cường bản thân thì không tiếc. Huynh đệ ngoan nhân cũng vừa ra khỏi thế giới nhiệm vụ, rất nhanh hồi đáp Tô Hiểu. Huynh đệ ngoan nhân, chuyện gì? Mượn tiền thì đừng nói nữa. Bi que, nửa trái tông sư phía trên. Huynh đệ ngoan nhân, ta thảo. Cuối cùng cũng gặp được thứ này. Huynh đệ ngoan nhân, không đúng, ngươi cũng kỹ pháp hình, sao có thể bán thứ này? Bi que, tông sư phía trên, hoàn chỉnh. Huynh đệ ngoan nhân, mẹ nó, tại sao kẻ diệt pháp vận khí đều có thể nhận được, ta lại không tìm thấy? Bi que. Huynh đệ ngoan nhân, ra giá đi. Bi que, 300 vạn. Lần này Tô Hiểu ra giá rất công bằng. Nửa trái tông sư phía trên chỉ có một nửa, nửa còn lại đi đâu tìm, không có manh mối gì. Đồng thời, dù tìm được mảnh vỡ tông sư phía trên khác, nếu lại là một mảnh nửa trái tông sư phía trên thì thật là một ngụm máu cũ phun ra. Huynh đệ ngoan nhân, trả góp, thế nào? Bi que, không được. Huynh đệ ngoan nhân, kia. Không có cách nào, người liên hệ người khác đi. Ta dựa vào. Muốn mua quá. Bi que, đổi đá khởi nguyên đỉnh phong cũng có thể. Huynh đệ ngoan nhân, ngươi này, hơi hung ác a, ta hiện tại dùng khối này, ta thật không nỡ. Đá khởi nguyên Thái Dương. Đá khởi nguyên Thái Dương. Xuất xứ thiên đường luân hồi. Loại hình trang bị đặc biệt. độ bền 10500, 10500. Hiệu quả trang bị một bảo hộ thái dương, bị động. Lực phòng ngự cơ thể tăng lên 300%. Sau khi chịu một lần công kích, hiệu quả mất đi hiệu lực. 24 giờ sau lại tắm dưới ánh nắng, sẽ lần nữa nhận được sự tăng cường này. Hiệu quả trang bị hai linh cảm mộc dương, bị động. Tắm dưới ánh nắng minh tưởng, hiệu suất minh tưởng tăng lên 700%. Giới thiệu vắng tắt băng diệt, thôn phệ, ngưng tụ, nở rộ. Đá khởi nguyên đỉnh phong mà Tô Hiểu nói chính là đá khởi nguyên có độ bền vượt quá 10000 điểm. Đá khởi nguyên đại khái có thể chia thành 3 cấp bậc. 1. Đá khởi nguyên phổ thông, tức là loại Tô Hiểu mua số lượng lớn và giao nộp cho thiên đường luân hồi, cùng với lợi nhuận cơ bản mỗi lần thanh toán thế giới sau cấp tuyệt cường. 2. Đá khởi nguyên hiếm có, loại đá khởi nguyên này có hiệu quả đặc biệt, ví dụ như đá khởi nguyên hoãn động, đá khởi nguyên hỗn độn chi hỏa. Loại đá khởi nguyên này độ bền phổ biến cao hơn 3000 điểm, thấp hơn 10000 điểm. Không sai, định lực của đá khởi nguyên là 99,99% đá khởi nguyên, giới hạn độ bền càng cao, càng mạnh. 3. Đá khởi nguyên đỉnh phong chính là đá khởi nguyên có độ bền từ 10000 đến 14000 điểm. Còn về đá khởi nguyên thế giới, đây là độc nhất vô nhị, độ bền 15000 điểm, là đá khởi nguyên có độ bền cao nhất đã biết, không có cái thứ hai. Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm, giao nộp đá khởi nguyên đỉnh phong, xem có tính giá trị cao hơn không. Bi quay à, khối đá khởi nguyên này, thêm 180 vạn tiền linh hồn. Với giá của đá khởi nguyên Thái Dương, cũng chỉ khoảng 100 vạn 120 vạn. Tô Hiểu ra giá này không thấp. Đồng thời, hắn xác định một điểm, dạ tâm của huynh đệ ngoan nhân, không hề nhỏ hơn bản thân mình. Ngồi im ở cấp tuyệt cường lâu như vậy, chẳng phải là để tích lũy quy cách tấn thăng chí cường. Đá khởi nguyên Thái Dương hiển nhiên không nằm trong số những thứ tích lũy này. Hơn nữa, thực lực hiện tại của đối phương đã là giới hạn tuyệt cường. Huynh đệ ngoan nhân, thành giao, giao dịch ở đâu? Biquea, đại tụ địa, Benny. Huynh đệ ngoan nhân, có một người bạn đồng hành là mèo có thể giúp quản lý tài sản, thật tốt a. Huynh đệ ngoan nhân bình thường nhìn có vẻ chua ngoa thêm phóng đãng không bị trói buộc, kỳ thật EQ không thấp. Hắn nhìn ra được, Tô Hiểu đối với Bubu Uông, Amu, Baha, Benny, không phải coi như thú cưng hoặc vật triệu hồi bia đỡ đạn gì đó, mà là những người bạn đồng hành cùng nhau trèo lên đỉnh phong, mỗi người đảm nhiệm một chức trách. Mười mấy phút sau, đá khởi nguyên Thái Dương cùng 352 viên đá khởi nguyên phổ thông xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Tô Hiểu lập tức giao nộp đá khởi nguyên phổ thông, nhận được 16 điểm điểm tiềm năng chí cao. Đá khởi nguyên tinh giới và đá khởi nguyên Thái Dương đều là đá khởi nguyên đỉnh phong, cái trước có độ bền cao hơn cái sau 950 điểm. Tô Hiểu thử giao nộp đá khởi nguyên Thái Dương. Giao nộp thành công. Ngươi nhận được 28 điểm điểm tiềm năng chí cao. Không nghi ngờ gì, đá khởi nguyên đỉnh phong có tính giá trị cao nhất. Đáng tiếc, không ai bán đá khởi nguyên đỉnh phong trong tay mình. Đến các thương hội lớn để mua, cũng không thể nào, bởi vì các thương hội lớn cũng không thu được. Thứ này, ai nhận được, sẽ theo đến khi người đó bỏ mình mà thôi. Ngươi đã giao nộp đá khởi nguyên tinh giới. Ngươi nhận được 46 điểm điểm tiềm năng chí cao. Tỷ lệ này càng khoa trương hơn. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu không nhịn được kiểm tra đá khởi nguyên thế giới trong không gian chứa đồ. Nếu giao nộp thứ này, vậy sẽ được bao nhiêu điểm tiềm năng chí cao? Tuy nhiên, ý nghĩ này thoáng qua rồi mất. Thu nhận điểm tiềm năng chí cao chỉ có cơ hội hiện tại là tốt nhất, còn đá khởi nguyên thế giới cũng độc nhất vô nhị. Điểm tiềm năng chí cao đạt đến 1247 điểm. Tô Hiểu cầm lấy rương báu che chở. Ngươi đã mở rương báu che chở. Ngươi nhận được thủ hộ thiên sứ thánh, cấp vĩnh hằng. Thủ hộ thiên sứ thánh. Xuất xứ thiên đường Khải Huyền. Phẩm chất cấp vĩnh hằng. Loại hình huy chương này không cần đeo, cất giữ trong không gian chứa đồ là có hiệu lực, kích hoạt bị động. Độ bền 100, 100 điểm. Yêu cầu trang bị không. Hiệu quả trang bị thủ hộ thần thánh, hạch tâm bị động. Khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 1%, vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, triệu hồi thiên sứ thánh, khiến người tiến vào trạng thái bất khả địch, thần thánh có thể hành động trong 5 giây. Mỗi giây hồi phục 20% giá trị sinh mệnh tối đa, nhanh chóng hồi phục tổn thương về thân thể, tinh thần, linh hồn, hồi phục 60%-80% thể lực, cùng với xua tan tất cả trạng thái tiêu cực ngươi đang chịu, và gia trì hiệu quả chúc phúc thiên sứ cho ngươi. Chúc phúc thiên sứ mỗi giây tiếp theo hồi phục 1% giá trị sinh mệnh, kéo dài 3000 giây. Nhắc nhở mỗi lần kích hoạt thủ hộ thần thánh sẽ vĩnh viễn tiêu hao 50 điểm độ bền của trang bị này. Độ bền của trang bị này không thể hồi phục bằng bất kỳ phương thức nào. Đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối và là đặc tính công chứng. Điểm, 6000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp cho điểm từ 3000-6000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Đây là lưỡi kiếm sát phạt của dũng cảm giả, là chiếc khiên che chở của nhu nhược người. Giá cả, 13.000 mai linh hồn tiền. Chỉ có thể nói, không hổ là trang bị bảo mệnh sản xuất từ Thiên Khải Nhạc Viên, món đồ này không lo không bán được. Nhưng sau khi vừa trải qua cảm giác của khởi nguyên thạch tinh giới, Tô Hiểu không quá muốn bán nó thành linh hồn tiền, tốt nhất là có thể đổi lấy một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong có độ bền từ 12.000 điểm trở lên. Khởi nguyên thạch đỉnh phong không ai bán cả, thế nhưng đây lại là trang bị bảo mệnh có thể bảo toàn hai lần tính mạng. Không, nó không chỉ đơn giản là bảo mệnh, dùng tốt còn là bảo mệnh phản sát. Tô Hiểu cho Thánh Thiên Sứ thủ hộ vào không gian chứa đựng của đội, nói sơ qua ý tưởng của mình với Benny. Benny liền hiểu ý, hồi âm cho hắn rằng nàng biết có một gã có một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong độ bền 12.500 điểm, nàng sẽ thử xem có đổi được không. Tô Hiểu vừa định mở thêm một bảo rương nữa thì Benny đã truyền tin tức về. Bên kia vừa mới bắt đầu đã cự tuyệt thẳng thừng, viên khởi nguyên thạch đỉnh phong đó quả thực là bảo bối tâm can của đối phương. Nhưng sau khi thấy thuộc tính của Thánh Thiên Sứ thủ hộ, gã nhân huynh kia lại do dự, yêu cầu gặp Tô Hiểu một mặt. Tô Hiểu chỉ suy tư một lát, liền quyết định không gặp. Nếu như gặp mặt, khoản giao dịch này đại khái sẽ không thành. Hắn sẽ không xem bất luận kẻ nào là kẻ ngu, sẽ không tự đại đến mức có thể bằng diễn kỹ lừa gạt tất cả mọi người, khiến đối phương không thể đoán được hắn mới là kẻ khẩn cấp cần tài nguyên. Lựa chọn không gặp mặt, tuy có thể dẫn đến giao dịch thất bại, nhưng loại thái độ cường thế này cũng không nghi ngờ gì đang tạo áp lực cho đối phương, khiến đối phương theo bản năng không muốn đánh mất cơ hội lần này. Khởi nguyên thạch đỉnh phong rất cường đại, không sai. Nhưng còn mạng thì sao? Mạng chỉ có một, vất vả lắm mới leo lên được bậc thang này, chết rồi thì cái gì cũng không còn. Thánh Thiên Sứ thủ hộ có thể làm sinh mạng hai lần. Sau cuộc cờ không mặt, Tô Hiểu thắng hiểm. Vị nhân huynh kia hiển nhiên cảm thấy mạng quan trọng hơn một chút. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch sâu thẳm niết bàn. Tô Hiểu lấy viên khởi nguyên thạch đỉnh phong màu xanh đen này ra khỏi không gian chứa đựng của đội, trực tiếp đưa ra cho Luân Hồi Nhạc Viên. Nguyên nhân là nếu nhìn sẽ không nỡ đưa, đây chính là khởi nguyên thạch đỉnh phong độ bền 12.500 điểm. Ngươi đã đưa ra khởi nguyên thạch sâu thẳm niết bàn. Ngươi thu hoạch được 108 điểm chí cao tiềm năng điểm. Tô Hiểu vừa thăng cấp chí cường, kho khởi nguyên thạch đỉnh phong của Luân Hồi Nhạc Viên đã tăng lên khá nhiều. Hắn lấy ra 8 mai thiên khải vật tư rương, hy vọng trong này có thể có khởi nguyên thạch. Ngươi đã mở ra thiên khải vật tư rương. Ngươi thu hoạch được 5.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách 320 viên. Ngươi thu hoạch được tiên tri linh nhãn. Ngươi thu hoạch được nguyên tố nguyên chất. Nhìn thấy hai vật phẩm này, Tô Hiểu biết, lại có một đến hai viên khởi nguyên thạch đỉnh phong sắp tới tay. Trước nói về nguyên tố nguyên chất. Đã biết ở tầng cấp tuyệt cường, có hai phương pháp để tăng tiềm năng thuộc tính cơ thể lên 800 điểm. Một, tăng cấp vị giới hạn tiềm năng của tất cả thuộc tính. Hai, hấp thu một phần nguyên tố nguyên chất. Cách đầu tiên quá khó, chỉ có Tô Hiểu, Hào Đào, Ngoa Nhân Huynh, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, loại gã không hợp lẽ thường này, mới có thể chồng cấp vị giới hạn tiềm năng của tất cả thuộc tính lên 45. Đại đa số những người đạt đến 800 điểm tiềm năng thuộc tính cơ thể đều thông qua hấp thu một phần nguyên tố nguyên chất. Tuy nói lực lượng đạt được theo cách này không ổn định bằng cách trước, nhưng đây cũng là lực lượng. Cho dù như thế, một phần nguyên tố nguyên chất cũng trị giá mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh hồn tiền. Đáng tiếc, món đồ này có tiền cũng không mua được. Dự đoán, đổi lấy một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong khoảng 11.000-12.000 điểm độ bền, sẽ có người đổi. Khởi nguyên thạch đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy, nhưng không sao cả. Đại tụ địa là nơi được hư không chi thụ công chứng, là khu giao dịch được công nhận bởi các khế ước giả cao giai của các nhạc viên lớn. Số lượng cường giả càng nhiều, xác suất đổi được khởi nguyên thạch đỉnh phong càng lớn. Chuyển nguyên tố nguyên chất cho Benny, Tô Hiểu đoán chừng nguyên tố nguyên chất sẽ dễ ra tay hơn một chút. Nhưng tiên tri linh nhãn chuyển đi không bao lâu, một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong đã xuất hiện trong không gian chứa đựng của đội. Người thu hoạch được khởi nguyên thạch tịch diệt tinh thần. Đây là vật đổi được từ tiên tri linh nhãn. Nguyên nhân là Benny thường xuyên bán các vật phẩm cao giai ở đại tụ địa, hơn nữa là cực phẩm trong số các vật phẩm cao giai, đương nhiên có không ít thương nhân liên hệ nàng, ủy thác nàng rao bán một số vật phẩm hiếm có. Đằng sau Benny là liệp sát giả Biquaya của Luân Hồi Nhạc Viên, về phương diện thực lực rất đáng tin. Tiên tri linh nhãn thuộc về một trong những thần khí của hệ vận mệnh và hệ nhân quả. Benny đã liên hệ mười mấy cường giả hệ vận mệnh và hệ nhân quả, đưa ra yêu cầu. Trong số đó, 5 người từ bỏ vì thực sự không lấy được khởi nguyên thạch đỉnh phong, 3 người bắt đầu tìm cách, 2 người thì có được khởi nguyên thạch đỉnh phong, một khối độ bền 12.600, một khối độ bền 13.100 điểm. 2 người đều đặc biệt không nỡ, nhưng lão đầu có độ bền 13.100 điểm vừa ngoan tâm lấy ra khởi nguyên thạch tịch diệt tinh thần. Sau khi mấy người kia lần lượt từ bỏ, hai bên giao dịch thành công. ngươi đã đưa ra khởi nguyên thạch tịch diệt tinh thần. Ngươi thu hoạch được 158 điểm chí cao tiềm năng điểm. Quả nhiên, khởi nguyên thạch đỉnh phong trên 12.000 điểm độ bền, sau đó mỗi tăng lên 100 điểm, đều có thể coi là một tiểu tầng cấp. Chỉ tiếc, Thiên Khải vinh dự huy chương, khi đeo chi phí sử dụng kho kỹ năng thăng cấp của Thiên Khải nhạc viên giảm 20%, đều thu hoạch được trước đó không thể giao dịch, nếu không nhất định có thể đổi được một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong không tệ. Tô Hiểu xem xét 823 viên linh hồn tinh phách trong không gian chứa đựng. Trước đây hắn chắc chắn sẽ dùng để đề thăng huyết thương tông sư. Còn đao thuật tông sư và cận chiến tông sư đều đã đến cấp 95, đề thăng yêu cầu linh hồn tinh phách nguyên sơ chi hạch lượng lớn linh hồn tiền. Huyết thương tông sư tạm thời không vội. Kế tiếp tấn thăng chí cường, cơ hội thu hoạch linh hồn tinh phách càng nhiều. Hắn đang cân nhắc, 823 viên linh hồn tinh phách này liệu có thể đổi lấy một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch hay không? Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư vấn đề này, lại một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội, là dùng nguyên tố nguyên chất đổi được. Ngươi đã giao ra khởi nguyên thạch vô tận lỗ đen. Ngươi thu hoạch được 116 điểm chí cao tiềm năng điểm. Như vậy, chí cao tiềm năng điểm của Tô Hiểu liền đạt tới 1619 điểm. Hắn cầm lấy vực sâu bảo rương, đây là mai bảo rương cuối cùng thu được lần này. Ngươi đã mở vực sâu bảo rương. Một luồng hắc quang như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng bắn ra từ trong bảo rương. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng kinh hãi. Xem tư thế này, có khi lại mở ra một vật nguyên tội cấp đại cha. Ngươi thu hoạch được ác niệm lan tràn đầu nguồn, vật phẩm siêu cao nguy hiểm, vật tụ tập ác niệm. Một cảm giác cực kỳ khó dây vào truyền đến từ luồng hắc quang phía trước. Vật này giống như một đoàn quang đoàn được cấu tạo từ những sợi đen nhánh, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện những điểm sáng trắng, nhưng lập tức bị dập tắt. Một loại ý niệm tụ hợp thể âm lãnh, tà ác, tự như trái tim đang đập bên trong. Thứ đồ chơi này, cần có nguyên tội chi thư mới có thể phong ấn được. Ngươi đã giao ra ác niệm lan tràn đầu nguồn. Ngươi thu hoạch được 268 điểm chí cao tiềm năng điểm. Thứ đồ chơi này rất khó dây vào không sai, vậy thì giao cho luân hồi nhạc viên đi. Dù sao việc giao nộp này, không phải giao cái gì rồi rút cái gì ra, mà là luân hồi nhạc viên ước định giá trị vật phẩm, dựa vào giá trị đó, cấp Tô Hiểu ngưng kết chí cao tiềm năng điểm. Còn dùng gì để ngưng tụ chí cao tiềm năng điểm thì không rõ, có lẽ là thời không chi lực. Tô Hiểu đột nhiên có chút tò mò, liệu có thể trực tiếp giao nộp thời không chi lực không? Tỷ lệ tính giá là bao nhiêu? Hắn hiện có 45.645 chín ounce thời không chi lực, nhưng vẫn còn mấy món đồ chưa bán. Hắn trước hết bán thiết bị cường hóa thuộc tính trong đoàn tàu lĩnh chủ cho luân hồi nhạc viên. Ngươi thu hoạch được 5.000 ounce thời không chi lực. Ngươi đã bán thiết bị chuyển hóa thời không chi lực hình T255. Ngươi đã bán thiết bị tụ hợp động liên. Ngươi thu hoạch được 24.533, 6 ounce thời không chi lực. Ngươi đã bán 6 loại linh kiện cốt lõi của thiết bị siêu thoát tiềm lực. Ngươi thu hoạch được 79.862, 5 ounce thời không chi lực. Thời không chi lực của Tô Hiểu đạt tới 155.042 ounce. Hắn thử giao nộp, kết quả thật sự được. Hắn lựa chọn giao nộp toàn bộ. Ngươi đã giao ra 155.042 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được 1.280 điểm chí cao tiềm năng điểm. Có 2.899 điểm chí cao tiềm năng điểm trong tay, Tô Hiểu cảm thấy mọi chuyện rất có triển vọng. Hắn trầm ngâm một lát, chỉ có chỗ cây xa mới có thể kiếm được chút thời không chi lực. Hắn liên lạc với cây xa. Bequea, có đó không? Cây xa, đương nhiên, bạn yêu quý của ta. Bequea, mượn 5 vạn ounce thời không chi lực. Kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo trả lại, lợi tức 20%. Tô Hiểu đưa ra mức lợi tức cao như vậy là vì hắn có nguy cơ chết ở tiến độ thế giới tiếp theo, không thể trở về. Nguy hiểm cao, lợi nhuận cao, rất công bằng. Cây xa, người đang tấn thăng chí cường sao, bạn yêu quý của ta. Bequea, đúng vậy. Cây xa, ta đây có 8 vạn ounce, có thể chia làm 3 tiến độ thế giới để trả nợ, nhưng mà lợi tức sao, 25%. Đây chính là cây xa. Vừa có tình bạn, lại có tham lam. Kỳ thực điều này cũng chỉ là Tô Hiểu, đổi lại người khác, đừng nói 8 vạn ounce thời không chi lực, không, 1 ounce cũng đừng nghĩ móc ra từ chỗ cây xa. Bequea, khế ước mượn tiền công chứng của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lấy khởi nguyên thạch thế giới làm vật thế chấp cho khoản vay này. Nếu hắn chết ở thế giới tiếp theo, khởi nguyên thạch thế giới sẽ thế chấp cho luân hồi nhạc viên, sau khi thẩm định, sẽ chuyển cho cây xa 10 vạn ounce thời không chi lực. Về phần tại sao không để cây xa trực tiếp thu được khởi nguyên thạch thế giới, đó là vì khởi nguyên thạch thế giới không phải vật phẩm có thể chuyển dời quyền sở hữu chỉ thông qua thế chấp. Mở bưu kiện cây xa gửi tới, 8 vạn ounce thời không chi lực vào tay, trực tiếp giao nộp. Ngươi đã giao ra 80.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được 660 điểm chí cao tiềm năng điểm. Có 3.559 điểm chí cao tiềm năng điểm này, tham vọng của Tô Hiểu không chỉ dừng lại ở mức 5.800 điểm chí cao tiềm năng điểm tương ứng với chí cường đỉnh phong. Sau này muốn đối chiến chí cao giả, cấp bậc tiềm lực chí cường đỉnh phong vẫn chưa đủ. Đi vào một căn phòng trống, Tô Hiểu lấy ra giấy thông hành lữ hành sử dụng. Giấy thông hành lữ hành. Xuất xứ, hư không chi thụ. Loại hình, vật phẩm đặc biệt sử dụng một lần. Hiệu quả, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mở ra một thông đạo không gian kéo dài 24-36 giờ. Thương nhân lữ hành sẽ nhanh chóng đến nơi này và chờ đợi ngươi 72 giờ, cho đến khi hết hạn hoặc hoàn thành một giao dịch với ngươi, mới rời đi. Cảnh báo, cấm chỉ tấn công, gây thương tích cho đơn vị trung lập thương nhân lữ hành bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Giới thiệu tóm tắt, thương nhân thành tính và đúng giờ của vạn giới. Thương nhân lữ hành là một trong ba vị thương nhân giai cao nhất, hơn nữa là thương nhân thành tính nhất của hư không vạn giới. Chờ đợi mười mấy phút, phía trước xuất hiện truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Một bóng người gầy gò, hơi khom lưng, toàn thân bao phủ trong sương mù xám xuất hiện. Hắn vác một chiếc hòm gỗ siêu lớn, lớn đến mức quá đáng, bằng cả một bức tường. Tuy nhiên, thương nhân lữ hành và chiếc hòm gỗ lớn đều ở trạng thái linh thể, không lo va chạm vào gì. Thương nhân lữ hành ngồi trước bức tường, chiếc hòm gỗ lớn sau lưng lặng lẽ dung nhập vào bức tường, biến bức tường phía sau thành một cái container. Thương nhân lữ hành tùy ý ngồi xuống, duỗi ra từng cánh tay dài xuống dưới. Hắn có hơn 10 cánh tay, mỗi cánh tay vừa mảnh vừa dài, mấu chốt là đều có khúc khuỷu, tựa như từng cành cây ngoằn ngoèo. Ngươi khỏe khách nhân, có gì yêu cầu không? Thương nhân lữ hành mở miệng với nụ cười ôn hòa. Thời không chi lực. Tô Hiểu cũng ngồi xuống, đưa lên một bình nguyên tố rượu ngon. Đối diện, thương nhân lữ hành vừa định lịch sự từ chối, nhưng ngửi mũi một cái, cuối cùng đành hơi ngại ngùng nhận lấy, chậm rãi thưởng thức mấy ngụm. Xin lỗi, khách nhân, ta không kinh doanh thời không chi lực. Giọng nói của thương nhân lữ hành vẫn lịch sự và ôn hòa. Đỉnh phong khởi nguyên thạch. Cái này đích thực có, ta còn có. Thương nhân lữ hành suy nghĩ một lát, một tay vỗ vào lòng bàn tay, nói, ba viên. Thương nhân lữ hành ngồi yên không động đậy. Bốn cánh tay dài của hắn duỗi ra, một tay mở một ngăn kéo phía trên, ba tay còn lại mỗi tay cầm lấy một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch. Khách nhân, ngài có thể trả cái gì? Linh hồn tinh phách. Thẻ đánh bạc rất tốt. Để ta tính xem, viên này bán ngài 815 viên linh hồn tinh phách, viên này bán ngài 925 viên linh hồn tinh phách, còn viên này thì sao? 1.100, à không, viên này ta đã trữ trong tay hơn 6.000 năm, đã đến lúc giảm giá một chút, chỉ cần 1.000 viên linh hồn tinh phách. Tô Hiểu có 823 viên linh hồn tinh phách. Không chút do dự, hắn dùng hai cái luân hồi huy chương đổi hai cái linh hồn tiếp tế rương, tại cửa hàng Vinh Dự. Ngươi đã mở linh hồn tiếp tế rương, hai mai. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách 200 viên. Giao dịch diễn ra thuận lợi. Tô Hiểu giao nộp đỉnh phong khởi nguyên thạch mới thu hoạch được cho luân hồi nhạc viên. Ngươi đã giao ra khởi nguyên thạch vạn giới tinh đồ. Ngươi thu hoạch được 218 điểm chí cao tiềm năng điểm. Không hổ là đỉnh phong khởi nguyên thạch có độ bền 13.900. Nếu đạt đến 14.000 điểm độ bền, đó lại là một tầng cấp khác. Giao dịch đầu tiên cứ thế vui vẻ kết thúc. Lúc chuẩn bị rời đi, thương nhân lữ hành đưa tới một lá thư mời. Lần giao dịch sau, Tô Hiểu chỉ cần kích hoạt lá thư mời này là được. Rõ ràng, giấy thông hành lữ hành không chỉ là vật phẩm sử dụng một lần, mà còn là vật phẩm loại quyền hạn. Sử dụng. Đến mức độ phù hợp, có thể đạt được nhiều lần giao dịch với thương nhân lữ hành. Số tích lũy bao lâu nay, trong thời gian ngắn cơ hồ tiêu sạch. Tuy nhiên, vẫn còn ba nhiệm vụ lớn. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, hắn lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu giao phó của cái chết. Ngươi đã lựa chọn giao nộp nhiệm vụ vượt sâu giao phó của cái chết. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 119.765%. Do mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, ngươi có thể lựa chọn hai loại hình khen thưởng trong các phần thưởng nhiệm vụ dưới đây. 1. Vượt sâu bí bảo, 3 kiện. 2. Nguyên tố bí bảo, 5 kiện. 3. Mảnh vụn thời không, siêu cự lượng. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu hoạch được 30 kiện vượt sâu bí bảo hoặc nguyên tố bí bảo. Theo tổng giá trị đi lên mà nói, lựa chọn khen thưởng 3 cùng khen thưởng 4 là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, khen thưởng 4 là tùy cơ 3 đến 30 kiện bí bảo, điều này khiến lòng người do dự, đồng thời đây là ban thưởng nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên, không tồn tại nửa điểm không gian thao tác. Tô Hiểu suy tư vài giây, mở ra danh sách ghi chép nhắc nhở, xem xét một loạt lợi nhuận khi mở bảo rương. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này mình lợi nhuận tốt hơn nhiều so với dự đoán. Trước tiên mở ra trang bị tẩm bổ lĩnh chủ chi ngạo, sau đó là bảo rương cấp thế giới mở ra khởi nguyên thạch tinh giới, tông sư phía trên, hoàn chỉnh, bảo rương che chở mở ra thánh thiên sứ thủ hộ, bảo rương vực sâu mở ra ác niệm lan tràn đầu nguồn, tổng cộng đổi được 268 điểm chí cao tiềm năng điểm. Kết hợp tình hình trước mắt, điều này khiến hắn có một ý tưởng táo bạo. Hắn cho tiểu bố Hào bố bố Uông đang nâng cấp lại đây, tinh thể kiêu ngạo ca hiện lên trong tay hắn, cấu thành một viên xuất sắc. Hắn để bố bố Uông gieo, kết quả là 5. Uông. Bố bố Uông kiêu ngạo cười một tiếng, ý tứ là, bạn Uông chính là may mắn như thế. Tô Hiểu cầm lấy xuất sắc, hoàn toàn bằng vận khí ném, kết quả là số lớn nhất 6. Điều này khiến mắt chó của bố bố Uông trợn lớn, A Mổ và Ba Ha đang đứng xem bên cạnh lập tức tiến lên. Sau đó, bốn người họ bắt đầu so đấu. Kết quả là, Tô Hiểu thắng 59, thua 12. Không thể nói là may mắn tột độ, nhưng cũng là vận khí rất tốt. Trong quá khứ, vận thế diệt pháp ở trên người hắn, điều này là không thể nào. Hiện tại đang trong giai đoạn tấn thăng chí cường, là lần tấn thăng quan trọng nhất để trở lại đỉnh phong. Liệu lần tấn thăng đặc thù này có tạm thời áp chế vận thế diệt pháp không? Hoặc giả nói là bị nhiệm vụ tấn thăng chí cường chuyên thuộc của Luân Hồi Nhạc Viên áp chế, làm cho vận thế của Tô Hiểu tạm thời thay đổi bình thường. Tin tốt là vận khí trong lúc này bình thường. Tin xấu là vận thế diệt pháp, liệu có đang cùng tấn thăng chí cường cùng nhau tấn thăng không? Chờ sau khi tấn thăng chí cường, nếu vận thế diệt pháp siêu cấp gấp bội, vậy thì coi như. Tuy nhiên, nếu vận thế diệt pháp thật sự tấn thăng, cũng có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin xấu là sau này, tuyến thấp nhất của vận thế điện tâm đồ có thể sẽ thấp hơn rất nhiều so với trước kia. Nếu như nói trước kia vận thế thấp nhất là 42.000, thì sau khi vận thế diệt pháp tấn thăng, điểm thấp nhất có thể lên đến 10 vạn. Tin tốt là vận thế điện tâm đồ có một đặc tính tuyệt đối, chính là thấp cao đẳng trị. Cái gọi là thấp cao đẳng trị có nghĩa là nếu điểm thấp nhất của vận thế điện tâm đồ được thiết lập là 10 vạn vận thế, thì điện tâm đồ luôn phải nhảy, không nhảy thì vận thế là cát. Khi vận thế điện tâm đồ nhảy đến điểm cao nhất, có thể đạt đến vận thế chính diện cấp 10 vạn. Sau khi đại khái xác định điểm này, Tô Hiểu đưa ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ đá vỡ thời không 5.180 mai. Ngươi thu hoạch được bí bảo vực sâu một kiện. Nhìn thấy nhắc nhở này, lòng Tô Hiểu đã nguội đi một nửa. Ngươi thu hoạch được bí bảo nguyên tố 29 kiện. Nhìn thấy nhắc nhở lợi nhuận này, Tô Hiểu xác định một điều, biên độ ban thưởng ngẫu nhiên của nhiệm vụ này không liên quan đến vận thế, mà là xem hai đặc tính khác, đó là vực sâu tùy thanh, thân cận nguyên tố lực. Cái gọi là vực sâu tùy thanh là thuộc tính công chứng chỉ xuất hiện sau khi đọa nhập vực sâu. Vực sâu tùy thanh của Tô Hiểu hiển nhiên là không. Không chỉ thế, hắn còn có 98 điểm kháng tính vực sâu. Có thể tùy cơ nhận được một bí bảo vực sâu, cũng là vì đây là số lượng đảm bảo, không thể ít hơn. Ngược lại, thân cận nguyên tố lực của hắn cao tới 1.365 điểm. À không đúng, đây là số lượng trước khi tham gia chiến đấu tranh đoạt nhạc viên. Gần đây có lẽ là do hắn sắp tấn thăng chí cường, thân cận nguyên tố lực của hắn tăng mạnh, đã đạt đến 1.426 điểm. Thuộc tính này, tự mình không làm gì cũng tăng. Nếu để hệ pháp biết còn có chuyện này, e rằng sẽ tức đến phun ra ngụm máu già rất xa. Không chỉ thế, hắn phát hiện rượu nguyên tố thượng hạng mình ủ, theo thời gian lên men, phẩm chất càng ngày càng tốt. Đương nhiên, đây là nhờ phương pháp ủ rượu đặc biệt ôi bình ủ rượu gỗ hắc phong thụ dưới nước suối Vĩnh Hằng, hoàn cảnh nguyên tố tuyệt đối của thế giới Vĩnh Quang, vật xúc tác tinh hóa thời gian, vật liệu đỉnh cấp đổi từ Luân Hồi Nhạc Viên bằng quyền hạn liệp sát giả cao cấp, mới có được rượu nguyên tố thượng hạng như vậy. Không chỉ thế, bên ngoài bình ủ rượu gỗ hắc phong thụ còn buộc chặt 8 khối vật tinh hóa thời gian thô bạo, làm quá trình sản xuất tăng lên hàng nghìn lần. Đến cả lữ hành thương nhân sống không biết bao nhiêu năm cũng không chống cự lại điểm này của rượu nguyên tố thượng hạng, có thể thấy phẩm chất của loại rượu này. Tiếp theo đến dưới cây đại thụ tinh thần ở thế giới Vĩnh Quang, lại lấy thêm chút rượu nguyên tố thượng hạng. Các loại bí bảo nguyên tố xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu không đi xem xét thuộc tính của những bí bảo nguyên tố này, tránh cho sau khi xem ảnh hưởng đến tâm trạng khi đưa ra. Không nghi ngờ gì, điểm kỹ năng chí cường hiện tại là ưu tiên tuyệt đối cấp độ T0. Tô Hiểu đánh giá, lợi nhuận nhiệm vụ lần này thông thường là 5 vạn ounce lực lượng thời không của 5 kiện bí bảo nguyên tố mức độ. Mà một kiện bí bảo nguyên tố ước chừng trị giá 6.000 ounce lực lượng thời không. Tức là, nhiệm vụ hoàn thành độ đạt 120% của nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của cái chết ước chừng lợi nhuận khoảng 8 vạn ounce lực lượng thời không. Tuy nhiên, do thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu cực cao, lợi nhuận lần này của hắn ước khoảng 25 vạn ounce lực lượng thời không, gấp 4 lần chênh lệch. Hắn đã thành công tìm được công dụng khác của thân cận nguyên tố lực ngoài dẫn giới lôi. Đáng tiếc là, nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của cái chết đã đưa ra, không thể tiếp tục tích lũy nhiệm vụ hoàn thành độ. Hắn thử tư vấn Luân Hồi Nhạc Viên, liệu có cách nào khác để nhận lại nhiệm vụ vượt sâu này không? Kiểm hạch đến ngươi thử phát động nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của cái chết. Đây là nhiệm vụ thường trực. Có, không nhận lại nhiệm vụ này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức lựa chọn nhận. Ngươi đã nhận nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của cái chết. Nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của cái chết. Cấp độ khó, LV98. Số lần nhiệm vụ đã đưa ra, 1 lần. Tóm tắt nhiệm vụ, tiêu diệt sinh vật sinh sôi vượt sâu bất tử bất diệt và hậu duệ vượt sâu. Thời hạn nhiệm vụ, không hạn chế. Ban thưởng nhiệm vụ, căn cứ tổng số lượng và tổng hợp nguy hiểm, cường độ chiến lực của sinh vật sinh sôi vượt sâu bất tử bất diệt hậu duệ vượt sâu bị tiêu diệt, phán định lợi nhuận cuối cùng. Nhắc nhở, phương thức tính toán tích lũy nhiệm vụ hoàn thành độ của nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, tăng nhiệm vụ hoàn thành độ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu oi 4 năm, uy nhiệm vụ hoàn thành độ hiện có, sẽ tăng 10% so với lần trước, làm nhiệm vụ hoàn thành độ tăng thêm lần này. Nhắc nhở, do lần trước đưa ra, nhiệm vụ hoàn thành độ vượt quá 100%, biên độ tích lũy nhiệm vụ hoàn thành độ lần này sẽ tăng lên. Nhiệm vụ hoàn thành độ hiện tại, 0%. Phạm vi nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất tư cách nhận lại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ dài hạn này khiến Tô Hiểu phát hiện một điểm, phe phái Nhạc Viên và Vực Sâu dường như tồn tại một mức độ đối địch nhất định, nếu không sẽ không công bố nhiệm vụ lợi nhuận siêu cao như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn phát hiện không phải thế, bởi vì công chứng nhiệm vụ này mới là cây hư không. Mấy khế ước giả phe Đại Nhạc Viên, sau khi đánh chết thành công thực thể bất diệt vực sâu sinh sôi vật eo đầu tiên, sẽ được giải tỏa quyền hạn nhận nhiệm vụ vực sâu này vô hạn lần. Phần thưởng nhiệm vụ đều do hư không chi thụ cung cấp. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, hiện tại bên hư không, sự xâm nhập của vực sâu nhìn như yên bình, nhưng việc xuất hiện thông đạo vực sâu không thể đóng lại hoàn toàn có nghĩa là, ở những nơi mà mọi người không nhìn thấy, vực sâu đã bắt đầu chậm rãi ăn mòn hư không. Ngay từ cái tên hư không chi thụ, có thể biết nơi này đối với hư không chi thụ nhất định rất quan trọng. Trong vạn giới, hư không nằm ở đỉnh cao nhất của tất cả các giới, còn hiện thế ở vị trí tận cùng đấy. Cả hai đều cực kỳ quan trọng. Sự sụp đổ của tầng trên cùng là khởi đầu cho sự tan vỡ của vạn giới, còn sự tan vỡ của tầng dưới cùng là khởi đầu cho sự sụp đổ của vạn giới. Cũng vì vậy, phe Nhạc Viên mạnh nhất, Luân Hồi Nhạc Viên công chứng hiện thế, còn hư không chi thụ công chứng hư không. Hiểu một cách trực quan hơn, vạn giới được chia thành từng tầng, tương ứng mơ hồ với khế ước giả từ giai 1 đến cửu giai, cùng với những tồn tại tuyệt cường và chí cường cao hơn. Mỗi tầng của vạn giới đều có mặt trời, mặt trăng và phương diện vũ trụ riêng, chỉ là quy tắc có chút khác biệt. Ví dụ, trong một hành tinh của thế giới tam giai, dù khám phá ra ngoài vũ trụ bao xa cũng không tìm thấy thế giới tứ giai. Nguyên nhân là vì thế giới tứ giai nằm ở chiều không gian cao hơn. Phải đột phá chiều không gian của thế giới, tiến vào giao diện thế giới tứ giai, mới có thể tìm thấy thế giới cần tìm. Đương nhiên, ví dụ vạn giới thành từng tầng là để tiện hiểu, thực tế cấu trúc vạn giới phức tạp hơn nhiều. Bên ngoài những tầng thế giới này là lớp vỏ năng lượng nguyên tố tự nhiên bao bọc, và bên ngoài lớp năng lượng nguyên tố đó chính là vực sâu. Vực sâu không phải là một nơi, mà là bên ngoài vạn giới, tất cả đều là vực sâu. Vô cùng vô tận. Thử tưởng tượng, nếu tầng cao nhất hư không, lớp ngăn cách nguyên tố này bị phá vỡ, vực sâu lan tràn tới, như vậy sau khi ăn mòn hoàn toàn hư không, lực lượng vực sâu nhất định tiếp tục ăn mòn xuống dưới. Đến lúc đó, từng lớp màn giới nguyên tố dần dần bị ăn mòn, vạn giới sẽ nghênh đón đêm tối vĩnh hằng. Nghĩ như vậy, việc hư không chi thụ tuyên bố nhiệm vụ vực sâu này thật hợp lý. Đương nhiên, nếu đây là thời đại tràn lan lực lượng nguyên tố tự nhiên, hư không chi thụ nhất định cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ nguyên tố. Tô Hiểu trước đây vẫn đang tìm kiếm một phương pháp có thể thu hoạch lượng lớn lực lượng thời không một cách lâu dài, ổn định. Hiện tại xem ra, phương pháp đã sớm bày ra trước mắt. Tuyệt đối đừng cho rằng nhiệm vụ vực sâu yêu này là nhiệm vụ thông thường. Thế giới nữ vu là một trong ba thế giới siêu thoát vĩ đại của kỷ nguyên này, mà thế lực mạnh nhất giới nữ vu cũng không thể giết chết một con bất diệt vực sâu sinh sôi vật. Phải đến sau khi Tô Hiểu đến, hắn dùng năng lực linh hồn thức tỉnh eo kết hợp với Trảm Long Thiểm mới tiêu diệt được sinh vật vực sâu kia. Nếu không, giới nữ vu chỉ có thể phong ấn, không thể triệt để giết chết. Ngươi đã giao nộp 51.800 ounce lực lượng thời không? Ngươi đã giao nộp một kiện bảo vật bí ẩn vực sâu? Ngươi đã giao nộp 29 kiện bảo vật bí ẩn nguyên tố? Ngươi thu hoạch được 1.932 điểm tiềm năng tối cao. Trước đó, sau khi mở bảo rương chất lượng cao, thu hoạch được tinh hoa thần thánh yêu và tinh hoa lôi tức ơ cũng đã bán đi, tổng cộng thu hoạch được 2.150 ounce lực lượng thời không. Gần đây tinh hoa thần thánh eo giảm giá nghiêm trọng, từ 1.200 ounce lực lượng thời không một phần, giảm xuống còn hơn 1.000. Ngươi đã giao nộp 2.150 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được 17 điểm tiềm năng tối cao. Tổng cộng có 5.994 điểm tiềm năng tối cao eo trong tay. Tô Hiểu lấy ra tinh hoa bá chủ duy nhất. Tinh hoa duy nhất này yêu cầu một khoảng lớn lực lượng thời không để thôi hóa mới có thể hấp thu. Cân nhắc một chút, tinh hoa này quá phù hợp với hắn, có thể còn phù hợp hơn cả tinh hoa sinh mệnh tối cao eo đã hấp thu, tăng thêm 200 vạn điểm giới hạn sinh mệnh. Cơ hội thu hoạch điểm tiềm năng tối cao eo chỉ có lần này, nhưng tinh hoa bá chủ yếu thì sao lại không như vậy? Tô Hiểu lấy ra một cuộn kỹ năng, đó là Thiên Nộ Giới Lôi Lạc, cuộn kỹ năng đặc tính duy nhất. Loại hình, cuộn kỹ năng cơ bản bị động. Đặc tính tương ứng, may mắn, thân cận nguyên tố lực. Yêu cầu tiền đề 1, may mắn 120 điểm hoặc thân cận nguyên tố lực 30 điểm trở lên. Nhắc nhở, cuộn năng lực này có hai hệ thống, có thể nắm giữ năng lực này thông qua thuộc tính may mắn của bản thân làm thuộc tính cơ sở. Cũng có thể thông qua thân cận nguyên tố lực làm thuộc tính cơ sở eo để nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, lựa chọn cần thận trọng, một khi hoàn thành lựa chọn, thuộc tính cơ sở eo này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ của kỹ năng này. Yêu cầu tiền đề 2, kháng tính set 50 điểm trở lên. Yêu cầu tiền đề 3, ít nhất nắm giữ một loại năng lực dạng kỹ pháp hệ cận chiến. Tô Hiểu đều đạt được những yêu cầu này. Hắn lựa chọn nắm giữ năng lực Thiên Nộ Giới Lôi Lạc, bởi vì đây là năng lực cơ bản quan trọng nhất trong hệ liệt năng lực thiên nộ. Trước đây hắn dẫn giới lôi là dựa vào trang bị thế giới linh hồn xét. Trong hệ thống giới lôi, điều này rõ ràng thuộc về tà môn ngoại đạo, gây thương địch 1.000, tự tổn 950. Còn Thiên Nộ Giới Lôi Lạc eo mới là năng lực dẫn giới lôi thực sự. Khi hắn sử dụng cuộn kỹ năng màu vàng trong tay, cuộn kỹ năng vỡ vụn, một luồng giới lôi màu vàng chui vào cánh tay hắn. Ngươi cần lựa chọn thuộc tính cơ sở eo của năng lực này. 1. Thuộc tính may mắn. 2. Thân cận nguyên tố lực. Nhắc nhở, một khi thuộc tính cơ sở được lựa chọn, sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Điều này không có gì đáng để do dự. May mắn chỉ có 87 điểm, còn thân cận nguyên tố lực đã đạt đến 1.426 điểm. Hiện tại hắn rất vui vì biên độ dẫn lôi có thể khống chế. Cùng lắm thì thông qua khống chế cấp độ kỹ năng giới lôi lạc eo để điều khiển cường độ giới lôi được dẫn xuống, tức là trước tiên giữ cấp độ năng lực này ở mức 25-30. Bằng cách này, dù bản thân có 1.426 điểm thân cận nguyên tố lực, cũng sẽ không mỗi lần dẫn giới lôi đều có cảm giác muốn đưa bản thân đi. Người đã nắm giữ Thiên Nộ Giới Lôi Lạc, LV95. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Hắn cảm giác trong cơ thể mình, một sợi giới lôi nhỏ màu vàng, lóe lên một cái rồi biến mất trong tim. Dù sao đây cũng là năng lực dẫn lôi, chứ không phải khống chế lôi. Bản thân không cần lưu trữ lượng lớn năng lực hệ lôi trong cơ thể, chỉ cần có hạt giống giới lôi eo là đủ. Cho nên dù cấp độ này đạt đến mức rất bất thường, cũng không đưa Tô Hiểu vào mộng đẹp tại chỗ. Thiên Nộ Giới Lôi Lạc, LV95, bị động cơ bản. Hiệu quả kỹ năng 1, bị động dẫn xuống lượng giới lôi bằng thân cận nguyên tố lực của bản thân, cấp độ hiện tại của giới lôi lạc, lấy ngươi làm trung tâm, tiến hành giới lôi khuynh lạc. Cường độ giới lôi hiện tại dẫn xuống, 135.470 điểm. Cảnh cáo, không được kích hoạt năng lực này tại thế giới thấp hơn cửu giai thuộc Luân Hồi Nhạc Viên. Hiệu quả kỹ năng 2, bị động ngươi thu hoạch được 50% miễn giảm sát thương giới lôi. Nhắc nhở, dù thông qua bất kỳ phương thức nào, miễn giảm sát thương của công kích giới lôi, cao nhất chỉ có thể đạt tới 50%. Miễn giảm cao hơn 50% vô hiệu. Đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, cấp độ năng lực này sẽ đồng bộ với tông sư đao thuật và sẽ được tăng lên theo cấp độ tăng lên của tông sư đao thuật. Xem đến bản kỹ năng này, Tô Hiểu chợt cảm thấy lôi chi linh dẫn hạ giới lôi trước đây so với giới lôi hiện tại dẫn xuống, quả thực là sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Cho dù kỹ năng này tăng 50% miễn thương giới lôi cho hắn, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy bản thân rất có khả năng chết dưới siêu cấp giới lôi này. Nhắc nhở, kiểm hạch thấy ngươi đã nắm giữ thiên nộ ở bôn lôi lạc, thiên nộ ở bôn lưu trảm. Ngươi nắm giữ thiên nộ ở bôn lưu thiểm tiền trí nhu cầu đã giảm xuống. Tô Hiểu lấy ra quyển trục kỹ năng thiên nộ ở bôn lưu thiểm thu hoạch từ thế giới trước. Quả nhiên, yêu cầu ban đầu là thiên nộ ở bôn lưu trảm phải đạt đến LVS mới có thể nắm giữ bôn lưu thiểm. Giờ chỉ cần thiên nộ ở bôn lôi lạc và thiên nộ ở bôn lưu trảm đều đạt đến LV50 là có thể nắm giữ. Xem ra yêu cầu tiền trí bất hợp lý trước đó là do chưa học hết kỹ năng. Khi sử dụng quyển trục, một luồng giới lôi vàng lớn tuôn vào lòng ngực Tô Hiểu. Hắn cảm thấy luồng giới lôi đặc biệt này đang cường hóa một đặc tính nào đó trong cơ thể hắn. Sự cường hóa này rất ôn hòa, giống như ngâm mình trong nước ấm. À không, nước ấm hơi bỏng, có lẽ là nước nóng. cũng có thể là nước sắc nóng chảy, không đúng, hẳn là dung nham. Hơi nóng dữ dội cuộn trào trong cơ thể, Tô Hiểu tiến vào trạng thái minh tưởng. Với sự tẩy lễ của năng lực hệ diệt pháp, điều này chưa đủ để đưa hắn vào giấc mộng đẹp. Mấy giờ sau, toàn thân hắn đẫm mồ hôi nóng, thở phào nhẹ nhõm. Người đã nắm giữ Bôn Lưu Thiểm, LV95. Thiên nộ ở Bôn Lưu Thiểm, LV95, bị động tuyệt cường cấp. Hiệu quả kỹ năng, bị động sau khi kích hoạt thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, sẽ tự động kích hoạt năng lực này. Trong 3 giây tiếp theo, người có thể hóa thân thành giới lôi, xuyên qua hàng rào không gian tiến đến trước mặt kẻ địch, và kết thúc lần giới lôi hóa này. Nhắc nhở, đẳng cấp của năng lực này sẽ đồng bộ với đao thuật tông sư, và được tăng lên theo đẳng cấp của đao thuật tông sư. Lạc lôi cưỡng chế tê liệt kẻ địch và gây ra lượng lớn sát thương, toàn bộ giới lôi bám vào trường đao, mỗi nhát chém của Bôn Lưu Trảm đều bổ xuống. Có thể nói, đây là một chuỗi chiêu liên hoàn tương đối vô giải. Vấn đề duy nhất là, giới lôi dẫn xuống quá mạnh, Tô Hiểu có khả năng đồng quy vu tận với kẻ địch ở giai đoạn giới lôi này. Hiện tại, Tô Hiểu có 766 vạn điểm sinh mệnh, lực phòng ngự thân thể cường đại, cùng với hơn 800 điểm kháng lôi, còn có cực hạn thể chất thiên chi nộ, khi ngươi bị tấn công bằng giới lôi dẫn đến sinh mệnh thấp hơn 30%, ngươi sẽ lập tức nhận được thuộc tính thể lực chân thực 2-1 kháng điện, trạng thái này có thể kéo dài 30 giây, thêm vào đó là ngự huyết giả làm lớp bảo hiểm. Ước chừng, hẳn là có thể đỡ đòn trực diện. Không phải loại tự chiến tỷ lệ thắng rất thấp, tốt nhất không nên dùng. Ngay cả khi là tự chiến với tỷ lệ thắng chưa đến 2/10, cũng phải dùng ngay từ đầu, đảm bảo trạng thái của kẻ địch cũng tồi tệ như mình. Tô Hiểu xem xét không gian trữ vật, lấy ra từng món đồ từ bên trong, ác mộng kim đồng hồ. Thu hoạch được một thời gian, không có tác dụng gì. Càng lên cấp cao, tiếp xúc với khu vực ác mộng càng ít, bán đi. Trầm tịch chi tê hống. Vật phẩm sử dụng một lần cấp vĩnh hằng, thu hoạch được ở thế giới vĩnh quang. Trông có vẻ phi thường mạnh mẽ, tiếc là không có nhiều cảnh ứng dụng thực tế. Thuộc tính của thứ này rất đáng sợ, hẳn là có thể bán được giá không tệ. Hoàng chi thánh ngân. Trước đây thường xuyên sử dụng, nhưng sau khi dược tề học vượt qua LV90, cảnh ứng dụng ngày càng ít, đưa ra. Thái dương điểu nguyên huyết một phần. Tài liệu mang thuộc tính thái dương hiếm có. Ban đầu muốn dùng để tăng uy lực của Apollo, nhưng giá của tài liệu này quá cao. Thứ này cũng đủ đáng sợ, bán đi. Bí dược phối phương ấm hành giả. Một loại dược tề kỳ lạ có thể tăng cường độ vượt sâu. Đã nắm giữ, trước đây giữ lại để nghiên cứu, hiện tại cần vật tư gấp, bán đi. Loại trừ ác mộng dịch chất. Tương tự là vật phẩm ác mộng, luôn giữ lại để nghiên cứu, bán đi. Giới chi viên hoàng. Độ bền không còn nhiều. Cấp tuyệt cường vẫn có thể dùng được, sau khi đạt chí cường thì không dùng đến nữa. Thêm vào đó, thứ này cũng đủ đáng sợ, bán đi. Ngụy mạo khôi lỗi. Trang bị hệ mị lực này dùng rất tốt, có thể gọi là tiểu thần khí ngụy trang. Ban đầu không tính bán, vấn đề là trang bị này có ý thức riêng, nên cũng có độ trung thành. Độ trung thành của ngụy mạo khôi lỗi đối với Tô Hiểu hiện tại là 100/100. Thứ này sợ hãi Tô Hiểu từ sâu trong linh hồn, độ trung thành giảm xuống số âm. Nếu sau này ngụy trang rồi thâm nhập trại địch, trang bị này có thể mất tác dụng vì quá sợ hãi. Vậy thì xong rồi. Thứ này, bán giá cao. Để cho khế ước giả hệ mị lực quen thuộc với nó. Điệp trùng hương nhị năm, có thể dùng vật này câu long mục kình ở hư không chi hà. Không có cơ hội đi hư không chi hà. Hư không là địa bàn của tinh linh áo thuật vĩnh hằng, nên hương mồi này cũng bán đi. Linh hồn đường quả phối phương. Thứ này đã ăn đủ, bán đi. Bảo rương kỹ năng bị động tuyệt cường cấp. Rất quý giá, vẫn phải bán đi. Sau này còn có thể thu hoạch được thông qua cửa hàng vinh dự. Còn về việc mở ra xem có mở được tuyệt cường bị động quyển trục giá cao hay không thì xác suất quá thấp. Thứ này bán dưới dạng bảo rương, nói chung là đáng giá nhất. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, đem các loại tài liệu thu thập được điều chế thành dược tề tăng thêm vĩnh cửu tính. Sau đó để Benny bày quầy bán ra. Những thứ khó bán như ác mộng kim đồng hồ thì phối hợp với dược tề, giảm giá nhất định cho dược tề để tiện bán đi thứ này. Trong thời gian ngắn điều chế một lượng lớn dược tề, Tô Hiểu dựa vào sofa nghỉ ngơi vài phút, rồi mở ra danh sách trang bị. Đầu tiên là Trảm Long Thiểm. Cái này tuyệt đối không thể bán, huống hồ trạng thái công chính này không thể giao dịch. Khởi Nguyên Thạch ở thế giới. Cái này cũng không thể bán. Phong Ma. Vỏ đao của Trảm Long Thiểm, không thể bán. Ngân Nguyệt Quang. Trang phục Nguyệt Lan. Cái này nhất định không thể bán. Đang chờ đợi trang phục này hoàn toàn thức tỉnh thông qua chiến đấu. Năng lực hoàng mỹ đỡ đòn học được từ trang phục Nguyệt Lan, quả thực là thần kỹ. Lôi Chi Linh. Cái này sau khi đeo không thể bán. Nhưng không sao, lát nữa chờ bên Benny bán xong các loại vật phẩm, đều mua thành khởi nguyên thạch, cùng khởi nguyên thạch một lượt đưa cho Luân Hồi Nhạc Viên. Vương Giả mũ miệng. Trước đây phối hợp với năng lực hoàng mỹ đỡ đòn của bộ Nguyệt Lan, dùng rất tốt. Thêm vào đó, trang bị này có thể tăng 10% lượng máu. Tiếc là, khi sinh mệnh vượt quá 400 vạn, hiệu quả tăng lên này giảm dần. Đến hiện tại gần 800 vạn máu, sự tăng lên mà nó mang lại gần như rất nhỏ. Cân nhắc một chút, lát nữa sẽ cùng đưa đi. Sau khi đạt đến thực lực chí cường, sẽ không thiếu cơ hội thu hoạch trang bị cấp thế giới. Đáng nói là, trang bị này rất khó sửa chữa. Nếu Rick biết Vương Giả mũ miệng bị đưa đi, trên khuôn mặt đầy râu của lão hẳn sẽ hiện lên nụ cười vui mừng. Vận rủi nhẫn cổ. Trang bị mang thuộc tính vận rủi có thể trưởng thành. Toàn bộ nhờ trang bị này chống đỡ sát thương tầm xa từ huyết thương. Không thể bán. Dạ cuồng liệt. Trang bị phòng ngự cốt lõi, không thể động vào. Vì một vị thợ rèn nào đó, đây dường như là trang bị phòng ngự loại trưởng thành cốt lõi, càng sửa chữa điểm càng cao. Liệp sát chi tâm. Hy vọng duy nhất để năng lực trực giác đạt đến cấp LVS. Không thể bán. Hành tinh phá hoại giả. Trang bị hiệu quả, tinh thần phá hoại giả, duy nhất bị động. Lấy giới hạn sinh mệnh hiện có của ngươi làm trọng kích chi trọng, siêu cự lượng để nâng cao sát thương đá kỹ của ngươi. Nhắc nhở, bị động này mỗi 30 giây có thể phát động một lần, nhưng mỗi khi tổn thất 10% giá trị sinh mệnh, hiệu quả này sẽ làm mới một lần. Tưởng chừng như tuyệt đối không thể bán, nhưng có một khuyết điểm nhỏ là, tôi hiểu lờ mờ cảm giác, trang bị bá chủ này sắp bị chính mình làm nát. Nguyên bản độ bền là 500, hiện tại là 21, 50. Đây không chỉ đơn thuần là rơi độ bền, mà là rơi giới hạn độ bền. Xác định rằng việc bán hiện tại sẽ không bị định giá theo phế phẩm, mà vẫn được định giá theo trạng thái tốt nhất của hành tinh phá hoại giả, hắn quả quyết đưa hành tinh phá hoại giả vào danh sách bán. Vận mệnh chúa tể. Tuyệt đối không thể bán. Thần bí chi nhãn. Bán đi. Thứ này định giá cực cao. Sau khi Tô Hiểu phát triển ra khả năng tạo pháo sáng vòng quanh từ món đồ này, hắn càng tin vào thiên phú cơ giới học của mình, và rằng món đồ này đã bị hắn phát triển thành phế vật. Nó thật sự đang vận hành theo một cách mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng cảm giác móc lỗ tai bằng ngón chân, hai ngón út chạy hết tốc lực, thật sự khiến người ta dùng không đành lòng. Về phần chức năng mở khóa, công cụ mở khóa tự chế của bố bố Uông hiệu quả hơn món đồ này nhiều, chẳng qua vì sĩ diện của Tô Hiểu, bố bố Uông vẫn luôn không lấy ra. Bán món đồ này, đồng thời thừa nhận thiên phú luyện kim cơ giới học tồi tệ của mình. Cộng thêm việc trọng điểm bồi dưỡng bố bố Uông ở phương diện này, đồng thời bố bố Uông đặc biệt yêu thích phương diện này. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu đưa ra quyết định này. Nghĩ đến, những đại sư luyện kim cơ giới học chế tạo ra thần bí chi nhãn sẽ cảm thấy vui mừng đi. Huyết Nguyệt Nữ Vương. Trang bị thần kỹ cấp tuyệt cường, càng lên cấp bậc cao càng rác rưởi. Trang bị này yêu cầu chiếm dụng 4 vị trí trang bị. Phải biết, mỗi khế ước giả hoặc liệp sát giả chỉ có 10 vị trí trang bị đã công chứng, mỗi vị trí đều rất quý giá. Tô Hiểu là sau này mới tăng lên đến 12 vị trí trang bị. Hiệu quả trang bị 2, tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm chủ động. Lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn hiện tại, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực, từ đó trong 10 giây kế tiếp, tăng giới hạn sinh mệnh tối đa của ngươi lên 400%. Đây là giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung. Trong thời gian này, mọi sát thương ngươi phải chịu sẽ chỉ tiêu hao giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung. Còn về việc giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung tiêu hao hết, giới hạn 10 triệu điểm máu giả, ở cấp tuyệt cường thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng ở giới hạn cấp tuyệt cường, một đòn của Bạch Kim Sứ Đồ đã đánh hết 10 triệu máu giả này, điều đó nói lên rất nhiều vấn đề. Cho nên, trang bị này bán đi. Thề ước chi huy Bạch Long. Không còn dùng được món đồ này. Cộng thêm việc sắp tới sẽ ký kết khế ước khác với nữ Bạch Long, món đồ này bán đi. Vương miệng chi hồn vương. Một trong những trang bị hạch tâm, không thể bán. Vật nguyền rủa thù hận cổ xưa. Đại giá nguyền rủa sắp chết, đại giá nguyền rủa duy nhất bị động. Giới hạn máu sắp chết, từ 10% tăng lên 25%, tức là khi giá trị sinh mệnh của ngươi thấp hơn 25%, ngươi sẽ tiến vào trạng thái sắp chết. Phối hợp với trang bị bao tay hắc vương, giữ lại. Vật thể ước sinh mệnh thay đổi. Đã bị thù hận cổ xưa thay thế hoàn hảo, bán đi. Vô tận chi hoàng. Một trong những trang bị hạch tâm, cần thiết phải giữ lại. Xe lửa lãnh chủ 32. Trang bị thần cấp, cần thiết phải giữ lại. Vật chứa bản nguyên. Vật phẩm chuyên thuộc của diệt pháp giả, điểm kỹ năng diệt pháp đều nhờ nó thu thập, cần thiết phải giữ lại. Thần thánh viễn cổ tinh linh. Bán đi. Thánh xà thủ hộ. đã vỗ béo. Gần đây năng lực thôn phệ vận rủi không được tốt lắm. Cộng thêm việc có những nguyền rủa vận rủi thôn phệ vận rủi, không còn vận rủi dư thừa cho thánh xà nuốt. Sau khi vỗ béo, thánh xà định giá cao hơn, chờ để bán đi. Huyết vũ. Trang bị đoàn chiến dùng rất tốt ở giai đoạn giữa trước đây, càng về sau càng không dùng được. Trước đây dùng lực lượng tinh hồng chế tạo, trang bị này càng không thích hợp với Tô Hiểu. Cộng thêm giai đoạn đại hậu kỳ không dễ gặp hệ trị liệu, cho dù thật sự gặp, cũng không dùng huyết vũ đối phó, mà là bắt giữ rồi ký khế ước ràng buộc lợi ích hóa thù thành bạn. Cho nên, huyết vũ bán đi. Dục huyết phong ma. Không cần cân nhắc, bán đi. Đây là giá trị lớn nhất của món đồ này. Lẫm hàng ý chí. Nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng phạm vi ứng dụng rất nhỏ. Điểm giảm miễn sát thương hệ liệt dương, Tô Hiểu tiếp xúc với sát thương hệ liệt dương nhiều nhất là Apollo. Sau khi cân nhắc, bán đi. Kiểm tra lại đống trang bị hiện tại, vì muốn có thêm nhiều điểm tiềm năng chí cao. Đống trang bị hiện tại rất gọn nhẹ, nhưng vấn đề không lớn. Sau khi thăng cấp chí cường, chỉ cần vẫn tiếp tục đi về phía trước, sẽ có từng kiện trang bị mạnh mẽ hơn bù đắp vào. Vài giờ sau, Benny bán hết tất cả vật tư, mua thành đá nguyên thủy rồi trở về phòng chuyên thuộc. Có thể thấy, đại tiểu thư Benny có chút mệt mỏi, hôm nay thật sự khiến nàng bận rộn lắm. Đem đá nguyên thủy Benny mang về, cùng với những trang bị vừa tháo ra để bán. Sau khi việc bán hoàn thành, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được 729 điểm tiềm năng chí cao. Chỉ có thể nói, không uổng công tích lũy lâu như vậy tài liệu và trang bị. Đương nhiên, do giá trị bán của một số vật phẩm, khiến điểm tiềm năng chí cao thấp hơn dự đoán một chút. Có thể xem như vậy, hắn hiện tại điểm tiềm năng chí cao đã đạt đến 6.723 điểm. Đây đã là một số lượng cực kỳ khoa trương, nhưng Tô Hiểu cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ với trình độ này, sau này vẫn chưa có tư cách đứng trước mặt chí cao giả. Đã đến lúc đi về phía bảo khố của cổ long quốc độ Eberrack. Tuy nhiên, trước đó, cần đi thăm hỏi người bạn cũ Rick. Chủ yếu là đưa cho đối phương chút rượu ngon nguyên tố, tiện thể, đưa dạ cuồng săn đã thành hình dạng que cho người bạn cũ này sửa chữa một chút. Nửa giờ sau, phố rèn đúc. Cửa tiệm rèn của Rick đóng chặt. Bên trong cánh cửa, ba ổ khóa lớn mới đang khóa chặt. Rick uống bia ướp lạnh, tâm trạng hài lòng, nụ cười hiếm có trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm, lộ ra vài phần tươi cười. Hôm nay không đòi được phí tổn thất tinh thần, hắn sẽ không để tên áo da chết tiệt đó bước vào tiệm rèn của hắn. Tiếng mở khóa truyền vào tai Rick. Hắn nghe tiếng nhìn lại, xuyên qua cửa nội bộ đã mở, qua hành lang phía sau, hắn thấy khóa cửa sau đã bị mở. Hai hộp gỗ đặt trên mặt đất. Hộp gỗ phía trên không đậy nắp, đựng vài chai rượu ngon. Còn hộp gỗ phía dưới thì đậy khá chặt. Khuôn mặt Rick vừa lộ ra chút tươi cười, chợt cứng lại. Ngoài cửa sau. Một vết lồi hình cái búa xuất hiện trên cửa sau. Bố bố ung cục đuôi bỏ chạy. Nếu không phải vì ba bữa ăn lớn, nó mới không dám làm chuyện này. Cùng lúc đó, trước cửa chính tổng bộ mới của đoàn mạo hiểm thân hoang. Tô Hiểu xác định địa chỉ không sai sau, bước vào bên trong. Lông dê tích lũy lâu như vậy, đã đến lúc hung hăng kéo một trận. Còn về việc kéo như thế nào? Thẻ quyền hạn đoàn đội, khi đoàn trưởng đoàn mạo hiểm sử dụng thẻ này, có thể tăng cấp độ kỹ năng đoàn đội chỉ định lên U1. Nếu cần nâng cấp kỹ năng đoàn đội hiếm có cần tiêu hao đơn lần 3 thẻ quyền hạn đoàn đội. Món đồ này, Tô Hiểu hiện tại có 40 tấm. Tô Hiểu bước vào tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn. Nơi đây toát lên vẻ tráng lệ, đủ thấy sự phát triển mạnh mẽ của đoàn. Thần hoàng mạo hiểm đoàn đang có danh tiếng lớn trong các đoàn bát giai và nghe nói sắp đột phá lên cửu giai. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, các đoàn cửu giai rất nhiều, thậm chí có cả đoàn cấp tuyệt cường và chí cường. Nhưng ở Luân Hồi Nhạc Viên, số lượng đoàn mạo hiểm giảm mạnh sau bát giai, còn đoàn cửu giai chỉ đếm trên đầu ngón tay những đoàn nổi tiếng. Hiện tại chưa có đoàn lớn nào đạt đến cấp tuyệt cường. Lý do là các đoàn mạo hiểm lớn thường không thích đến các thế giới nhiệm vụ được công chứng bởi nhạc viên phe địch, dù là đoàn lớn của Luân Hồi Nhạc Viên hay Thiên Khải Nhạc Viên. Trong thế giới nguyên sinh của mình, Thiên Khải Nhạc Viên rõ ràng an toàn hơn. Ở đó, những kẻ hành động độc lập phải kiêng dè các đoàn lớn, bởi họ có ưu thế về số lượng. Ngược lại, các đoàn mạo hiểm lớn của Luân Hồi Nhạc Viên lại đặc biệt cẩn trọng khi đối mặt với những kẻ hành động độc lập phe mình. Bởi vì ngươi không thể xác định được cái tên trông như con người kia rốt cuộc là quái vật gì. Nếu gặp phải những kẻ ngoan cường cùng với đồng đội như Hy Nhi hệ trị liệu, thì quả là rắc rối to. Bề ngoài xem ra là cô gái đeo kính dịu dàng, ngại giao tiếp xã hội, nhưng khi nàng bộc lộ bản chất thật, dùng năng lượng trị liệu khiến người ta phình to đến mức biến thành quả cầu thịt keo gào đau đớn, thì mới biết nội tâm nàng là ác quỷ đến mức nào. Vừa bước vào tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu thấy một lão già râu dê đi tới. Đối phương nhìn thấy Tô Hiểu thì sững sờ, dường như không thể tin nổi, mắt trợn to rõ rệt. Biquea tiên sinh. Giọng lão dê rừng vẫn còn chút không dám tin. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy làm là thái độ của lão dê rừng. Hai bên cũng coi như người quen, hôm nay gặp mặt lại như thế, không biết vì sao. Ba Ha trên vai hắn hỏi, gây chuyện gì vậy, lão dê rừng? Ngươi thấy đại ca của ta sao cứ như thấy ma vậy? Lời của Ba Ha càng khiến lão dê rừng kinh ngạc hơn. Hắn theo thói quen vuốt bộ râu dê, nói, đây đoàn trưởng của chúng ta đang học trên lầu. Đến đó rồi nói. Vài phút sau, Tô Hiểu ngồi đối diện thần hoàng qua bàn trà. Thần hoàng đặt một ly trà trước mặt Tô Hiểu, nói, Lê Bi Quê A tiên sinh, hiện tại ngươi là danh nhân rồi. Ơn. Trong lòng Tô Hiểu càng khó hiểu. Hắn đâu có làm chuyện gì quá nổi danh. Ngươi đã chiến thắng chiến tranh giành nhạc viên, khiến Luân Hồi Nhạc Viên có thông báo về trang bị tiềm năng siêu việt. Đó là một trong những công trình cấp cao nhất có thể giúp thuộc tính cơ thể đột phá 800 điểm, đạt đến cực hạn 900 điểm. Mặc dù quyền hạn sử dụng cao đến mức phi lý, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Nghe thần hoàng nói vậy, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần thông báo, hắn đương nhiên không nhận được thông báo loại này. Tạm thời không nói đến việc hắn đã sử dụng trang bị tiềm năng siêu việt, hắn chính là một trong những người trong cuộc. Những nhắc nhở liên quan, hắn là người nhận được đầu tiên. Nhờ lần chiến thắng chiến tranh giành nhạc viên này, Luân Hồi Nhạc Viên đã thưởng cho tất cả các khế ước giả một loại phần thưởng. Chỉ cần đến đại sảnh thăng cấp thuộc tính, tiến hành đăng ký là có thể nhận được 3 điểm thuộc tính tự do. Nghe nói là từ nhất giai đến cửu giai đều có. Qua lời kể của thần hoàng, Tô Hiểu biết rõ đại khái sự tình. Trong thông báo liên quan cũng không đề cập đến liệp sát giả Biquea, mà thông báo rằng khế ước giả số 13013 đều đã chiến thắng chiến tranh giành nhạc viên lần này. Về phần khế ước giả số 13013L là ai, phần lớn các khế ước giả trung và thấp giai không biết, nhưng các khế ước giả cao giai đều rõ. Biquea tiên sinh, lần này ngươi đến là vì chuyện gì? Thần hoàng cầm chén trà nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh. Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ quyền hạn đoàn đội. Nhìn thấy vật này, mắt thần hoàng sáng lên. Thần hoàng đương nhiên biết sự tồn tại của thẻ quyền hạn đoàn đội, cũng như vật này được chuyển đổi từ điểm kỹ năng đoàn đội thu được sau khi kỹ năng đoàn đội đạt cấp tối đa. Tuy nhiên, đoàn mạo hiểm có cấp bậc khác nhau, từ cấp E đến cấp SSS. Thẻ quyền hạn đoàn đội L được chuyển đổi từ đoàn mạo hiểm cấp E đương nhiên khác xa so với loại được chuyển đổi từ đoàn cấp SSS. Đơn giản mà nói, thẻ quyền hạn đoàn đội L có 4 loại phẩm cấp, thông thường là màu trắng, tốt hơn một chút là màu tím, đỉnh cấp là màu vàng. Lúc này Tô Hiểu lấy ra chính là tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L màu vàng. Vấn đề là, màu vàng này quá đậm đặc, đã trở thành màu vàng sẫm. Thần hoàng cầm lấy tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L trên bàn. Hắn, với tư cách là đoàn trưởng đoàn mạo hiểm, có thể sử dụng vật này. Hắn thử sử dụng nó cho kỹ năng thông thường của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Kết quả nhận được nhắc nhở, một tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L có thể nâng 3 cấp kỹ năng đoàn đội thông thường. Thần hoàng mạo hiểm đoàn có thể phát triển đến ngày hôm nay, đương nhiên là nhờ có một loại kỹ năng bị động đoàn đội hiếm có. Hắn thử dùng tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L này. Thông thường, đoàn của họ cần 5 điểm kỹ năng đoàn đội mới có thể nâng một cấp kỹ năng bị động đoàn đội hiếm có. Cũng vì thế, cho đến nay, kỹ năng bị động hiếm có của đoàn mạo hiểm mới đạt đến cấp 42. Kỹ năng đoàn đội 3, đồng tâm hiệp lực, kỹ năng bị động đoàn đội hiếm có, LV42, tất cả thành viên đoàn đội sinh mệnh giá trị ồ 1.200 điểm, phòng ngự cơ thể gồm 10 điểm, mỗi giây hồi phục 1 điểm sinh mệnh giá trị, cùng với hồi phục chậm tổn thương cơ thể. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hiệu quả hồi phục tăng lên 300%. Đây là một kỹ năng đoàn đội khá tốt. Nếu cấp độ được nâng lên, sức sống của thành viên đoàn đội chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Và loại kỹ năng đoàn đội này khi thể hiện ra, chắc chắn là kỹ năng hút nhân tài tiềm năng không thể thiếu. Thử tưởng tượng xem, nếu một khế ước giả cấp 2 hoặc 3 có thêm kỹ năng này, thì họ sẽ trực tiếp từ người qua đường giáp bình thường trở thành chủ lực chiến đấu của tiểu đội tạm thời. Vấn đề duy nhất là, kỹ năng đoàn đội này quá khó nâng cấp. Thần hoàng mạo hiểm đoàn đã tích lũy lâu như vậy mới nâng lên được cấp 42. Nếu thần hoàng có được 40 tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L này, kỹ năng đoàn đội sẽ lập tức tăng vọt lên cấp 82. Chỉ nghĩ đến cường độ đó thôi đã khiến thần hoàng và lão dê rừng trong lòng nóng như lửa đốt. Thông thường, với tài lực của thần hoàng mạo hiểm đoàn, không thể mua nổi 40 tấm thẻ quyền hạn đoàn đội L này. Vấn đề là, Công Dương Thương Hội lại là thế lực dưới trướng thần hoàng mạo hiểm đoàn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi cổng chính của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Long dê không nuôi quá lâu, tổng cộng thu hoạch được 26 vạn linh hồn tiền, cùng với 35 kiện vật phẩm loại quyền hạn trung và thấp giai. Đối với Tô Hiểu, con đường thu hoạch loại vật phẩm này rất ít. Nguyên nhân là, khi hắn ở cấp trung và thấp, đều đã đạt được danh hiệu kẻ đồ sát đoàn đội, tự nhiên không thể kích hoạt loại nhiệm vụ này. Trước đây hắn ủy thác thần hoàng mạo hiểm đoàn thu thập loại vật phẩm này là để bán lại cho luân hồi nhạc viên, từ đó thu hoạch được huy chương cống hiến. Huy chương cống hiến, người có thể thông qua việc nộp 5 huy chương cống hiến để kích hoạt quyền hạn sử dụng vĩnh viễn các công trình đặc biệt trong luân hồi nhạc viên. Bao gồm các công trình đặc biệt của nhạc viên như bí cảnh thiền định, tháp cao tử vong, tâm cảnh thí luyện. Chúng sinh chi địa đối với Tô Hiểu trợ giúp rất lớn, loại công trình đặc thù này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc, lần này hắn không thể đạt được ước muốn, bởi vì hắn phát hiện thông qua nhiệm vụ tấn thăng chí cường đưa ra vật phẩm quyền hạn có tính giá rất cao, đều xấp xỉ với lượng lực thời không đưa ra. Ngươi đã hoàn thành lần này vật phẩm quyền hạn đưa ra. Ngươi thu hoạch được 12 giờ điểm tiềm năng chí cao. Thu hoạch tương đối khá, cho dù chỉ một điểm tiềm năng chí cao cũng rất quý giá. Khi Tô Hiểu về đến phòng chuyên thuộc, hắn thấy bố bố Uông đang tức giận ngồi xổm trước khay trà, đầu tựa vào tay vịn ghế sofa. Xem bộ dạng, chắc lại bị Benny đánh. Nhìn kiểu tóc của Benny, chỉ có thể nói bố bố Uông bị đánh mỗi bữa là điều hiển nhiên. Đi tới căn phòng trống cất giữ bia đá thức tỉnh, Tô Hiểu kiểm tra điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, còn 52 điểm. Ban đầu có 80 điểm, tiếc rằng ở thế giới trước, trong vài ngày liên tục kích hoạt vật chứa bản nguyên mấy lần, nâng cấp ảnh vương đến cấp tối đa. Làm vật chứa bản nguyên. Vốn là đồ cổ của kỷ nguyên trước. Bắt đầu xuất hiện tình trạng năng lượng nội bộ tán giật, tự như thuật thức phong kín năng lượng có vấn đề, dẫn đến điểm kỹ năng diệt pháp đã tích trữ bị xói mòn. Vấn đề này nhất định phải nghĩ cách, lát nữa sẽ hỏi Marvin Wang. Nhưng trước đó, hắn đang cân nhắc có nên thử nắm giữ một loại kỹ năng diệt pháp bị động cấp chí cường hay không. Với sức sống hiện tại của hắn, chắc không đến mức chết bất đắc kỳ tử vì điều này. Tô Hiểu đặt tay lên bia đá thức tỉnh. Ngay khắc tiếp theo, ánh sáng xanh lam trên bia đá thức tỉnh bùng lên dữ dội. Đang ở trong phòng chuyên thuộc của mình, hắn đương nhiên không sợ có biến cố gì. Hắn vẫn luôn giữ tay trên bia đá thức tỉnh, chờ đợi biến hóa kết thúc. Hắn cảm nhận được năng lực cốt lõi của mình. Thành cương ảnh. Dường như có biến hóa. Một lúc lâu sau, ánh sáng lam trên bia đá thức tỉnh thu lại, trên đó hiện ra dòng chữ hư không. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, chí bảo của trận doanh diệt pháp. Bia đá thức tỉnh. Đã cảm ứng được ngươi đã có một ít sức mạnh chí cường, đang trong giai đoạn tấn thăng chí cường. Thuật thức nội bộ đã kích hoạt, ngươi sẽ phải đối mặt với một lựa chọn trọng đại, cần cẩn thận lựa chọn. Năng lực cốt lõi của ngươi. Thanh cương ảnh. Sẽ chân chính kích hoạt. Ngươi cần lựa chọn con đường phát triển của nó. Một khi lựa chọn hoàn thành, sẽ không thể sửa đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu thấy khó hiểu. Theo nghĩa này, năng lực thanh cương ảnh hắn nắm giữ trước đó chẳng lẽ lại là hình thức ban đầu? Năng lực cốt lõi này có thể đốt cháy năng lượng của kẻ địch, gây ra sát thương khổng lồ, vốn đã rất mạnh. Nhưng nhìn tình hình này, năng lực thanh cương ảnh trước đó đang ở trạng thái bán phong ấn. Nguyên nhân là gì? Không bước vào giai đoạn diệt pháp giả chí cường thì không thể nắm giữ toàn bộ năng lực này. Nói cách khác, dù thể chất nghịch thiên đến đâu, trước khi tiến hành bước đầu tiên tấn thăng chí cường, dám hoàn toàn thức tỉnh thanh cương ảnh thì chắc chắn sẽ chết. Ngươi có thể chọn một trong những lựa chọn sau đây, làm con đường phát triển cho thanh cương ảnh của ngươi. Một, thôn phệ, cần cường độ năng lượng thanh cương ảnh đạt 150 điểm. Hai, trưởng khống giả, cần cường độ năng lượng thanh cương ảnh đạt 180 điểm. Ba, vô tận, cần cường độ năng lượng thanh cương ảnh đạt 200 điểm. Cường độ năng lượng thanh cương ảnh hiện tại, 320 điểm. Nhắc nhở, ngươi cần đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút. Nếu không sẽ được coi là từ bỏ lần thức tỉnh thanh cương ảnh này. Bỏ lỡ cơ hội này, năng lực thanh cương ảnh của ngươi sẽ không thể thức tỉnh. Loại thứ ba. Vô tận. Đương nhiên là tốt nhất. Vấn đề là, chữ hiển thị của lựa chọn này lại là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này mang lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, như thể sau khi lựa chọn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đương nhiên, đó không phải là hiệu quả tăng lên. Đây là con đường tăng cường năng lực thanh cương ảnh với biên độ lớn nhất, hoàn mỹ nhất. Nguy hiểm nằm ở trải nghiệm khi tăng lên. Tô Hiểu gọi A Mổ, bảo nó lấy ống tiêm chất lỏng sinh mệnh cao cấp từ đỉnh luyện kim trong phòng thí nghiệm. Một lát sau, hắn giao ống tiêm đã dùng cho A Mổ, bước lên giường trong phòng. Còn tại sao ở đây có giường, đừng hỏi, mọi thứ trong phòng này đều cần thiết. Lựa chọn hoàn toàn thức tỉnh năng lực cốt lõi thanh cương ảnh. Giây tiếp theo, Tô Hiểu cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái, năng lượng thanh cương ảnh toàn thân dần trở nên nóng nảy, cùng với máu trong mạch máu sôi sục. Vài giây sau, mắt hắn tối sầm lại, lâm vào mộng đẹp. A Mổ không ngạc nhiên về điều này, nhưng vẫn theo thói quen thử hơi thở của chủ nhân mình. Vừa thử, mắt bò của A Mổ suýt trừng nứt. Ồ, A Mổ gầm lên. Bố bố Uông, ba ha, Benny nhanh chóng chạy tới. Bốn con dùng đủ loại dụng cụ cấp cứu một trận, mới khiến Tô Hiểu thở lại. Đúng vậy, vừa nãy hơi thở của Tô Hiểu đã dừng lại mười mấy giây. Với sức sống cường đại của hắn mà còn như vậy, có thể thấy việc hoàn toàn thức tỉnh Thanh Cương Ảnh hung hiểm đến mức nào. Cũng khó trách trận doanh diệt pháp chỉ cho phép thức tỉnh năng lực này sau khi tấn thăng chí cường. Bóng tối vô biên vô hạn. Tô Hiểu cảm thấy mình đang rơi xuống trong bóng tối. Lần này không có gì cả, chỉ có bóng tối vô tận. Điều này khiến hắn nghĩ đến những người đã sống lại từ cõi chết từng nói, sau khi chết không có gì cả, chỉ có bóng tối vô tận. Cũng vì thế mà mọi người mới bản năng sợ hãi cái chết đến vậy. Trở lại bình thường, hắn mở danh sách kỹ năng, kiểm tra năng lực Thanh Cương Ảnh. Kết quả, hắn thấy Thanh Cương Ảnh, LV-147. Đúng vậy, năng lực cấp 147. Tô Hiểu đã hiểu tại sao Lục Hồi Viên lại đưa ra lời nhắc đây là kỹ năng cốt lõi có giới hạn tối đa cao nhất được công chứng hiện tại. Giới hạn cấp độ của kỹ năng này đã không thể so sánh với các năng lực khác. Xem tư thế này, cấp 147 chỉ là khởi đầu, tiếp theo sẽ có những cấp độ kỹ năng càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Thanh Cương Ảnh, LV-147, kỹ năng chủ động, bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực Thanh Cương Ảnh, mỗi phút tiêu hao 6.160 điểm pháp lực, tăng 1.560 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến tấn công sẽ đốt cháy 8.860 điểm pháp lực của kẻ địch và gây ra sát thương thực tế bằng 1. 8 lần lượng pháp lực bị đốt cháy, cơ bản 11.268 điểm rồi 400 sát thương thực tế gây tăng 50% từ Trảm Long Thiểm, tăng 30% từ Thanh Ảnh Vương rồi tăng 40% từ Tật Ảnh, 35.486 điểm sát thương thực tế. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn mãnh liệt sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, kiêu ca, chủ động. Có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của kẻ địch. Cường độ của tinh thể tỷ lệ thuận với lượng pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 19.900 điểm. Giai vị lực phòng ngự của tầng tinh thể 22. Hình thái chiến đấu, không. Pháp lực của Tô Hiểu hiện tại là 210.606 điểm, đã tương đối cao. Vấn đề là, mở năng lực Thanh Cương Ảnh hơn 30 phút là pháp lực sẽ tiêu hao hết. May mắn là hắn là tông sư đao thuật, khi giao chiến sinh tử với kẻ địch, 9 phần 10 sẽ không kéo dài trận chiến. Ngay cả khi kẻ địch muốn, cũng rất khó làm được. Phong cách của tông sư đao thuật là sinh tử trong chớp mắt. Và một đao đốt cháy 8.860 điểm pháp lực. Năng lượng cơ thể 20 vạn điểm của Tô Hiểu chỉ ngang với cấp độ bốt. Cộng thêm việc cường địch trong chiến đấu sử dụng năng lực cũng sẽ tiêu hao năng lượng cơ thể. Có thể chỉ vài đao là đối chiến với đại bốt không thể tung ra chiêu cuối cực đại. Năng lực Thanh Cương Ảnh hiện tại mới thực sự thể hiện ra lá bài chủ chốt của năng lực cốt lõi hệ diệt pháp. Đương nhiên, cùng là năng lực cốt lõi, tông sư đao thuật nếu đạt đến cấp 110 tối đa, chắc chắn mạnh hơn năng lực Thanh Cương Ảnh hiện tại rất nhiều. Cả hai đều có điểm mạnh riêng. Giới hạn cấp độ đặc biệt cao, thậm chí phi lý, chính là một trong những đặc tính mạnh nhất của Thanh Cương Ảnh. Nói chính xác hơn, nhìn khắp hư không vạn giới, không có loại năng lực thứ hai nào có giới hạn cấp độ cao như vậy. Trong các hệ thống khác, cho đến nay, cấp độ kỹ năng cao nhất được biết là cấp 118. Cũng chính vì giới hạn cấp độ mạnh mẽ đến mức đột phá trời xanh của Thanh Cương Ảnh, mới khiến kỷ nguyên thứ hai được gọi là kỷ nguyên diệt pháp. Hệ thống năng lực thống trị một thời đại nhất định phải có những đặc điểm đặc biệt vô giải và phi lý. Hơn nữa, phe diệt pháp luôn trong tình trạng không có nhiều thành viên, nhưng vẫn thống trị một thời đại. Điều này thực sự là phi lý nhất. Giống như kỷ nguyên thứ ba hiện tại, kỷ nguyên pháp sư, tinh cầu Vĩnh Hằng Thuật là một thế lực khổng lồ, số lượng thành viên cốt lõi lên đến hàng chục vạn, thành viên ngoại vi lên đến hàng triệu. Cũng chính vì vậy, căn cứ địa của họ mới cần một hành tinh. Rút Trảm Long Thiểm ra, năng lượng Thanh Cương Ảnh trào lên, hồ quang điện màu xanh nhạt cuộn trào. Nếu có kẻ địch ở đây, nhìn thấy những hồ quang điện màu xanh nhạt cuộn trào này, hẳn sẽ cảm thấy run sợ. Một đao bổ sung 35.486 điểm sát thương thực tế, hãy tìm hiểu xem. Xem thư, tinh thể cơ đã liên hệ với Hiệp hội Dược sư hư không? Bên đó quả thật có công thức dược tề Tô Hiểu cần. Đồng thời có khoảng mười mấy loại, còn cử đại diện đến để trao đổi giao dịch lần này với Tô Hiểu. Ước tính, còn vài tiếng nữa sẽ đến. Cơn đói bụng cồn cào ập đến. Hắn vừa chuẩn bị dẫn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đi ăn một bữa thịnh soạn thì lời nhắc từ Lục Hồi Viên đột nhiên xuất hiện. Đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ vật tư của cuộc chiến tranh đoạt viên lần này. Xét thấy biểu hiện cực kỳ xuất sắc của thợ săn trong cuộc chiến tranh đoạt viên lần này, cùng với lượng vật tư thu hoạch lần này cao hơn dự đoán 12.8664%, sẽ trao cho thợ săn một khoản bồi thường nhất định. Ngươi nhận được quyền hạn công chứng lục hồi 3 lần. Ngươi nhận được quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần. Ngươi nhận được hỏa diễm hạch tâm, vật phẩm cấp thế giới. Do cuộc chiến tranh đoạt viên lần này chính thức kết thúc, và phe ta là bên thắng lợi. Đang phán định. Công chứng hoàn thành. Cuộc chiến tranh đoạt viên lần này sẽ được công nhận là chiến thắng một vòng chiến tranh thế giới. Cửa hàng danh dự sắp làm mới. Đóng lại nhắc nhở, một đoàn ngọn lửa màu cam hồng ở phía trước, dù với thể chất của Tô Hiểu, hắn vẫn cảm nhận được sự cực nóng. Hạt nhân lửa. Nơi sản xuất, trung tâm mặt trời. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, vật ban ơn. Hiệu quả sử dụng, có thể dùng vật này để đốt lại mặt trời, hoặc sử dụng vật này để chiếu rọi lửa trong một. Năm hai kỷ nguyên. Phạm vi chiếu rọi, đường kính 200-600 km, tùy thuộc vào quy cách của tháp đuốc. Nhắc nhở, khi hạt nhân lửa được đặt trên tháp đuốc đủ quy cách, nó có thể xua tan mọi bóng tối. Điểm, 6.000 điểm, vật phẩm thế giới cấp có điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chỉ khi thân ở trong bóng tối không thể xua tan, mới biết ánh sáng ngọn lửa quý giá. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến những thế giới bị vực sâu ăn mòn, nhưng vẫn tồn tại ngoan cường. Đối với cư dân bản địa của những thế giới đó, hạt nhân lửa là chí bảo vô giá. Sau khi thu được 3 lần quyền hạn công chứng luân hồi lần này, hắn biết rằng quyền hạn này có phạm vi sử dụng rộng hơn nhiều so với quyền hạn công chứng tạm thời của cây hư không trước đây. Hắn quyết định công chứng tấm bia thức tỉnh trước tiên. Có, không công chứng vật phẩm này, cơ hội công chứng lần này cực kỳ trân quý. Chọn công chứng, tấm bia thức tỉnh phía trước phát ra ánh sáng xanh lam. Dấu ấn của trận doanh diệt pháp dần hiện lên trên bề mặt tấm bia thức tỉnh. Vài phút sau, công chứng hoàn thành. Đã công chứng hoàn toàn tấm bia thức tỉnh. Kiểm tra thấy năng lực chí cường cấp được khắc họa trên tấm bia thức tỉnh có tỷ lệ tử vong quá cao. Lần công chứng này sẽ cải thiện đặc tính này ở một mức độ nhất định. Tỷ lệ tử vong của năng lực tấm bia thức tỉnh giảm xuống 10%. Tấm bia thức tỉnh đã mở khóa năng lực tương ứng, tinh luyện. Tinh luyện có thể áp dụng cho năng lực đã nắm giữ, hoặc điểm kỹ năng diệt pháp đã thu được. Ngươi thu được điểm kỹ năng diệt pháp, có thể tiến hành tinh luyện tại tấm bia thức tỉnh. Bằng cách tiêu hao một lượng điểm kỹ năng diệt pháp nhất định, ngươi sẽ tăng biên độ tăng trưởng của điểm kỹ năng diệt pháp đối với năng lực. Hiện có thể tinh luyện điểm kỹ năng diệt pháp, 0 điểm. Tinh luyện, ngưng động 3 điểm kỹ năng diệt pháp thành 1 điểm, thu được hiệu quả tăng trưởng gấp 4 lần. Nhắc nhở, điểm kỹ năng diệt pháp sau khi tinh luyện sẽ ở trạng thái hoạt động cao, cần sử dụng trong vòng 20 giờ. Nếu không, bản nguyên năng lượng sẽ tiêu tán, dẫn đến biên độ tăng trưởng bị suy giảm. Hiện có thể tinh luyện năng lực, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương. Những năng lực bị động phổ thông nắm giữ trên tấm bia thức tỉnh không thể tinh luyện. Việc công chứng tấm bia thức tỉnh là một lựa chọn sáng suốt. Về phần tinh luyện năng lực, hắn đã sớm trải nghiệm điều này, hay nói đúng hơn, hắn đã từng tinh luyện năng lực thanh cương ảnh nhiều lần trước đây. Việc hấp thụ xương ngón tay sơ đại trước đó thực chất là quá trình tinh luyện năng lực thanh cương ảnh, chỉ là hiện tại đây là phương pháp tinh luyện chính quy và có hệ thống hơn. Có công năng này, không trách tấm bia thức tỉnh lại là chí bảo của trận doanh diệt pháp. Trước đây, tấm bia thức tỉnh bị hư hại quá nghiêm trọng, trong hai loại năng lực cốt lõi, chỉ còn một loại ghi chép khắc họa năng lực hệ diệt pháp. Tô Hiểu đặt một tay lên tấm bia thức tỉnh, thử tinh luyện năng lực thanh cương ảnh. Một luồng năng lượng trong suốt từ tấm bia thức tỉnh tràn vào cơ thể hắn. Cảm giác quen thuộc này hoàn toàn giống với khi hấp thụ xương ngón tay ban đầu, chỉ có điều, lượng năng lượng trong suốt này lớn hơn nhiều, độ thuần khiết và hoạt tính không thể sánh được với xương ngón tay sơ đại được bảo tồn thông qua tinh hóa. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, tại sao diệt pháp đời trước khi chết, lại có thể ngưng tụ xương ngón tay sơ đại. Họ căn bản là thông qua đặc tính, tinh luyện của tấm bia thức tỉnh, đã tinh luyện năng lực thanh cương ảnh. Trước khi chết, bản nguyên năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tiêu tán, còn lại là năng lượng được tinh luyện. Dùng năng lực tinh thể hóa để kết tinh những năng lượng tinh luyện đó chính là xương ngón tay sơ đại. Điều này khiến Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đây còn thắc mắc, tại sao cùng là ảnh diệt pháp, hắn chưa bao giờ có cảm giác mình có thể ngưng tụ xương ngón tay sơ đại khi chết. Trải nghiệm tinh luyện năng lực khá tốt, ít nhất là ôn hòa hơn nhiều so với việc tăng năng lực. Vài giờ sau, Tô Hiểu đang khoanh chân ngồi trên mặt đất thì mở mắt. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên cấp 65. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 6.160 điểm pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 8.860 điểm pháp lực của địch nhân và gây ra sát thương chân thực bằng 1. 8 lần số pháp lực bị đốt cháy, cơ bản 11.268 điểm rồi 400 sát thương chân thực của Trảm Long Thiểm tăng 50%, Thanh Ảnh Vương tăng 30%, Tật Ảnh tăng 40%, 35.486 điểm sát thương chân thực. Địch nhân sẽ phải chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tinh thể với bất kỳ hình thái nào để phòng ngự tấn công của địch nhân. Cường độ tinh thể có liên quan trực tiếp đến số điểm pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực một lần là 19.900 điểm, lực phòng ngự của tầng tinh thể tăng gồm 22. Hình thái chiến đấu, không. Cấp độ năng lực Thanh Cương Ảnh đã được tinh luyện xuống đến 82 cấp, hơn nữa là trong tình huống cường độ không hề giảm sút, được ngưng luyện tiếp 82 cấp. Sự tăng trưởng giới hạn trên như vậy là cực kỳ bất thường. Cần biết rằng, năng lực Thanh Cương Ảnh vốn dĩ có giới hạn cấp độ rất cao, là năng lực có giới hạn cấp độ cao nhất đã được công chứng. Ngoài ra, điểm kỹ năng diệt pháp được cô đọng từ 3 điểm thành 1 điểm. Nhưng 1 điểm sau khi cô đọng tương đương với hiệu quả của 4 điểm trước đó, cộng thêm có thời hạn lưu trữ. Điểm này không có gì đáng trách. Hoạt hóa năng lượng điểm kỹ năng đến mức độ này lại có thể bảo tồn ổn định trong thời gian dài là quá bất hợp lý. Nhưng có một vấn đề. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ có thể thu được 80 điểm kỹ năng diệt pháp trong một thế giới. Nguyên nhân là do dung lượng chứa đựng của vật chứa bản nguyên chỉ có vậy, cùng với việc vật quan trọng này, vì niên đại quá xa xưa, bắt đầu gặp vấn đề. Vật chứa bản nguyên. Nơi sản xuất, hư không ảnh diệt pháp. Loại hình, vật chứa, trang bị vào ô trang bị đặc biệt là có thể có hiệu lực. Độ bền, 295-850 điểm, một phần công năng bị hư hại. Nhu cầu trang bị, ảnh diệt pháp, ngân nguyệt lan. Hiệu quả trang bị, hấp thụ, cốt lõi bị động, có thể tự động hấp thụ bản nguyên năng lượng trôi nổi trong phạm vi 1.000 mét xung quanh. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kích hoạt trong thời gian ngắn. Sau khi kích hoạt, phạm vi hấp thụ tăng lên 70-80 lần. Trạng thái này kéo dài 30 giây. Mỗi ngày tự nhiên chỉ có thể kích hoạt một lần. Kích hoạt nhiều lần sẽ dẫn đến độ bền của trang bị tiêu hao đáng kể. Bản nguyên năng lượng đã chứa đựng, 0%. Đây là nguồn gốc của điểm kỹ năng diệt pháp. Sau khi đánh chết địch nhân, dùng vật chứa bản nguyên, hấp thụ và chứa đựng bản nguyên năng lượng trôi nổi của địch nhân, sau đó dùng thiên phú diệt pháp liệp ảnh để chuyển hóa, rồi chứa đựng trở lại trong vật chứa bản nguyên. Liệp ảnh. Loại hình, ảnh diệt pháp, thiên phú độc hữu, chưa giác tỉnh, cấp độ, S, sau khi hoàn thành giác tỉnh, có thể đạt đến cấp SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi đánh chết địch nhân, hạt nhân thôn phệ của ngươi sẽ hấp thụ bản nguyên năng lượng chưa tiêu tán của địch nhân, lấy đó chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt đến 100%, ngươi sẽ thu được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Quá trình cơ bản là đánh chết địch nhân, vật chứa bản nguyên, hấp thụ bản nguyên năng lượng thiên phú diệt pháp chuyển hóa bản nguyên năng lượng thành hồn năng đạt 100% chuyển đổi thành điểm kỹ năng diệt pháp dùng, vật chứa bản nguyên, chứa đựng điểm kỹ năng diệt pháp cuối cùng tại kho nâng cấp kỹ năng hoặc tấm bia thức tỉnh để kích hoạt điểm kỹ năng diệt pháp, từ đó tăng cấp năng lực diệt pháp. Khi vật chứa bản nguyên chứa đựng 80 điểm kỹ năng diệt pháp, dung lượng sẽ đầy. Để đảm bảo thời gian chứa đựng của hồn năng, tức điểm kỹ năng diệt pháp, vật chứa bản nguyên sẽ tự động phong bế sau khi chứa đựng đến giới hạn trên. Do đó, cần phải làm trống hoàn toàn lượng chứa này mới có thể kích hoạt lại. Làm thế nào để nâng cao giới hạn chứa đựng điểm kỹ năng diệt pháp của vật chứa bản nguyên là mấu chốt để nâng cao tiến độ năng lực Thanh Cương Ảnh tiếp theo. Tô Hiểu lấy ra một máy truyền tin cũ kỹ, thử bấm. Mặc dù thứ này 80 lần chưa chắc thông một lần, nhưng cũng đáng thử. Tín hiệu quấy nhiễu ETT đi theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Chờ đợi 2 phút đồng hồ, Tô Hiểu làm bộ cúp máy thông tin. Liền tại lúc này, một bên khác thông tin tiếp khởi. Bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm đối diện biến điệu đến thực kỳ lạ. Xú tiểu tử, liên lạc ta làm gì? Đối diện là Ma Viên Quang. Có thể thấy được, lão gia hỏa vô lương này trung khí rất nhiều, tựa hồ có dấu hiệu phục dương theo trạng thái tàn hồn. Nhưng vô luận là hắn, còn là lão diệt pháp, lại hoặc là Grim Gillian, bọn họ cũng không thể chân chính sống lại. Cho dù lần nữa thu hoạch được nhục thân, cũng không còn là đã từng loại người sống mạnh mẽ kia. Vận, mệnh, nhân, quả của bọn họ đều đã bị chí cao người giết chết. Bản nguyên vật chứa tồn lượng không đủ, có biện pháp đề cao sao? Hơn nữa nó ra chút vấn đề. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Hắn có chút lo lắng thông tin bị quấy nhiễu gián đoạn. Đương nhiên là có, ngươi chỉ cần tất tất sau đó tất tất liền có thể thêm đại đi bản nguyên vật chứa dung lượng. Hiện tại dung lượng ngươi kia là bao nhiêu? Tô Hiểu trầm mặt. Hắn đều có điểm hoài nghi Marvin. Lão gia hỏa vô lương này là cố ý, đến mấu chốt địa phương liền tín hiệu quấy nhiễu y tất tất y thanh. 80. Kia đích xác không đủ, người tối thiểu nhất đề cao đến 100 mới đủ dùng. Thế này, ngươi đi tất tất sau đó tìm tất tất làm hắn giúp ngươi đúc lại bản nguyên vật chứa. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn xác định, lão Đông Tây này là cố ý, quả nhiên, không bao lâu, mấy truyền tin đối diện liền truyền đến ba lão gia hỏa vô lương tổ hợp tiếng cười. Là Hắc Vũ bóng người, lão Diệt Pháp, cùng với Ma Viên Quang. Thật cho rằng đời trước thi pháp giả cùng Diệt Pháp giả này là người nghiêm túc sao? Tuyệt đối đừng nghĩ vậy. Hắc Vũ bóng người còn sống khi đỉnh nghiêm túc, nhưng gần mực thì đen. Chết sau cùng hai lão gia hỏa vô lương khác pha trộn, điểm mấu chốt kéo dài đất lở. Ba lão gia hỏa này liền giả mạo phụ trợ lão gia gia biến cường, đương lòng dạ hiểm độc lão gia gia sự tình đều làm. Bọn họ có việc vui gì không làm? Ngươi có thể tìm tới Dung Hỏa cự nhân sao? Lão Diệt Pháp mở miệng. Có thể. À, xem ra quan hệ các ngươi không tệ. Đáng tiếc, Diệt Pháp trận doanh của chúng ta cùng hắn có thể ước huyết ấn. Hắn không thể vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Khục đương nhiên, này cũng phòng ngừa trận doanh của chúng ta một số hỗn đảng tiết tháo đặc biệt không hạ hạng, đem lão nhân gia cự nhân này đương trâu ngựa sử. Người ta là minh hữu của chúng ta, phải cấp chân tôn kính. Hiển nhiên, một số người trong miệng lão Diệt Pháp liền kém trực tiếp điểm tên Grim Gillian. Ta nhớ đến tại ta chết phía trước, ta vẫn tồn tại Dung Hỏa cự nhân kia một khối thể ước ấn ký. Mà viên ngươi đây? Ta ba khối. Kia đủ. Chế tạo bản nguyên vật chứa eo hai khối thể ước ấn ký eo liền có thể. Ngươi đi tìm Dung Hỏa cự nhân, nói rõ với hắn tình huống là được. Hắn thực tín nhiệm Diệt Pháp giả chúng ta, cũng đừng lừa hắn lão nhân gia a, tiểu tử ngươi. Nghe nói vậy, Tô Hiểu hỏi, để làm thế nào chiếm được thể ước ấn ký? Đừng nghĩ, thể ước chi bia đều không biết kia đi. Ngươi tiếp theo thu hoạch được thể ước ấn ký eo chỉ có thể tùy duyên. Đúng, bà chúng ta chuẩn bị đi. Tiếng tạp âm ITTI truyền đến, thông tin gián đoạn. Tô Hiểu muốn đi Vĩnh Quang thế giới một chuyến. Vừa vặn đi Hôi Ám Thánh Sở tìm Dung Hỏa cự nhân, cùng với gần đây tinh thần đại thụ hạ lấy chút nguyên tố rượu ngon. Luân hồi công chứng quyền hạn còn lại hai lần. Cân nhắc một chút, quyền hạn này mặc dù quý giá, nhưng sắp tấn thăng chí cường, còn là lớn nhất khả năng tăng lên chiến lực càng ổn thỏa. Hắn lấy ra bá chủ nguyên chất duy nhất, điều nếm thử có thể hay không đối với vật này tiến hành chuyên thuộc công chứng. Kiểm hạch đến vật phẩm này đã hoàn thành công chứng. Ngươi đã thân thỉnh đối với vật này tiến hành chuyên thuộc công chứng. Kiểm hạch đến nguyên chất này cùng ngươi phù hợp độ vì 78.5%. Như tiến hành lần này chuyên thuộc công chứng, nguyên chất này đem cùng ngươi phù hợp độ đạt đến 100%, nhưng đem tiêu hao hết lần này trân quý công chứng số lần. Đã lựa chọn bắt đầu công chứng. Bá chủ nguyên chất duy nhất cùng ngươi phù hợp độ đã đạt đến 100%. Nguyên chất này thực bá đạo. Cho dù là 99.99% phù hợp độ, một khi vì thiếu không, không một y phù hợp độ kia xuất hiện bài xích phản ứng, kia chắc chắn phải chết. Loại đạo cụ phục sinh hoặc miễn trừ tử vong, cũng vô pháp nghịch chuyển loại tử vong này. Một bình ấm kim sắc thể lỏng nguyên chất, phong ấn tại nguyên chất vật chứa bên trong. Tô Hiểu mở ra nguyên chất vật chứa, bắt đầu hấp thu phần bá chủ nguyên chất này. Theo bá chủ nguyên chất dần dần đi vào lồng ngực, hắn cảm thấy một loại năng lực của chính mình bắt đầu bị từng bước cường hóa. Năng lực này là chung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực. Sinh mệnh lực bành trướng bị kích phát. Sau đó là một loại năng lượng thân thể loại phòng ngự bắt đầu được đến tăng lên. Sự tăng lên này kéo dài 2 giờ sau kết thúc. Phần bá chủ nguyên chất này không làm Tô Hiểu thu hoạch được năng lực khác, mà là đại phúc độ cường hóa bá chủ chi lực eo đã tăng lên đến mát cấp. Chung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực, LVS. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng lên 600.000 điểm sinh mệnh giá trị, tăng lên 350.000 điểm. Toàn thuộc tính 100 điểm, tăng lên 60 điểm. Miễn trừ 20% sở hữu tổn thương. Sở hữu tiềm lực thượng hạng giai vị O15, tràn ra 4 điểm, nhân sở hữu tiềm lực thượng hạng giai vị đạt 48, không tăng lên sở tràn ra 4 điểm. Sở hữu kỹ pháp năng lực đẳng cấp thượng hạng tăng lên đến LV110. Nhắc nhở, tông sư kỹ pháp năng lực, đẳng cấp thượng hạng cao nhất vì LV110. Kỹ năng hiệu quả 2, mỗi đeo, mặc một cái bá chủ trang bị, vũ khí chính công kích lực của ngươi tăng lên 10%. Nhắc nhở, mỗi người nhiều nhất đeo, mặc 5 kiện bá chủ trang bị. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu thành công đạt đến 800 vạn điểm. Hắn có thể cảm nhận được, đây là cực hạn tuyệt cường cấp nhất, tựa như thuộc tính điểm trước mặt đồng dạng. Toàn thuộc tính 900 điểm. Mà bá chủ chi lực thuộc tính điểm tăng thêm muốn có hiệu lực, phải đợi Tô Hiểu đột phá tới mạnh mới được. Trừ cái đó ra, điều thật sự làm Tô Hiểu hài lòng là miễn trừ 20% sở hữu tổn thương. Cho dù bá chủ nguyên chất khác đều không nhắc thăng, duy độc xuất hiện loại thuộc tính này, hắn đều cảm giác lần tăng lên này đáng giá. Phệ ám hồn hạch, bị động miễn trừ 30% sở hữu tổn thương. Hai loại đều là năng lực bị động tăng thêm. Tăng thêm nhận chi lĩnh vực 10%, cũng liền là hắn thường trú 60% tổn thương giảm miễn. Lại phối hợp đạt đến 800 vạn điểm sinh mệnh giá trị, sinh tồn lực đã là phi thường cường hãn. Tăng thêm chém thường đã là đại chiêu công kích thủ đoạn, cường hãn tư thái đã không thể nghi ngờ. Đây còn không phải nhất không hợp thói thường. Nhất không hợp thói thường là mỗi đeo, trang bị một cái bá chủ trang bị, vũ khí chính công kích lực tăng lên 10%, cũng liền là cực hạn tăng lên 50%. Phải biết một chuyện, sở hữu năng lực đao thuật quy lực nền tảng của Tô Hiểu, đều là căn cứ Trảm Long Thiểm công kích lực đi tiến hành phán định. Cũng bởi vậy, Trảm Long Thiểm trưởng thành lâu như vậy, vũ khí công kích lực cũng mới 1.175 điểm. Tăng thêm vũ khí công kích lực phương diện, chỉ có rất ít mấy con đường. Vũ khí chính bản thân kỹ năng hiệu quả, phương diện này đều bị ma nhận chiếm cứ, cũng không thể cho phép có khác. Khác liền là vũ khí cường hóa cùng bảo thạch khảm nạm. Bảo thạch bị linh hồn bảo thạch vững vàng chiếm lấy, muốn đổi đều đổi không xuống được. Linh hồn bảo thạch rồi không phải tăng lên trảm hồn cường độ đơn giản như vậy. Nó bản thân liền là một lần trảm hồn phán định. Đao thuật trảm hồn, đoạn hồn ảnh trảm hồn, linh hồn bảo thạch trảm hồn, tam trọng trảm hồn phán định, đặt tại diệt pháp trận doanh, đều là đỉnh phối. Trảm Long Thiểm đã đạt đến trang bị cao nhất đẳng cấp vĩnh hằng cấp. Thế này nhất tới, cũng chỉ có thể dựa vào cường hóa Trảm Long Thiểm, đến đề cao vũ khí công kích lực. Vấn đề là, hiện tại Trảm Long Thiểm cường hóa U13. Tiếp theo yêu cầu hiếm có khởi nguyên thạch cường hóa. Đã đổi vào không thiếu hiếm có khởi nguyên thạch, trừ cường hóa thất bại, tạm không kết quả khác. Trước mắt bá chủ chi lực có thể tăng lên Trảm Long Thiểm 50% vũ khí công kích lực. Chỉ có thể nói, không hổ là chí cao nguyên chất eo phù hợp Tô Hiểu nhất. Không quá trước mắt hắn chỉ còn một cái bá chủ trang bị. Mười mấy phút sau, cửa kho kỹ năng thăng cấp kho sau lưng Tô Hiểu đóng lại. Hoan nghênh sử dụng chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho. Xin lựa chọn kỹ năng cần thiết tăng lên. Trước mặt đã lựa chọn tiêu hao kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần. Đã lựa chọn tăng lên kỹ năng, nhìn huyết cho tàn LV1. Đây là tùy cường cấp bị động. Tăng lên không chỉ cần linh hồn tiền, mỗi cấp còn cần nỗ lực một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Lần này quyền hạn chỉ bao gồm linh hồn tiền sử dụng giảm miễn, người cần tự hành thanh toán cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng. Lần này tăng lên cần tiêu hao 90 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Tính đến tích lũy trước đây, cộng với thu hoạch được từ lần tranh đoạt chiến ở nhạc viên này, hắn tổng cộng có 104 điểm kỹ năng hoàng kim. Vấn đề là, liệu việc nâng cấp ở mức độ này có khiến hắn bị tiễn đi thẳng hay không? Nhìn bốn thuộc tính đạt 900 điểm và 8 triệu điểm sinh mệnh giá trị, hắn hơi yên tâm và lựa chọn nâng cấp. Ông. Kho kỹ năng thăng cấp bắt đầu vận hành, nửa phút sau đưa Tô Hiểu vào giấc mơ đẹp. Hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ của kho kỹ năng thăng cấp quả nhiên không tệ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức không chỗ nào không đau. Kéo lê thân thể đau đớn về phòng riêng, hắn ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi hơn nửa giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, theo sau đó là cảm giác huyết khí bành trướng sau khi năng lực hệ huyết khí tăng lên đáng kể. Nhiên huyết cho tàn, LVS, bị động cấp tuyệt cường. Hiệu quả kỹ năng 1, năng lực hệ huyết khí bổ sung trạng thái nhiên huyết cho tàn, lực xuyên phá ở 270, lực bộc phát ở 350. Hiệu quả kỹ năng 2, mỗi khi đòn tấn công hệ huyết khí được bổ sung nhiên huyết cho tàn trúng địch nhân, giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân giảm xuống 30%, có thể cộng dồn, tối đa cắt giảm 150% giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân. Nhắc nhở, đặc tính cắt giảm này tối đa cắt giảm giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân xuống còn 1%. Sau khi giá trị sinh mệnh của địch nhân đạt 1%, đặc tính này sẽ mất hiệu lực. Nhắc nhở, đặc tính này không phải cắt giảm tạm thời mà là vĩnh cửu, hơn 99,82% các thủ đoạn không thể trị được, là tổn thương vĩnh cửu ở tầng sâu. Phi thường mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến mức không hợp lý. Vấn đề là, năng lực này tổng cộng cần mấy triệu điểm tiền linh hồn của 90 điểm kỹ năng hoàng kim mới có thể nâng cấp đến mức độ này. Chưa kể, quyển trục kỹ năng này cũng cực kỳ khó kiếm. Quan trọng nhất là, kẻ địch hệ vượt sâu mà Tô Hiểu đối phó cũng phi thường bất thường. Nếu không có 300% giá trị sinh mệnh tối đa, trong hệ vượt sâu cũng không được coi là đại bốt. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, đồng thời những ngoại lệ này có thể càng khó đối phó hơn. Đừng nói 300% giá trị sinh mệnh tối đa, kẻ địch có 800% giá trị sinh mệnh tối đa Tô Hiểu cũng từng đối phó qua. Đi đến phòng luyện công, Tô Hiểu kích hoạt thiết bị truyền tống ở đây. Đây là lợi ích tương ứng mà Luân Hồi Nhạc Viên ban cho sau khi ác ma trùng tộc chiếm lĩnh Vĩnh Quang Thế Giới, có thể trực tiếp đi đến Vĩnh Quang Thế Giới thông qua thiết bị này. Bộp. Cảm giác truyền tống khuếch tán, Tô Hiểu và Ba Ha bị ánh sáng truyền tống bao phủ. Còn về Búp Bơ và Amu, chúng nó ra ngoài chơi bời rồi. Benny thì đã đặt lịch chăm sóc lông và móng mèo. Cảm giác truyền tống bình ổn, Tô Hiểu đã đến thánh sở tăm tối. Bước vào thánh sở, điều đầu tiên đập vào mắt là cây tộc lão thụ khô héo. Trên bậc thang phía trước tộc lão thụ bày rất nhiều hoa dại, khuôn mặt trên thân cây cũng được lau chùi rất sạch sẽ. Vị trí cao hơn một chút, một vòng hoa được buộc vào, khiến tộc lão thụ đã chết trông vẫn hiền từ như lúc còn sống. Có vẻ đồ đệ của Thons là Usa vẫn chưa ra ngoài rèn luyện. Đi ngang qua chiếc bàn đá nơi ám chi nữ thường ngồi ngẩn ngơ, Tô Hiểu thấy một phong thư trên bàn. Trên phong thư viết kính gửi ngài Diệt Pháp. Mở phong thư ra, thấy nét chữ hư không thanh tú, có thể thấy sự phối hợp chiến đấu giữa ám chi nữ và hai vật thể ngạo ca tinh thể đã đạt đến trạng thái cực kỳ tốt. Nửa đầu phong thư nói về việc ám chi nữ đã đi đến vài thế giới bị vực sâu xâm nhập, rơi vào bóng tối. Nàng đã đánh bại những kẻ địch mạnh ở đó, chiến lực cũng khôi phục không ít, đại khái là ở mức đỉnh tiêm cấp tuyệt cường, có thể không lâu nữa sẽ khôi phục đến cấp chí cường. Ám chi nữ không phải đang trở nên mạnh hơn, nàng đang khôi phục thực lực. Ám chi nữ đời này vẫn chưa phải là mạnh nhất. Ám chi nữ mạnh nhất từng có thể khiến Grimm may mắn nằm liệt giường trong tình huống cận chiến. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì may mắn đã trêu đùa người ta, bị đánh dưới sự chủ quan. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự mạnh mẽ của ám chi nữ đó. Sức mạnh của ám chi nữ là truyền thừa, đời này truyền cho đời sau. Điều này cũng dẫn đến việc, sau khi đạt đến giới hạn, rất khó để tiến thêm nửa bước. Điều này càng làm nổi bật sự phi thường của ám chi nữ mạnh nhất đó. Trong thời gian này, ám chi nữ đã nhận được rất nhiều vật sinh trưởng vực sâu bất tử bất diệt, năng lượng bản nguyên. Mặc dù ám chi nữ không thể giết chết những tồn tại như vậy, nhưng lĩnh vực ám chi của nàng sau khi đạt đến cấp tuyệt cường đã có năng lực này. Những vật sinh trưởng vực sâu bất tử bất diệt bị liên tục hấp thụ năng lượng bản nguyên, sau khi phát hiện không thể giết chết ám chi nữ, tất nhiên sẽ thoát khỏi thế giới đó và quay về vực sâu. Tuy nhiên, ám chi nữ chỉ có thể chứa trữ những năng lượng bản nguyên này trong lĩnh vực ám chi của mình. Phải chờ lần gặp mặt sau mới có thể giao những năng lượng bản nguyên này cho Tô Hiểu. Tinh linh nhẫn chi có thể nuốt chửng những năng lượng bản nguyên này. Ngoài ra, ám chi nữ gần đây còn đi đến đại lục Phong Hải, nói rằng nơi đó bị vực sâu xâm nhập nghiêm trọng hơn, đồng thời phát hiện có tồn tại vực sâu mạnh mẽ ở đó, nghi ngờ là hậu duệ tộc vực sâu, và cũng phát hiện đồ án huy hiệu tộc. Xem xong phong thư này, Tô Hiểu lấy giấy bút ra, để lại lời nhắn ngắn gọn cho ám chi nữ, nói cho đối phương biết rằng bên đại lục Phong Hải đó là tộc A Dúc, trong số hậu duệ tộc vực sâu. Nàng nhìn thấy huy hiệu tộc, điều đó có nghĩa là A Dúc không nên đi khiêu khích. Đừng nói là cấp tuyệt cường, ngay cả cường giả cấp chí cường, trước khi đạt đến đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của tộc A Dúc. Trừ đại lục Phong Hải ra, cũng đừng đi đến quốc gia Cổ Long. Hậu duệ tộc vực sâu Du Cai bị phong ấn ở thế giới đó. Để lại phong thư trên bàn đá, Tô Hiểu đi đến phòng rèn đúc sâu nhất trong thánh sở. Bước vào phòng rèn đúc, hắn nghe thấy tiếng ngáy như sấm. Lò luyện rèn lửa gần tắt, người khổng lồ dung hỏa đang nằm ngáy o. Lão người khổng lồ này một khi ngủ có thể ngủ đến mấy trăm năm. Nhìn sự dao động khí tức không liên tục, có vẻ lần này không phải ngủ say mà là ngủ sâu, nhiều nhất mấy ngày sẽ tỉnh lại. Năng lực oanh. Nhận chi ma linh hiện ra từ trảm long thiểm, hóa thành một bóng người cao gầy, cấu thành từ sương mù màu xanh đen. Mái tóc dài bồng bềnh không gió mà bay. Đôi đồng tử xanh thẳm đó thờ ơ nhìn Tô Hiểu. Năng lực thay thế của ma linh thức tỉnh làm hình thể của nhận chi ma linh càng thêm ngưng thực. Nhìn chung, hình thể là nữ tính. Điều này với Tô Hiểu thì chẳng có gì liên quan. Thông thường, hình tượng ma linh gần với diệt pháp chi ảnh tương ứng. Tô Hiểu là nam giới, hình thái ma linh chắc chắn là nam giới. Chỉ có điều, trước đây hắn nắm giữ một dị bảo. Bên trong phong ấn ý thức của một trong những thủ lĩnh tộc thiên bá, nịch chi thủ lĩnh. Liệp triều. Hắn suýt chút nữa bị nhận chi ma linh của Tô Hiểu nuốt chửng hoàn toàn, điều này mới dẫn đến hình tượng ma linh nữ tính hóa. Cảm nhận được năng lực nâng cấp hoàn thành, Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao trảm long thiểm. Nhận chi ma linh lại hóa thành yên khí màu xanh đen chìm vào trong trảm long thiểm. Hắn kiểm tra năng lực sau khi nâng cấp. Ma linh thức tỉnh, LV mát. Bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ nhận chi ma linh 299 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, thay thế, bị động. Trong nháy mắt hoán đổi vị trí với nhận chi ma linh, không kích hoạt trì hoãn, quá trình sử dụng chờ đợi. Đặc tính này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào đánh gãy, phong ấn, ngăn cản. Có thể nhất định hoàn thành. Số lần sử dụng, 5, giới hạn sử dụng an toàn mỗi ngày tự nhiên. Vượt quá giới hạn này, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm phản phệ của ma linh, từ đó làm năng lực này có xác suất cao sử dụng thất bại, cũng dẫn đến người sử dụng chịu tổn thương. Hiệu quả kỹ năng 3, Linh, thể cộng hưởng, bị động. Khi phóng ra nhận chi ma linh, có thể thông qua cộng hưởng với nhận chi ma linh để kích hoạt đặc tính này, đạt thành linh thể cộng hưởng. Ngươi chịu 50% tổn thương sẽ chuyển giao cho nhận chi ma linh. Trạng thái này kéo dài 5 giây. Số lần sử dụng, 1, sử dụng vượt quá một lần mỗi ngày tự nhiên sẽ làm tăng đáng kể nguy hiểm bị nhận chi ma linh phản phệ. Năng lực song đao và truyền lại biến mất. Điều này có liên quan đến việc cường độ ma linh đơn lẻ được nâng cao quá nhiều. Hai loại năng lực này đều yêu cầu điều khiển đặc biệt tinh vi. Cường độ ma linh tăng đáng kể trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ làm mất đi khả năng điều khiển tinh vi. Tuy nhiên, trong thực chiến, hai loại năng lực này ít được sử dụng. Đặc biệt là song đao, yêu cầu kéo ma linh ra mới có thể sử dụng, điều này xung đột với kỹ năng thần thánh thay thế. Thay thế duy trì khoảng cách nhất định với ma linh càng thích hợp để né tránh công kích của kẻ địch. Càng về sau, Tô Hiểu càng cảm thấy thay thế tốt hơn năng lực Long Ảnh Thiểm. Long Ảnh Thiểm thích hợp để đột tiến chứ không phải né tránh. Lực lượng xuyên thấu không gian có giai vị đủ cao không sai, nhưng hiện tại cũng là kẻ địch đại hậu kỳ. Rất có thể chúng có thủ đoạn bài trừ xuyên thấu không gian. Ví dụ như khi đối chiến với Trường Lão Vực Sâu Thân Vệ, Tô Hiểu dùng xuyên thấu không gian né tránh công kích vẫn bị trọng thương. Ngược lại, thay thế không có chút sơ hở nào. Chỉ có điều, khi đó giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, Hào đều có mặt. Mọi người liên thủ chiến đấu. Dùng kỹ năng thần thánh thay thế ở khâu cuối cùng phân định sinh tử sẽ thiếu đi một lá bài tuyệt sát. Ngoài ra, Tô Hiểu đối với việc phán đoán loại hình kỹ năng có suy đoán mới. Ví dụ như thay thế và linh, thể cộng hưởng đều thuộc về hiệu quả chủ động, nhưng biểu hiện đều là bị động. Loại tình huống này hắn cũng không phải lần đầu thấy. Một số năng lực có giới hạn số lần sử dụng nhưng có thể cưỡng ép sử dụng dường như sẽ được phán định là đặc tính bị động. Ma linh thức tỉnh nâng cao cường độ ma linh có thể nói là nâng cao giai đoạn. Trước đó 7 điểm kỹ năng hoàng kim, mỗi điểm nâng cao 7 điểm cường độ ma linh. Đến điểm thứ 8 liền nhảy vọt đạt đến 30 điểm mỗi lần. Tô Hiểu ước tính, nếu cứ tiếp tục đầu tư điểm kỹ năng hoàng kim, khoảng cách đến lần chất biến tiếp theo không xa. Còn về việc ma linh thức tỉnh có đáng để đầu tư điểm kỹ năng hoàng kim hay không, theo Tô Hiểu, khi có khả năng áp chế ma linh, đảm bảo nó không phản phệ, thì khoản đầu tư này là đáng giá. Nhận chi ma linh càng mạnh mẽ, khả năng nuốt chửng bất tử bất diệt. Vượt sâu sinh sản vật càng mạnh mẽ. Hiện tại, thông qua phệ ma thể chất, Tô Hiểu có thể nâng cao kháng tính vượt sâu và sinh mệnh giá trị. Khoảng một phần năng lượng ma linh có thể nâng cao một điểm cường độ vượt sâu và 50.000 điểm sinh mệnh giá trị. Đây là lựa chọn tuyệt vời để ổn định nâng cao kháng tính vượt sâu và sinh mệnh giá trị ở cấp độ chí cường. Xem lại tin tức, thủy tinh cơ bên kia đã đến, đang đợi tại một quán trà ở tụ điểm lớn. Tô Hiểu dẫn theo Benny và A Mổ cùng đi. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước cửa một quán trà mang phong cách tự nhiên. Tô Hiểu, Thủy Tinh Cơ, Benny, cùng với đại diện của Dược sư Công hội, một thiếu niên đeo kính cận đáy dày. Ăn sóp, ngồi quanh bàn trà. Thủy Tinh Cơ cố ý không lên tiếng, không khí hiện trường lập tức trầm mặc. Benny nhìn Tô Hiểu, lại nhìn thiếu niên đeo kính cận. Ăn sóp, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi nói chuyện đi chứ, lẽ nào chờ ta nói sao? Xin lỗi, Biquea tiên sinh, đường bên trên chậm trễ. Thanh âm của An Sóp hơi trung tính, ngữ khí yếu ớt. Không biết những lão già của Dược sư Công hội nghĩ gì mà phái một đại biểu có tính cách e sợ, mềm yếu như vậy. Đây có lẽ cũng là một chiến lược. Rất có thể tránh được mâu thuẫn bộc phát giữa hai bên trong việc trao đổi lợi ích. Có lẽ, An Sóp là một loại thiên tài dược tề trẻ tuổi, thuộc dạng tinh anh. Hắn là loại người đã quen ở mãi trong bí dược công xưởng. Mỗi lần ra ngoài đều phải chuẩn bị tâm lý từ tối hôm trước, một dạng xã hội khủng hoảng cấp độ siêu cấp. Lần này sở dĩ đến muộn là vì trên đường quá căng thẳng, đi nhầm tàu vượt giới. Biquea tiên sinh, đây là toàn bộ phối phương ngài muốn. An Sóp gần như hai tay dâng lên một sấp phối phương dược tề học. Thấy vậy, Tô Hiểu hơi nhíu mày. Hắn muốn giao dịch với Dược sư Công hội, không phải muốn làm tiền phối phương từ Dược sư Công hội. Hắn nhìn về phía Thủy Tinh Cơ. Thủy Tinh Cơ, người vốn chuẩn bị ăn dưa xem kịch, cũng ngạc nhiên. Nàng duy trì vẻ thanh lịch pha chút nghịch ngợm buông tay, tỏ ý rằng trước đó nàng đã nói chuyện giao dịch với mấy lão dược sư kia. Nơ. Nếu không có chuyện khác, ta xin phép trở về, Biquea tiên sinh. An Sóp đứng dậy muốn đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, có thể thấy chuyến đi xa nhà lần này đã khiến hắn tan nát rất nhanh. Khoan đã. Ây. An Sóp cực kỳ căng thẳng. Ngươi còn chưa ra giá. À, là như vậy sao? An Sóp lại ngồi xuống, sau đó hắn thế mà lấy ra cuốn sổ ghi chép kế hoạch hành động từ trong túi. Lật xem vài trang, lắp bắp nói, ta ra giá một phần phối phương đặc biệt, nhất định phải là còn chưa. Đọc đến đây, Ansop quên từ, vội vàng liếc nhanh cuốn sổ hành động, tiếp tục nói, nhất định phải là phối phương không có trên thị trường. Nói xong những lời này, Ansop, người căn bản không biết mình đang nói gì, bắt đầu ngồi thẳng chờ đợi. Hắn nhất định phải chờ đối diện nói xong mới tiện tiếp lời. Còn việc môi lừa có thể khớp miệng ngựa hay không, Ansop cũng đã nát bét, xin đừng để ý đến những chi tiết này. Cuối cùng, Tô Hiểu chọn dùng phối phương bí dược thượng cổ để đổi lấy. Chính lúc Tô Hiểu đang lựa chọn muốn đổi lấy phối phương dược tề khôi phục gì, Ansop đã đứng dậy, lịch sự không quên vẻ căng thẳng đứng lên cáo từ. Nhưng hắn đi chưa được bao lâu, đã bị A Mộ ở ngoài cửa sách trở về. Ban đầu định là một đổi một, dù sao đây cũng là dược tề khôi phục thuộc bậc cao nhất. Tiếc rằng, Ansop, người căng thẳng đến thần trí không rõ ràng, đã quên mất điều này. Tổng cộng có 16 loại phối phương dược tề khôi phục. Tô Hiểu trước hết loại bỏ 12 loại mà dược sư công hội cho là có giá trị nhất. Nguyên nhân là, lần này hắn lựa chọn không cân nhắc thời gian bảo quản, chỉ theo đuổi hiệu quả. Còn lại 4 loại, Tô Hiểu lại loại bỏ 2 loại nữa, nguyên nhân là đặc tính quá ôn hòa. Còn lại 2 loại, một loại tên là linh hồn cam lộ, loại kia tên là suối thuốc kỳ tích. Hai loại dược tề này đều có một đặc tính chung, thời gian bảo quản ngắn. Cũng vì vậy, chúng chỉ lưu thông nội bộ dược sư công hội, hoặc chỉ những người cường đại muốn tiến vào hiểm địa mới đến cầu mua hai loại bí dược này. Trước hết nói về suối thuốc kỳ tích. Đây là loại dược tề kỳ lạ có chi phí điều chế lần đầu cực cao, nhưng sau đó có thể sử dụng rất lâu với chi phí không. Loại dược tề này cần trước hết điều chế ra nguồn nước và bố trí ra trận đồ cùng hoàn cảnh thích hợp, làm cho nguồn nước liên tục sản xuất suối thuốc kỳ tích. Loại suối thuốc này có thể bảo quản khoảng 2 tháng, hiệu quả khôi phục rất mạnh, lại có đặc tính ôn hòa. Linh hồn cam lộ thì là loại dược tề khôi phục rất đặc biệt. Nó không phải dược tề đặc tính sức sống hoặc đặc tính sinh mệnh, mà là đặc tính linh hồn. Lấy sức mạnh linh hồn tinh khiết để tẩm bổ sinh mệnh lực. Điều này cũng dẫn đến, sau khi hoàn thành điều chế, linh hồn cam lộ chỉ có hạn sử dụng nửa tháng. Ngay cả đối với Tô Hiểu mà nói, thời gian này cũng không đủ. Nhưng hắn vẫn lựa chọn linh hồn cam lộ. Nguyên nhân là, loại dược tề này có không gian cải tiến cực lớn. Dược sư phát triển loại dược tề này lúc trước quả thực là một quỷ tài. Chỉ tiếc, cảnh ngộ khó khăn của dược tề khôi phục cao cấp đã không cho phép nó được phát triển thêm nữa. Giao dịch đạt thành, Ansop vội vã rời đi. Chỉ có thể nói, mấy lão già của dược sư công hội kia đều là nhân tinh. Phái người như Ansop đến, vừa không đến mức bị thiệt thòi, lại có thể biến lần giao dịch này giống như làm vui lòng, tiện thể lần sau khi chính thức mưu cầu lợi ích, lại có thể ra chiêu bất ngờ. Về đến phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt tay vào cải tiến linh hồn cam lộ. Trước hết là điểm thời gian bảo quản. Linh hồn cam lộ chọn năng lượng linh hồn tương đối tạp. Tô Hiểu dùng tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, thay thế, ước tính một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có thể điều chế một bình linh hồn cam lộ. Khi năng lượng linh hồn được tinh luyện rất nhiều, thêm vào việc cải tạo vật chứa, khắc ấn thuật thức phong ấn siêu nhỏ lên trên, làm cho hạn sử dụng đạt đến khoảng 60 ngày. Nếu là dược tề khôi phục lấy đặc tính linh hồn làm chủ liệu, thì phương thức uống dùng cũng không cần câu nệ ở việc uống bằng miệng, mà là thẩm thấu qua da. Như vậy, còn giải quyết được vấn đề mỗi lần uống dược tề lúc, phải trước hết tiếp xúc thuật thức phong ấn trên bình thủy tinh, mà là dùng sức bóp nát, dược tề liền tiếp xúc da, hoàn thành hấp thu nhanh chóng. Như vậy thì, đặc tính dược tề tốt nhất là dạng bán lỏng, để tránh lúc chiến đấu kịch liệt, bóp nát bình thủy tinh dẫn đến dược tề văng khắp nơi, gây lãng phí chưa nói, còn ảnh hưởng hiệu quả khôi phục. Phối phương cốt lõi của bản linh hồn cam lộ cải tiến bắt đầu dần dần thành hình. Phát triển một phối phương cần lượng lớn thời gian, nhưng với cấp độ dược tề học LV95 của Tô Hiểu, cải tiến một loại phối phương không khó, huống chi phối phương này có không gian cải tiến rất lớn. Từng bình dược tề được điều chế ra, kèm theo những vụ nổ ngẫu nhiên, cùng với dược tề hoạt hóa quá mức, dẫn đến chúng tạm thời trở thành vật sống hung hăng. Việc cải tiến dược tề đang tiến hành đâu vào đấy. Hai ngày sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đặt một bình dược tề thành phẩm màu đỏ tươi lên bàn điều khiển. Đây là kết quả tốt nhất mà hắn đã cải tiến được cho đến nay. Chưa đặt tên, Đỉnh Phong. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi dược sư Thánh Diễm. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng Đỉnh Phong. Loại hình, phẩm khôi phục. Hiệu quả, sau khi sử dụng, nhanh chóng khôi phục 50% giá trị sinh mệnh tối đa, sau đó trong vòng 30 giây, mỗi giây khôi phục 1% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, bởi vì cấp độ của dược tề khôi phục này có thể tạo ra hiệu quả khôi phục toàn bộ cho mục tiêu có thể lực thực tế dưới 1.500 điểm, giá trị sinh mệnh dưới 1.500 vạn điểm. Nếu thuộc tính thể lực và giá trị sinh mệnh cao hơn giới hạn này, hiệu quả khôi phục sẽ giảm xuống. Thêm vào cấp độ đỉnh phong, sử dụng dược tề này, lập tức khôi phục 10% giá trị thể lực. Điểm, 5.160 điểm, điểm của dược tề phẩm chất cấp vĩnh hằng là 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đang chờ, người có thể tự do đặt. Giá cả, đang chờ, người có thể tự do đặt. Sau khi Tô Hiểu cải tiến, linh hồn cam lộ đã hoàn toàn không còn bóng dáng của trước đây. Chính là về phần trong hệ thống công chứng, đây đã trở thành dược tề chưa đặt tên. Về việc đặt tên cho dược tề này, các thành viên của đội Phá Hiểu đều đưa ra một cái tên. Ai có ý cảnh và chính xác hơn, sẽ dùng tên đó. A Mổ, dược tề trâu sắc. Ba Ha, thần thánh vô địch cuồng ngạo. Tên quá dài, lược bỏ 20 chữ. Bố Bố Uông, thuốc hồn khai. Benny, giọt sương vĩnh sinh. Tô Hiểu, bí dược tiên hồng. Sau một hồi lựa chọn khó khăn, cuối cùng dược tề này được đặt tên là bí dược tiên hồng. Nhìn cái đầu nhỏ ngẩng cao của Benny, cùng với biểu cảm nhe răng của Bố Bố Uông, có thể thấy chúng đã thua tâm phục khẩu phục. Cảm giác mệt mỏi sau khi phát triển dược tề ập đến. Tô Hiểu đi vào phòng ngủ, ngã đầu xuống ngủ. Khi hắn tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Xem đồng hồ, sau khi tu chỉnh xong, là lúc đi đến quốc độ Cổ Long Eberat. Đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, tất cả dược tề đã hoàn thành làm lạnh. Tiên hồng bí dược có điểm dở ở chỗ này, sau khi điều chế cần làm lạnh tự nhiên, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu lực. Lần này, hắn tổng cộng điều chế 30 bình, chuẩn bị cho mọi tình huống. Tô Hiểu lựa chọn trở về hiện thế. Khi ánh sáng truyền tống tan biến, hắn đã ở tầng 2 cửa hàng trang sức. Việc kinh doanh vẫn ảm đạm, nhưng đây lại là điều hắn muốn. Nhìn đồng hồ, đã là tối muộn. Tiếng ve ngoài cửa sổ không ngớt. Hắn mang Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny xuống lầu. Buổi tối giữa hè thật mát mẻ, đúng là thời tiết thích hợp để nướng đồ. Ngay lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Kiểm tra thấy ngươi là thợ săn mạnh nhất trong phạm vi đường kính 100 km, sắp có một nhiệm vụ hiện thế được công bố, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ hiện thế, thanh trừ tai họa ngầm. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt 3 người vi phạm quy tắc lẫn vào hiện thế, cùng với 10 khế ước giả lục giai đồng lõa. Thời hạn nhiệm vụ, 1 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương cống hiến 1. Một nhiệm vụ hiện thế đã lâu không xuất hiện. Tô Hiểu ban đầu không định nhận, nhưng nhìn thấy phần thưởng là huy chương cống hiến, hắn đã thay đổi ý định. Lúc này, ở ngoại ô thành phố, trong một căn biệt thự. Sàn nhà tầng 3 bị giẫm bẩn không thể tả, còn có tàn thúa. Trái cây khô. Phía trước cửa sổ cầu thang, mười mấy người đang đứng hoặc ngồi. Một số mặc trang phục lịch sự, một số mặc quần đùi, lại có phụ nữ ăn mặc hở hang, khóe môi đỏ nở nụ cười nhạt và trào phúng. Một ông lão mặt lộ vẻ khó chịu, khạc một bãi đàm xuống đất, khiến người ta thấy khó chịu. Trong mười mấy người này, dẫn đầu là một người đàn ông đầu bạc đeo kính, ông lão khạc đàm và thiếu phụ yêu kiều. Đám người đều xưng hô nhau bằng danh hiệu trong thế giới nhiệm vụ. Ba người cầm đầu, tên gọi Hàng Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ. Hàng Tiêu khoảng 30 tuổi, tóc trắng lạnh, đeo kính vàng, mặc âu phục màu vàng trắng, khiến hắn trông điềm đạm nhưng toát ra khí chất lãnh đạo. So với đó, Lão Ngư thoạt nhìn đã thấy mang ý xấu, rõ ràng không đáng tin, dù hắn là một trong ba người mạnh nhất trong tiểu đội. Hồng Hồ đang ngồi trên ghế sofa xử lý móng tay, trông nhàn nhã hơn nhiều. Trong tiểu đội, dù nàng có thực lực top 3, nhưng không được lòng người, dù sao trước đây đã hại chết không ít đồng đội, danh tiếng rất tệ. Tuy nhiên, thực lực của nàng đặt ở đó, Hàng Tiêu và Lão Ngư đều muốn kéo nàng về phe mình để áp đảo đối phương, mưu cầu lợi ích lớn hơn. Trong số mười mấy người có mặt, ngầm chia làm hai nhóm. Có ba người ngồi ở góc, một người thần sắc suy ngẫm, tên là Ma Trộm. Một người khác nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, tên là Pháp Sư. Người cuối cùng đang nhấm nháp một ly huyết tửu, bên trong có dung nhuyễn động đậy, khiến những người khác cảm thấy sợ hãi. Người này tên là Huyết Điệp, là người đưa ra quyết sách trong ba kẻ vi phạm quy tắc này. Chư vị, suy nghĩ kỹ chưa? Ánh sáng ban mai đang khôi phục, với tình cảnh của các ngươi hiện tại, trở thành kẻ vi phạm quy tắc là chuyện sớm muộn. Chi bằng nhân lúc ánh sáng ban mai mới bắt đầu kiểm chứng, hoàn thành mệnh lệnh của vị đại nhân vật phía trên, sau đó gia nhập chúng ta. Huyết Điệp đảo mắt nhìn đám người có mặt, thấy cơm tối muộn và Lão Ngư có vẻ lay động, hắn bổ sung, hiện thế này, ngay cả sức mạnh siêu phàm cũng không có dấu hiệu nảy sinh. Nói câu không dễ nghe, hệ thống sức mạnh siêu phàm còn không bằng thế giới phái sinh cấp thấp. Để các ngươi hoàn thành việc này ở hiện thế, thật ra là thử thách của vị kia dành cho các ngươi, cũng là đầu danh trạng. Cơ hội chỉ có một lần này, các ngươi cân nhắc đi. Nói xong, Huyết Điệp uống cạn ly huyết tửu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi. Còn chuyện hiện thế còn không bằng thế giới phái sinh cấp thấp, loại lời ma quỷ này, Huyết Điệp chính mình cũng không tin. Dù hắn biết không nhiều, nhưng từ những lời phím của vị kia cùng một vị đại nhân vật siêu cấp khác, cha xứ, hắn biết được, hiện thế dù là tận cùng dưới đáy của vạn giới, nhưng cũng là nền tảng. Mấy vị phía trên không muốn mạo hiểm, mới đưa ba người bọn họ đến hiện thế. Nhưng huyết điệp cũng không dám mạo hiểm. May mắn lần này vận khí rất tốt, điều tra ở hiện thế một thời gian, lại gặp được đám người này. Đối với huyết điệp mà nói, đám người này vừa là vật thế mạng, vừa là cỏ cứu mạng. Chư vị, cần nhắc thế nào rồi? Huyết điệp mở mắt, Hàng Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ nhìn nhau. Còn những người dưới quyền bọn họ như Cốt Nam, Thạch Tượng Quỷ, Cuồng Lang, Hắc Ô Nha, đều nín thở chờ đợi đội trưởng của mình đưa ra quyết định. Đồng thời, cách đó mười mấy cây số, trong một quán mì, một thiếu nữ mặc đồ thể thao, đội mũ trùng đầu, bước vào quán mì. Nàng nhìn quanh quán, thấy một thân ảnh mặc đồ bình thường, không cảm giác được khí tức đặc biệt. Chào ngài. Vi Nhi mỉm cười nói, cố gắng làm cho mình trông hòa đồng. Là một khế ước giả lục giai, nhiệm vụ lần này khiến lòng nàng có chút nặng nề. Dù sao, đối diện là ít nhất 10 khế ước giả lục giai, cùng với ba kẻ vi phạm quy tắc nguy hiểm. Luân hồi nhạc viên sản sinh kẻ điên không sai, vấn đề là, đó là ấn tượng của trại doanh nhạc viên khác. Những người họ gặp được đều là kẻ điên cấp cao cùng giai, là cường giả có tư cách tham gia tranh đoạt thế giới. Nhưng trong luân hồi nhạc viên cũng không thiếu khế ước giả bình thường, ví dụ như Vi Nhi. Biết được có một đồng đội, Vi Nhi coi như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng lần này là đại lão mang cá khô rồi. Nhưng sau khi gặp mặt, Vi Nhi lại lo lắng. Dù sao thì, nàng là hệ cảm giác, không cảm nhận được người đàn ông đối diện mạnh đến mức nào. Nhưng hiện tại đang ở trên cùng một con thuyền, cảm giác đồng mệnh tương liên khiến Vi Nhi không than trời trách đất, mà ổn định cảm xúc, chuẩn bị cho việc lật kèo ngược dòng. Tô Hiểu nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, sau đó tiếp tục ăn mì. Quán mì này không tệ. Vì về đến hiện thế chỉ muốn thả lỏng thân thể và tinh thần, ngay cả ra khỏi cửa cũng không muốn, nên có một thời gian không đến quán mì này. Tô Hiểu tiếp tục ăn mì. Vi Nhi vừa chào hỏi đứng đối diện, nàng chỉ có thể giữ nụ cười, cho đến khi người đàn ông đối diện ăn xong mì. Người ở đó. Tô Hiểu lên tiếng. Hắn xác định đồng đội mà luân hồi nhạc viên giao cho này chủ yếu là cung cấp manh mối ban đầu. Hả? Gì cơ? Vi Nhi nhất thời sững sờ. Nàng cảm giác đang ở trong quán mì đông đúc như vậy, thảo luận chuyện này có phải hơi qua loa không? Tô Hiểu nhìn Vi Nhi. Vài giây sau, Vi Nhi lẩm bẩm, trong số bọn họ, có một người tên Cốt Nam, xuất hiện ở khu nhà xưởng bỏ hoang gần đây, hình như đang bố trí gì đó trong nhà máy bỏ hoang ở đó. Cụ thể ở đâu thì không rõ. Không đợi Vi Nhi nói xong, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài quán mì. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn dừng lại. Nguyên nhân là quên trả tiền, ở hạ kia ăn cơm quen rồi. Trả tiền xong đi ra khỏi quán mì, ở hiện thực là vẹt ngụy trang ba ha đậu trên vai Tô Hiểu. Tô Hiểu nói, phía đông thành phố, khu nhà xưởng bỏ hoang. 10 phút giải quyết. Điều càng khiến Vi Nhi há hốc mồm kinh ngạc là, trong nhóm người này, lái xe lại là con hắc xi đó. Lúc này đang ngồi ở hàng ghế sau. Vi Nhi lén nhìn bố Uông. Nhìn cái tay giữ vô lăng, cùng với vẻ mặt điềm nhiên đó, nàng luôn cảm giác, con Uông này hình như là tài xế già rồi. Chạy một mạch đến khu nhà xưởng bỏ hoang. Vi Nhi có chút lo lắng đánh động rắn, hỏi, ngài tìm được vị trí của Cốt Nam rồi sao? Tô Hiểu không nói gì, như thể dựa vào ghế phụ lái đã ngủ. Vài phút sau, xe dừng trước cổng chính của một nhà máy bỏ hoang. A Mộ xuống xe cưỡng chế mở cửa. Cả nhóm xuống xe, đi vào trong nhà máy. Vi Nhi đang do dự có nên triển khai vòng cảm giác hay không, nhưng giây sau, nàng liền cảm ứng được mùi máu tanh nhàn nhạt. Ở đây đã xảy ra chiến đấu. Vi Nhi nghiêm trọng nói. Bố Uông nhìn nàng một cái, ý tứ là cô có thể đừng làm trò hề nữa được không? Bước vào nhà máy bỏ hoang, một thân ảnh toàn thân là máu đổ bên cạnh một trận đồ. Trận đồ lộ ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn thấy thân ảnh này, cùng với con vẹt móng vuốt nhúng máu, Vi Nhi rất kinh ngạc. Người nằm đó, hình như chính là Cốt Nam mà nàng phát hiện tung tích và báo cáo cho luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đi tới trận đồ phía trước, một tay đặt lên đó. Hắn hiểu vì sao luân hồi nhạc viên lại giao nhiệm vụ thế giới hiện tại này cho mình, bởi vì trận đồ này là đồ vật không tầm thường, chỉ có điều người chấp hành lại là kẻ ngốc chẳng hiểu biết gì. Ha ha, ngươi động thủ đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Gã đàn ông gầy gò, hai má hóp lại, hốc mắt sâu hoắm, đang bị trọng thương ngã gục, cất tiếng. Tô Hiểu liếc mắt nhìn hắn, một chiếc gai máu ngưng tụ bên cạnh rồi xuyên thủng mi tâm gã ngay sau đó. Chờ. Vi Nhi, đang định lấy gã làm manh mối, sững sờ. Giây phút này, nàng rốt cuộc không nhịn được muốn bộc phát, đồng đội gì thế này, sao lại thay địch nhân diệt khẩu. Chưa đợi Vi Nhi nói gì, Tô Hiểu đã bước tới trước mặt gã đàn ông gầy gò. Sợi linh ảnh kéo dài, khiến gã, đã tử vong, bị buộc đứng dậy, tư thế quỳ cúi đầu. tay phải Tô Hiểu leo lên tầng tinh thể, sau đó, linh hồn hóa thành hình chiếc đĩa màu xanh trong suốt. Tay hắn không vào hậu tâm gã, rút ra một vật thể hình thoi mờ ảo. Đây chính là hồn thể của gã đàn ông, vẫn chưa tiêu tán, bị kéo ra. Cảnh này khiến Vi Nhi rợn tóc gáy. Nỗi sợ hãi này không phải theo nghĩa thông thường mà là loại sợ hãi đến từ bản năng, khiến đôi mắt nàng bắt đầu run rẩy. Ngươi, ngươi! Hồn thể của gã đàn ông càng thêm khó tin, hắn đã bị kéo ra từ bóng tối tử vong. Một chiếc kim tinh thể thô như ngón tay út, đầy lỗ chỗ như tổ ong, hình thành trong tay trái Tô Hiểu. Chiếc kim từ từ nhưng kiên quyết xuyên vào cổ hồn thể. Một tiếng rú thảm như gào thét lan tỏa. Chỉ cần nghe tiếng rú thảm đó, Vi Nhi dường như đã có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và tuyệt vọng sâu sắc đến linh hồn. Ta nói, ngươi hỏi nhanh đi. Hồn thể của gã đàn ông vặn vẹo giãy giụa. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào, chỉ tiếp tục cấu tạo một chiếc kim tinh thể khác trong tay trái. Một lát sau, Tô Hiểu hiểu được tình hình. Hắn bóp nát hồn thể của gã đàn ông, tìm ra điện thoại trên người đối phương, bấm số gã vừa gọi. Sau vài tiếng túc bận, điện thoại kết nối. Cùng lúc đó, trong biệt thự tầng 3, Hàn Tiêu, Huyết Điệt, Lão Ngư và những người khác đã sơ bộ thỏa thuận. Không khí bắt đầu trở nên thoải mái. Chính lúc này, điện thoại trong ngực Hắc Ô Nha, một khế ước giả, vang lên. Lão Ngư, người đa nghi nhất, hỏi, ai vậy? Hắc Ô Nha nhìn số điện thoại, không trả lời Lão Ngư mà nhìn về phía đội trưởng Hàn Tiêu. Thấy Hàn Tiêu khẽ gật đầu, hắn mới nói với Lão Ngư, là Cốt Nam. Nói xong, Hắc Ô Nha nhận điện thoại, nói đi. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có tiếng người nói chuyện, chỉ truyền đến tiếng gì đó đang chảy, giống như tiếng nước chảy, hoặc một loại chất lỏng khác. Âm thanh này mang một ý nghĩa đặc biệt, dường như đang cộng hưởng với thứ gì đó, khiến Hắc Ô Nha đắm chìm vào đó, không nói một lời, chỉ lắng nghe. Tượng đá quỷ ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cảnh này, huýt Hắc Ô Nha, hỏi, ngươi sao vậy? À, không sao. Hắc Ô Nha theo bản năng rời xa tượng đá quỷ, như thể sợ đối phương giật lấy điện thoại trong tay, cướp đi thứ âm thanh kỳ diệu mà hắn đang nghe. Thần kinh. Tượng đá quỷ không còn để ý đến Hắc Ô Nha nữa. Hắc Ô Nha vừa đưa điện thoại lên tai định nghe tiếp, đã thấy đối phương cúp máy. Điều này khiến hắn trong lòng khó chịu một cách khó hiểu. Đầu dây bên kia nói gì? Với thính lực của tượng đá quỷ, hắn không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, liền mở miệng dò hỏi. Không nói gì. Hắc Ô Nha mặt ủ mày chau nói. Thấy vậy, những người khác đều cho rằng đây là ám hiệu họ đã định trước. Thêm vào đó, việc hợp tác vừa mới thỏa thuận, không thích hợp để dồn ép lúc này. Cuộc trao đổi giữa mọi người tiếp tục. Vài phút sau, Hắc Ô Nha, mặt ủ mày chau ban nãy, ánh mắt càng lúc càng có thần thái. Hắn đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của vài đội trưởng cùng Vi Quy Giả Huyết Điệt, kích động hỏi, các ngươi đã nghe chưa? Mắt Hắc Ô Nha sáng rực. Nói đoạn, hắn còn dùng ngón trỏ ngoáy tay phải. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đội trưởng Hàn Tiêu của hắn, thậm chí còn lộ ra vài phần không vui. Các ngươi không nghe thấy? Làm sao có thể chứ? Hắc Ô Nha vẫn ngoáy tay, chỉ có điều, cả ngón trỏ đều nhét vào trong tay. Lần này, mọi người đều phát hiện sự bất thường, âm thầm tạo thành thế nửa vây quanh, bao vây Hắc Ô Nha. Các ngươi nghe đi, nghe cho kỹ. Đó là tiếng huyết yên chảy, sàn sạc đã nghe chưa? Toàn bộ tay phải của Hắc Ô Nha đều nhét vào trong tay, máu tươi bắt đầu bắn tung tóe. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, nhưng không dám tùy tiện động thủ. Tới đây, ta mở ra cho các ngươi nghe. Trong lúc nói chuyện, Hắc Ô Nha dùng hai tay giật đứt lỗ tai đã thông suốt, dẫn đến toàn bộ đầu bị giật đứt một bên. Huyết yên bắt đầu lan tỏa tại đây. Hô một tiếng, một bóng người huyết yên xuất hiện sau lưng tượng đá quỷ. Nhìn lại Hắc Ô Nha, hắn đã hóa thành một bộ khô thi, chết thảm tại chỗ, giữ nguyên tư thế giật đứt đầu. Chứng kiến cảnh này, Hàn Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ, Cuồng Lang đều cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Còn về tượng đá quỷ, hắn vừa định hành động. Một thanh đoạn đao cấu thành từ huyết khí đã lướt qua cổ họng hắn. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân máu tươi của hắn đã bị đồng hóa thành huyết khí, quán chú vào đoạn đao, biến nó thành một thanh trường đao. Mặc dù toàn thân máu tươi bị rút sạch, tượng đá quỷ vẫn chưa chết. Hắn dốc toàn lực đánh ra phía trước, sau khi ngã xuống đất. Một vết chém hiện ra ở cổ. Bóng người huyết khí tay cầm trường đao, nhìn quanh đám người tại trường. Lần này không chỉ có Hàn Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ và những người khác, ngay cả ba Vi Quy Giả cũng cảm thấy tê cả da đầu. Huyết khí? Chẳng lẽ là... Đây là suy nghĩ cuối cùng của Huyết Điệt. Hắn lộ vẻ kinh hãi, vừa định phá cửa sổ chạy ra, đã cảm thấy cổ họng rát buốt. Hắn theo bản năng đưa tay che lại, nhưng khí lực lại tuôn ra từ cổ họng. Còn về khả năng hóa thành địa số lượng lớn để né tránh công kích, khi đối mặt với vị này, không, là khi trực diện hóa thân huyết khí của đối phương, hoàn toàn vô tác dụng. Có một điều, huyết điệt rất chắc chắn, nếu đối diện là bản tôn, vậy chắc chắn là chỉ cần liếc mắt một cái, hắn sẽ bùng nổ thành huyết vụ. Cơ hội chạy trốn. Đừng đùa nữa, có lẽ ngay cả tiếng gào thét do sợ hãi gây ra, cũng chỉ kịp phát ra đoạn đầu, chưa đạt đến cao âm. Hàng Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ tận mắt chứng kiến huyết điệt bị hạ gục trong tích tắc. Ba người ăn ý chưa từng có, chạy trốn theo các hướng khác nhau. Nhưng trong tích tắc sau đó, họ như những con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong hổ phách, chỉ có thể chậm chậm giãy giụa. Đát, đát, đát. Bóng người huyết khí từng bước đi tới, thông dong từng nhát chém xuống thủ cấp của họ. Do xung quanh kỳ lạ trở nên chậm chạp, đầu của họ bị chém đứt bay lên, vẫn còn động đậy trong không trung. Đó là đang tìm kiếm con đường chạy trốn. Vài giây sau, trường lực chậm chạp xung quanh biến mất. Tất cả thi thể tại trường đều nổ tung thành huyết khí, bị bóng người huyết khí hấp thu. Trong phòng không còn thấy nữa bóng người hay dấu vết máu. Bóng người huyết khí lóe lên, đã ở trong rừng rậm xa xôi. Trên người bóng người huyết khí hiện ra tàn lửa, theo từng bước nó đi tới, dần dần hóa thành tro tàn theo gió bay đi, dường như những vi quy giả và khế ước giả đó chưa từng xuất hiện. Hai ngày sau, trong sân sau cửa hàng trang sức, Tô Hiểu ngồi bên cạnh vỉ nướng, ăn một miếng thịt xiên nướng, rồi nhìn Benny. Bên cạnh, bố bố Uông và ba Ha đều có vẻ mặt nghiêm trọng, dường như cũng đang cân nhắc, Benny làm thế nào có thể nướng món thịt xiên đơn giản như vậy trở nên khó ăn đến thế. Cuối cùng, mọi người đều chọn A Mổ nướng. A Mổ nướng thịt rất ngon. Nhưng rất nhanh, A Mổ liền bị ghẻ lạnh ở một bên, nguyên nhân là, món nó nướng tuy ngon, nhưng vừa nướng xong, ngay lập tức đều chui vào miệng nó. Món nó nướng không đủ cho chính nó ăn. Tốt thật, một lần ăn 80 xiên, ai có thể ăn hết của nó. Cuộc sống thế giới hiện tại bình lặng và nhàn hạ trôi qua rất nhanh. Nhắc nhở, thời gian dừng lại ở thế giới hiện tại của ngươi đã đạt đến giới hạn, ngươi sắp trở về luân hồi nhạc viên. Khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã trở về phòng chuyên dụng. Tuy nhiên lần này, hắn không nhận được lời nhắc nhở về việc tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nguyên nhân là hắn có tổng cộng 15 ngày tự nhiên cho thời hạn nhiệm vụ thăng cấp, tức là còn lại 8 ngày có thể sử dụng cho việc thăng cấp. Sở dĩ muốn buông lỏng thể xác tinh thần là Tô Hiểu phòng ngừa sau khi tấn thăng, trực tiếp bị đẩy vào thế giới nhiệm vụ. Đây cũng không phải là không thể, Cổ Long quốc độ Eberrad trừ tháp cấm túc ra, tình hình các khu vực khác hoàn toàn không rõ. Lấy ra Thái Dương Thánh Huy Eo và Cổ Long chìa khóa, lựa chọn quyền hạn tiến vào thế giới. Nhắc nhở, đã kiểm tra thấy bạn đang giữ hai vật phẩm liên quan đến Cổ Long quốc độ Eberrad. Bạn có muốn tiến vào thế giới này không? Có, không. Có thể lựa chọn điểm truyền tống ban đầu, trên không tháp cấm túc, thành tị hộ cuối cùng. Đã chọn trên không tháp cấm túc. Truyền tống sắp bắt đầu, 10, 9, ô. Thấy đếm ngược, thần sắc Tô Hiểu ngưng trọng thêm vài phần. Bố bố Uông, Benny bắt đầu lúng cuống, bà Hà thì nghĩ linh tinh, A Mổ thì hai bàn tay to che sau gáy. Cảm giác buồn bực quen thuộc ập tới, Tô Hiểu mắt tối sầm lại. Gió lạnh trên không gào thét, một cây cầu cao đứng sừng sững. Nhìn từ trên cao, sẽ thấy cây cầu đá rộng vài mét này lại cao hơn cả tầng mây. Nhưng bên dưới tầng mây là bóng tối đặc quánh đang cuộn trào, như thể trừ khu vực trên không này còn giữ lại cái lạnh, toàn bộ Cổ Long quốc độ đều bị bóng tối bao trùm. Cây cầu đá này rộng khoảng 3 mét, hai bên trống trơn, không có lan can. Nhìn xuống dưới, không chỉ là nỗi sợ độ cao tăng thêm, mà còn thấy biển mây mênh mông vô bờ. Một chiếc ghế sắt nằm ở cuối cây cầu đá. Giờ phút này, một bóng người đang ngủ say ngồi trên chiếc ghế sắt đó, cúi thấp đầu, phía sau lưng là khoảng không vạn mét. Gió lạnh gào thét khiến Tô Hiểu tỉnh lại. Sau khi mở mắt, hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh lẽo của Eberrad. Ngoài cái lạnh bắt nguồn từ kỷ nguyên đầu tiên, còn có thứ đậm đặc. Vượt sâu. Lần trước đến Eberrad, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu đủ về vượt sâu. Hắn đứng dậy đi tới rìa cầu đá, nhìn xuống dưới. Tầng mây đang trôi hiện ra màu xám, đây là do bóng tối bên dưới tạo ra. Thế giới này đã không còn chỉ đơn giản là bị vượt sâu ăn mòn, mà đã vượt qua giai đoạn ăn mòn, trở thành một thế giới tiến vào kỷ nguyên vượt sâu. Tô Hiểu tin rằng hiện tại mình vẫn chưa có thực lực để xâm nhập nơi đây, nhưng sẽ sớm có thể. Tất cả đều nằm trong tháp cấm túc không xa, hoặc có lẽ đây là nơi hấp dẫn để trở nên mạnh mẽ, có thể xâm nhập vào nơi ngày xưa là cấm địa, cùng với bóng tối và sự vặn vẹo mạnh mẽ bên trong đối đầu. Tô Hiểu mở danh sách đội nhóm, phát hiện bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không tiến vào thế giới này, mà đã đến trạm truyền tống trung chuyển, chờ đợi hắn tiến vào thế giới và kích hoạt nhiệm vụ thế giới, hoặc quay về luân hồi nhạc viên, mới có thể cùng hắn. dọc theo cầu đá đi về phía trước, trên đường lại thấy những lời Thái Dương thần tộc để lại, được viết bằng ngữ ngàn năm. Mặc dù thường nhắm vào cổ long, nhưng không có nửa phần nhục nhã hay mạt sát. Hậu duệ Thái Dương tộc và các cổ long là kẻ địch định mệnh, là liệt dương và cực hàn cùng xuất hiện trong kỷ nguyên đầu tiên. Hai bên nhất định không thể cùng tồn tại, là định mệnh trêu đùa. Đi tới trước tháp cấm túc, kéo tay cầm kim loại bên cửa, cùng với tiếng bánh răng keo răng rắc, song sắt phong tỏa tháp dần dần nâng lên. Bước vào bên trong, xuyên qua một màn mỏng vô hình, bên trong tháp không lạnh lẽo như bên ngoài, nhưng cũng không tính là ấm áp. Bên trong tháp rộng rãi, ở sâu bên trong, một người phụ nữ mặc váy dài trắng lạnh lẽo, đầu đội khăn voan mờ ảo, ngồi trên ghế cúi đầu nghỉ ngơi. Người phụ nữ này cao khoảng 3 mét, mặc dù chiều cao vượt xa người thường, nhưng tỷ lệ dáng người cân đối, mang đến vẻ đẹp vĩ đại. Đó chính là Bạch Long Nữ. Như thể cảm nhận được có người tiến vào tháp cấm túc, lông mi Bạch Long Nữ rung lên, mở mắt. Người tới đây làm gì? Ngôn ngữ giống hệt lần đầu Tô Hiểu tới, điều này khiến người ta nghi ngờ Bạch Long Nữ có phải đã bị thiết lập lại ký ức, quên mất Tô Hiểu. Kỳ thật không phải, mỹ nhân này có chút ngủ mộng, vừa tỉnh chưa phản ứng kịp ai đến. Cùng với động tác lén lút giấu cuốn truyện tranh xuống dưới mông, rõ ràng là muốn giữ vẻ uy nghiêm và nghiêm túc trước mặt người ngoài. Như lời nàng đã từng nói, ta chính là Long Duệ. Nói chuyện đàng hoàng đi. Tô Hiểu mở miệng, điều này khiến Bạch Long Nữ nhíu mày. Vừa định nói một câu ngươi thậm vô lễ, nhưng nghĩ lại có lần đối phương cầm côn muốn đánh nàng, nàng nghiêng đầu nói, lần này ngươi tới làm gì? Tô Hiểu lấy ra Thái Dương Thánh Huy Eo và cổ long chìa khóa. Bạch Long Nữ đối diện ngây người một chút, sau đó, biểu cảm nghiêm túc vẫn luôn giữ lại cuối cùng cũng không kềm được, nước mắt chảy xuống. Ngươi thậm vô lễ, vào tháp của ta còn không đóng cửa, gió lớn quá. Nước mắt Bạch Long Nữ, như chuỗi ngọc đứt đoạn, từng giọt rơi xuống. Nàng đã quên bị giam ở đây bao nhiêu năm. Khi còn nhỏ, nàng đã bị đặt ở đây. Sau cùng, Thái Dương thần tộc nói với nàng đây là nơi an thân của nàng, rồi đóng lại tháp cấm túc này, phong ấn tất cả di sản của tộc Cổ Long và phe Thái Dương. Bạch Long Nữ nhanh chóng ổn định cảm xúc, hỏi, người tới lấy di sản của tộc ta và hậu duệ Thái Dương tộc sao? Đúng. Là ngươi nói. Có tư cách. Đưa tay cho ta. Tô Hiểu giơ tay. Bạch Long Nữ đối diện hai tay nâng tay phải hắn, xoay người cúi đầu đặt trán lên mu bàn tay hắn. Đồ trang sức trên trán dần dần lưu lại ấn ký trên mu bàn tay Tô Hiểu. Đây là ấn ký thuộc về tộc Cổ Long. Ngươi, có tư cách. Tô Hiểu đi tới khu thang máy trung tâm, đặt Thái Dương Thánh Huy Eo vào chỗ lõm, sau đó cắm cổ long chìa khóa eo vào ổ khóa vừa xuất hiện. Rầm rầm. Thang máy dưới chân rung động, dần dần hạ xuống. Ngay lúc này, Bạch Long Nữ ngồi đó, hai tay đặt chồng lên đùi, hỏi, Bi Quay à, thế giới bên ngoài, thật đặc sắc sao? Thật hy vọng, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài a bất quá, vẫn là vĩnh biệt. Tiếng nói Bạch Long Nữ vừa dứt, không gian xung quanh Tô Hiểu bắt đầu vặn vẹo. Đây không phải bẫy, là thuật thức trên thang máy này, muốn truyền tống hắn đến nơi cất giữ di sản của hai tộc. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo do truyền tống, nhưng Tô Hiểu thấy rõ, Bạch Long Nữ đang ngồi yên cách đó mười mấy mét, bị bóng tối từ phía sau ập tới dần dần nuốt chửng. Hàng băng dần dần bao bọc Bạch Long Nữ bên trong. Chỉ là không biết bí thuật này của tộc Cổ Long có thể bảo vệ Bạch Long Nữ được bao lâu. Loại bóng tối ập tới kia là vực sâu chi ám mà Tô Hiểu chưa từng cảm nhận. Không, đã cảm nhận rồi, chỉ là khác biệt quá lớn so với vực sâu chi ám này. Chỉ có đặc điểm về căn nguyên giống nhau. Bóng tối đó đến từ hậu duệ vực sâu. Tô Hiểu hoa mắt, đến trong một kho báu rộng lớn. Nơi lọt vào tầm mắt là những giá cất giữ mênh mông vô bờ. Cho dù Cổ Long và Thái Dương hai tộc đến cuối cùng đều suy tàn, di sản bí bảo không bằng thời kỳ huy hoàng 10 phần 1, nhưng đây dù sao cũng là hai bá chủ tinh giới ngày xưa. Đi tới trước một viên khởi nguyên thạch hiếm có, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Tin tốt là hắn có quyền sở hữu vật này. Tin xấu là hắn không phải tiến vào thế giới theo cách thông thường, tức là không có luân hồi nhạc viên chứng kiến toàn bộ quá trình. Những bí bảo này đều thuộc về hắn, nhưng hắn muốn mang những thứ này về luân hồi nhạc viên, hắn cần tự trả chi phí chứng nhận. Tô Hiểu ước tính, nếu tự trả chi phí chứng nhận, 9/9 sẽ lỗ. May mắn thay lần này hắn không phải đến tìm bảo, mà là tấn thăng. Hắn lựa chọn đưa tất cả tài nguyên trong kho báu cho luân hồi nhạc viên. Bạn đã gửi tất cả tài nguyên bạn sở hữu trong khu vực hiện tại. Kho báu lập tức trống rỗng, nhưng lời nhắc nhở tiếp theo khiến tất cả đều đáng giá. Bạn nhận được 106.907 điểm tiềm năng chí cao. Bạn hiện có 120.000 điểm tiềm năng chí cao. Đây là giới hạn Tô Hiểu có thể làm được. Trọn vẹn 120.000 điểm tiềm năng chí cao. hắn lựa chọn khởi động nhiệm vụ tấn thăng chí cường. Hắn muốn phong lâm chí cường. Lời giải thích. Về vấn đề bút trong chương hôm nay, thế giới phế tích chương 64, rùi bỏ đi đã tiếp thu ý kiến của độc giả và tiến hành sửa đổi hợp lý, tức là rõ ràng kho báu cổ long có thể lấp đầy điểm tiềm năng chí cao, tại sao trước đó còn phải bán sạch tài sản? Nói một chút về quá trình suy nghĩ của rùi bỏ đi khi viết đoạn này. Tôi đã viết việc bán sạch tài sản trước, sau đó khi viết về bí bảo cổ long, bản gốc không lấp đầy điểm tiềm năng chí cao. Vì có vài chương bản nháp, rùi bỏ đi viết xong không cần đăng ngay, nên có không gian sửa chữa. Vài ngày sau, rùi bỏ đi suy nghĩ, kho báu cổ long có nhiều tài nguyên như vậy, nếu không lấp đầy, có thể có chút không hợp lý. Sau đó tiến hành sửa đổi, tức là bản mà các độc giả hiện đang thấy. Vì vậy mới xuất hiện vấn đề điểm tiềm năng chí cao được lấp đầy, thậm chí tràn ra, còn nhường quyền hạn cho danh tiếng của Luân Hồi Nhạc Viên. Các độc giả nói đúng, nếu có thể lấp đầy trong kho báu cổ long, thì việc bán sạch tài sản trước đó trở nên rất không hợp lý. Vì vậy, rùi bỏ đi đã sửa đổi hợp lý vài đoạn cuối chương 64 của cuốn này, tức là lựa chọn điểm tiềm năng chí cao không lấp đầy. Rùi bỏ đi đã nợ chương hơn một năm, có vài chỗ sẽ quên. Cùng với việc vừa khôi phục cập nhật, quả thực cần tìm lại trạng thái. Có những chỗ không hợp lý, các độc giả cứ chỉ ra, rùi bỏ đi nhất định sẽ sửa sai. Đối với sai lầm hôm nay, rùi bỏ đi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Hết chương 4691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.